Chương 626, tái nhập tịch diệt quốc ngọc. Bọn hắn phát hiện. Phát hiện cái gì? Còn có bọn hắn chỉ chính là ai? Bọn hắn lại đang tìm ai? Tìm ta. Lượn quanh tộc nhân vậy là cái gì tồn tại? Gia Diệp cả xì ạ và người quan sát vậy là cái gì quỷ? Cổ Thanh Phong đã từng giàu gì cũng là lên trời xuống đất không gì làm không được chủ nhân, không chỉ vấn đỉnh qua cửu u đại đế, cũng cùng tam thiên đại đạo đều tranh phong qua, nhưng mà, hắn chưa từng nghe qua cái gì lượn quanh tộc nhân, còn có cái gì Gia Diệp cả xì ạ và người quan sát, đối với cái này hai cái danh tự cực kỳ lạ lẫm, chớ nói tại sách cổ thượng xem qua, liền nghe cũng hay là lần đầu nghe nói. Càng thêm làm hắn buồn bực chính là, cái kia thanh âm yếu ớt còn giống như nói cái gì, không nên tin bất luận cái gì nhân quả, có thể là bọn hắn cái bẫy. Còn có không nên tin kiếp trước của mình. Còn có không nên tin chính mình. Có bao nhiêu cái nhân quả, tiểu có bao nhiêu kiếp trước. Có bao nhiêu kiếp trước tiểu có bao nhiêu cái chính mình. Cổ Thanh Phong vẫn cho là chính mình lịch duyệt coi như có thể, dù là càng làm sâu sắc áo huyền diệu tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít, cũng biết một hai. Mặc dù là từ xưa đến nay được xưng thứ nhất thần bí nhân quả, tuy nói không dám vọng tự đại diễn, nhưng ít ra có thể minh bạch là chuyện gì. Nhưng là bây giờ, khỏi phải nói rõ, hắn liền nghe đều nghe không hiểu. Đọc chuyện ở. Không nên tin kiếp trước, hắn có thể lý giải. Không nên tin chính mình là chuyện gì xảy ra. Cái gì gọi là có bao nhiêu nhân quả, tiểu có bao nhiêu kiếp trước, có bao nhiêu kiếp trước tiểu có bao nhiêu chính mình. Cái này con mẹ nó đều là cái gì căn cái gì loạn thất bát tao, đồ vật. Đặc biệt là đạo kia yếu ớt thanh âm cuối cùng câu nói kia, nói lại để cho chính mình đi tìm nàng, đi đâu tìm, không biết, chỉ nói sau lưng có ngươi. Có ai? Là tự nhiên mình. Cái này vậy là cái gì quỷ? Cổ Thanh Phong một bên uống rượu, một bên nhíu mày trầm tư, chỉ là càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng hồ đồ, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thậm chí cũng không biết đạo kia thanh em yếu ớt nói lời đến cùng là đúng hay không nói cho mình đấy. Sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, đạo kia yếu ớt thanh em đến từ cô tinh nước mắt, mà cô tinh nước mắt thì là mấy năm trước ngẫu nhiên một lần gặp phải xưa nay chưa từng có đại đạo lưu tương lúc từ bên trong không hiểu thấu dung nhập rồi trong cơ thể của mình. Hắn không biết đây là trùng hợp, hay là ngẫu nhiên, hay là cái gọi là nhân quả vận mệnh. Bất quá trong lòng của hắn rất rõ ràng, cũng một mực tại khuyên bảo chính mình, đừng đem trùng hợp đem làm nhân quả, cũng đừng đem ngẫu nhiên đem làm vận mệnh. Vì vậy, hắn cũng không cách nào khẳng định, cô tinh nước mắt không hiểu thấu cùng mình dung hợp, đến tuột cùng là nguyên nhân gì. Ngược lại là cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác, lại để cho hắn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, cũng rất không có khả năng là trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu thật là cái gọi là nhân quả vận mệnh, mà khiến cái này khỏa cô tinh nước mắt cùng mình dung hợp lời nói. Như vậy bên trong một mực cất giấu cái kia bôi tinh thần theo như lời nói, có lẽ nói đúng là cho mình nghe đấy. Thế nhưng mà, đến cùng là có ý gì? Lượn quanh tộc nhân, Gia Diệp cả si ạ và người quan sát, còn có bọn hắn. Bọn hắn chỉ là ai, những cái kia loạn thất bát tao, nhân quả kiếp trước còn có chính mình lại là chuyện gì xảy ra? Không biết. Cổ Thanh Phong thật sự không nghĩ ra được, cũng không biết một mực dấu ở cô tinh nước mắt bên trong cái kia bôi tinh thần đến cùng là người nào. Nàng nói lại để cho chính mình đi tìm nàng. Sau lưng của nàng có ta. Lần thứ nhất, Cổ Thanh Phong lần thứ nhất cảm giác mình như cái gì cũng không biết liệu bi, vô luận hắn nghĩ như thế nào suy nghĩ, lại thế nào đẩy diễn, thủy chung đều không rõ, nghĩ đi nghĩ lại, có chút tâm phiền ý loạn. Lại đem một vò đào hoa tiểu sau khi uống xong, Cổ Thanh Phong đang chuẩn bị trước ngủ hắn một giấc. Vừa đứng người lên, không khỏi nhớ tới một người đến. Một cái lão hòa thượng. Một cái ở tại tịch diệt cốt ngọc bên trong lão hòa thượng. Vì vậy, Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại vong lên, thân thức tiến vào tịch diệt cốt ngọc trong. Tịch diệt cốt ngọc bên trong có khác động thiên, càng giống một cái hư vô mở mịt thế giới. Trong cái thế giới này mặt có một tòa hư vô mở mịt núi. Trên núi có một tòa hư vô mở mịt chùa miểu. Chùa miểu lý ở lại lấy một vị Cổ Thanh Phong chưa từng gặp mặt lão hòa thượng. Cổ Thanh Phong thần thức sau khi đi vào cũng không nói lời nào, bởi vì hắn biết rõ chính mình mỗi một lần tiến đến, lão hòa thượng đều có thể phát giác được. Quả nhiên, đem làm thần trí của hắn mới vừa tiến vào tịch diệt cốt ngọc thế giới về sau, lão hòa thượng thanh âm tiểu truyền tới. A-di-đà Phật. Một đạo Phật số truyền đến, Lao Hòa Thượng thanh âm vẫn là cùng lấy trước kia giống như khó nghe đến cực điểm, từng cái chữ nhổ ra, đều phảng phất trải qua ngàn vạn tuổi giống như, nghe xong ngắn ngủn bốn chữ, tựa như đã trải qua thiên thu muôn đời đồng dạng đã lâu. Hơn nữa đây không phải một loại giác quan thượng cảm giác, mà là trên tinh thần tàn phá, cái loại cảm giác này, như là thiên thời gian vạn năm như tồi cổ lạp hủ giống như khẽ quét mà qua, đặc biệt chân thật, đặc biệt hoảng hốt. Nếu là đổi lại những người khác, Lao Hòa Thượng cái này một đạo Phật số xuống dưới, mặc kệ tu vi lại cao, tại chỗ cũng sẽ biến thành một cái si ngốc kẻ đần, bởi vì tinh thần của bọn hắn ý thức sẽ tùy tùng Lao Hòa Thượng nhổ ra A-di-đà Phật bốn chữ phiêu lưu vô số tuyến nguyệt. Khá tốt. Cổ Thanh Phong có thể gánh vác được, cũng sớm thành thói quen. Cổ cư sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không được tốt lắm, có điểm tâm phiền. Đối với Cổ Thanh Phong mà nói, Lao Hòa Thượng này tính toán một cái quen thuộc người xa lạ. Hắn không biết Lao Hòa Thượng đến tột cùng là người nào. Cũng chưa từng có hỏi qua vấn đề này. Không phải là không muốn, mà là trong nội tâm rất rõ ràng tiểu tính toán hỏi, Lão Hòa Thượng cũng chưa chắc biết nói. Cái này vẫn là một cái lệnh Cổ Thanh Phong đã đau đầu lại bất đắc dĩ vấn đề. Hắn cũng phi thường khẳng định, Lão Hòa Thượng biết rõ rất nhiều chuyện, xác thực mà nói, cái này ở giữa thiên địa tiểu không có hắn không biết công việc. Cho dù Lão Hòa Thượng chưa từng có nói như vậy qua chính mình không gì không biết, bất quá, Cổ Thanh Phong có thể cảm giác được, hắn cũng tin tưởng cảm giác của mình. Sở dĩ đau đầu bất đắc dĩ, là vì mỗi lần gặp được nghi hoặc, hắn đều tiến đến cầu Lão Hòa Thượng chỉ điểm sai lầm. Đáng tiếc, nhiều khi Lão Hòa Thượng đều nói không biết, dù là ngẫu nhiên mở miệng một lần, cũng nhiều nói là thần thần cằn nhằn, mơ mơ hồ hồ, rất hỉ hoan che giấu, không đem lời nói rõ. Không chút nào khoa trương mà nói, Cổ Thanh Phong tiến đến cầu chỉ điểm số lần, không có 1.000 cũng có 800, mà đạt được Lão Hòa Thượng chỉ điểm số lần giải rắc không có mấy, nhiều nhất cũng không quá đáng 10. Dù vậy, Cổ Thanh Phong mỗi lần gặp được không nghĩ ra địa phương, hay là sẽ tiến đến thỉnh cầu chỉ điểm. Dù là biết rất rõ ràng Lão Hòa Thượng sẽ không nói, hắn cũng sẽ tiến đến. Có lẽ cái này đã trở thành hắn một chủng tập quán. Cũng có lẽ là Cổ Thanh Phong thật sự tìm không thấy những người khác đến nói chuyện phiếm giải buồn. Không biết cổ cư sĩ cái gọi là chuyện gì phiền lòng. Lão Hòa Thượng thanh âm truyền đến, Cổ Thanh Phong cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là cười hỏi ngược lại, Lão Hòa Thượng à, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cổ cư sĩ xin hỏi. Đánh ta từ khi biết ngươi bắt đầu, ngươi vẫn ở chỗ này, cái này địa phương rách nát muốn mỹ nữ không có mỹ nữ, muốn rượu ngon cũng không có rượu ngon, liền cảnh đẹp đều không có, tại như vậy một cái địa phương cất chim cũng không có, ngươi chẳng lẽ tiểu không buồn bực sao? Lão nạp lục căn thanh tịnh, không muốn lại vô cầu, cũng không biết như thế nào buồn bực. Vậy ngươi hư không sao? Tịch mịch sao? Có lạnh hay không? A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng lại đánh rồi một câu Phật hiệu. Hiển nhiên, đối với Cổ Thanh Phong hỏi thăm cái này nhảm chán lại có chứa nhục nhã tính chất vấn đề, hắn chẳng muốn trả lời. Chương 627, bao nhiêu nhân quả bao nhiêu ta? Muốn hay không đi ra ngoài phơi nắng cái thái dương, uống non rượu vậy? Thuận tiện mở lại cái thức ăn mặn. Thế nào, ta cho ngươi thêm tìm mấy cái cô nương tiếp khách, chúng ta cùng một chỗ uống hai chén, đi nhậu đi nhậu. Đối mặt Cổ Thanh Phong đùa giỡn, Lao Hòa Thượng tiếp tục lựa chọn lấy trầm mặc. Được, đã ngươi ưa thích đợi ở chỗ này, như vậy tùy ngươi đi. Cổ Thanh Phong trần chờ một lát, liền mở miệng hỏi nói, không hay nói dẫn rồi, hỏi ngươi một sự kiện, đại sư có từng nghe qua lượn quanh tộc nhân. Đã qua thật lớn trong chốc lát, bên kia mới chuyển đến Lao Hòa Thượng thanh âm, như Cổ Thanh Phong sở liệu đồng dạng, Lao Hòa Thượng đáp lại không biết. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, tiếp tục hỏi. Già Diệp cả si ạ bạ thủ hộ giả đâu này? Không biết. Cái gọi là kiếp trước nhân quả, lại có thể có mấy cái kiếp trước. Bao nhiêu cái nhân quả, liền có bao nhiêu cái kiếp trước là ý gì? Bao nhiêu cái kiếp trước, bao nhiêu cái chính mình, lại là ý gì? Cổ Thanh Phong một hơi đem trong lòng mình nghi hoặc toàn bộ hỏi lên, không biết làm sao Lão Hòa Thượng vẫn là cùng lấy trước kia giống như đồng dạng, hỏi gì cũng không biết. Nguyên bản hắn cũng không có trông cậy vào Lão Hòa Thượng có thể giải đáp trong nội tâm nghi hoặc, chỉ là muốn hỏi một chút, càng xác thực chỉ là muốn tìm người tâm sự mà thôi. Về phần Lão Hòa Thượng trả lời hay không, với hắn mà nói cũng không phải quá trọng yếu. Đương nhiên, nếu là có thể trả lời tốt nhất, nếu không phải trả lời, hắn cũng không sao cả. Cổ cư sĩ như là đã quyết định không hề cầu tác nhân quả, vì sao hôm nay lại đột nhiên hỏi. Lão hòa thượng thanh âm truyền đến, cổ Thanh Phong cười đáp lại nói, mặc kệ ta cầu tác hay không, nhân quả đều tại đó, nên đến cuối cùng sẽ đến, không nên tới đấy, ta cầu tác cũng vô dụng. A-di-đà Phật, thiện hai, cổ cư sĩ có thể ngộ đến điểm này thật sự là khó được đáng ngưỡng mộ. Đây là một cái rất đạo lý đơn giản. Đạo lý có lẽ mặc dù đơn giản, nhưng chính thức hiểu chi nhân nhưng lại giải rắc không có mấy, có thể làm được càng là ít càng thêm ít, hơn nữa. Lao hòa thượng lời còn chưa nói hết, đã bị cổ Thanh Phong trực tiếp đánh gãy. Ngài tiểu khỏi phải cho ta giảng những. Nay đạo lý lớn rồi, ta không có hứng thú, cũng lười được nghe. Ngài Lao tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta nên làm gì vậy còn làm gì vậy đi. Cổ Thanh Phong cũng không có nói tiếp đi, đánh rồi cái bắt chuyện, liền phải ly khai. Lúc này, Lao hòa thượng thanh âm lại chuyển tới. Cổ cư sĩ, chậm đã. Giờ sao? Hắn nhìn liếc mờ ảo trên núi này tòa mờ ảo chùa miểu, hỏi, có chuyện gì? Cũng không biết là không có ý tứ mở miệng, hay là sao? Lão hòa thượng gọi lại cổ Thanh Phong về sau, trọn vẹn đợi thật lâu, cái này mới mở miệng chậm rãi nói ra, nếu như có thể mà nói, mong rằng cổ cư sĩ đem đại nhật Như Lai phận hóa thân trả lại ngã Phật. Ơ a, đều thời gian dài như vậy rồi, ngài lão còn nhớ rõ chuyện này đây này. Đại nhật Như Lai phẫn hóa thân đối với ta Phật rất quan trọng yếu, mong rằng cổ cư sĩ. Lần này Lao Hòa Thượng lời nói như trước còn chưa nói hết, lần nữa bị cổ Thanh Phong đánh gãy, nói, đi, trả lại cho Phật chủ cũng không phải vấn đề gì, bất quá nha, Lao Hòa Thượng, chúng ta làm giao dịch, ngươi đem trong nội tâm của ta nghi hoặc giải đáp rồi nói sau. Lao nạp thật không biết, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu rồi, ngươi có biết hay không, ta còn không rõ ràng lắm sao. Lão nạp không biết, là không muốn nói a. Dùng lão nạp đối với cổ cư sĩ rất hiểu rõ, mặc dù lão nạp mở miệng giải thích cho ngươi, cổ cư sĩ cũng sẽ không giao ra đại nhật Như Lai phân hóa thân. Cổ Thanh Phong cười nói, đã ngươi biết rõ, vì sao còn muốn biết rõ còn cố hỏi. Cổ cư sĩ cũng biết lão nạp sẽ không nói, lại vì sao biết rõ còn cố hỏi. Ta có hỏi hay không là chuyện của ta, ngươi nói tốt nhất, không nói ta cũng không bắt buộc, ta hỏi qua. Cũng tiểu tận lực, nội tâm cũng sẽ thoải mái, chuyện này với ta mà nói cũng tiểu trở mình quyển sách rồi, về phần ngươi nói hay không, đó là ngươi công việc, cùng ta không quan hệ. A-di-đà Phật, chẳng lẽ cái này là cái gọi là đại tự tại? Cái này không gọi đại tự tại, cái này gọi là không có cách nào khác, cũng gọi là mình an ủi. Lao hòa thượng ai âm thanh thở dài, đại tự tại khi nào ngừng? Ha ha ha ha! Cổ Thanh Phong cười to ba tiếng. Trực tiếp rời đi. Tại đây phương thuộc về tịch diệt cốt ngọc mờ ảo trong thế giới không có thời gian khái niệm, cho đến cổ Thanh Phong rời đi, cũng không biết qua bao lâu, mờ ảo trên núi này tòa mờ ảo chùa miểu lý mới truyền đến Lao Hòa Thượng thở dài một tiếng, cái này thở dài giống như than ra rồi vô số bất đắc dĩ. Bọn hắn, quả nhiên đã phát hiện. Bọn hắn, một mực đều đang tìm kiếm. Lượn quanh tộc nhân xuất hiện. Gia Diệp Cả Si Ạ Pa người quan sát. Cũng xuất hiện. Ai? Đáng tiếc không dùng. Năm đó người nọ thân thể không biết hóa thành bao nhiêu phân thân, cũng không biết hóa thành bao nhiêu phân thân, ai biết rõ. Linh hồn cũng không biết hóa thành bao nhiêu chân linh, bao nhiêu thật hồn, ai lại tin tưởng. Người nọ đại tinh thần, chủ quan trí, đại thần thức, chủ quan thức. Lại có bao nhiêu nói, ai ngờ hiểu. Lông của hắn phát, hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn hết thể cũng đều hóa thành cái gì, không có ai biết. Hắn đảo loạn rồi nhân quả, cũng phá vỡ rồi nhân quả, đến tuột cùng do hắn mà diễn nhân quả có bao nhiêu, đồng dạng không có người biết được. Ai? Lại thở dài một tiếng, cái này thở dài phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt giống như, nói, bao nhiêu nhân quả, bao nhiêu kiếp trước, lại bao nhiêu kiếp lẩy. Bao nhiêu vốn là ta, bao nhiêu mình, lại bao nhiêu chân ngã. Như thế nào tìm? Làm sao tìm được? Thật thật giả giả thật thật, hư bên trong có vọng, vọng trong cũng hư. Hắn là, hắn nhân quả càng là. Rối loạn. Toàn bộ rối loạn. Thật thật giả giả nhân quả, thác loạn nhân quả đã bắt đầu rồi. Ai? Một cái hắn, còn làm cho người bắt đoán không ra, ai lại biết do ở kiếp này, đến tuột cùng có bao nhiêu cái hắn, lại liên lụy lấy bao nhiêu thác loạn nhân quả. Hắn ta đã là đáng sợ như thế. Vốn là ta chỉ biết kinh khủng hơn, mình. Sợ là càng thêm. còn có chân ngã. Không biết lại là đáng sợ đến bực nào. Nếu như tái xuất hiện hướng của ta lời nói. Quả thực. Ai? Các ngươi không ứng tìm A. Cũng không nên tìm A. Thở dài, lại thở dài, than thở lấy vô số bất đắc dĩ, cũng than thở lấy vô số bàng hoàng. Theo tịch diệt cốt ngọc bên trong đi ra về sau, cổ Thanh Phong tiếp tục nằm ngửa tại vong thượng uống chút rượu, phơi nắng lấy thái dương, nhắm mắt trầm tư, trong đầu cũng đang suy tư lúc trước đạo kia yếu ớt thanh âm lời nói, nhưng cũng chỉ là đang tự hỏi mà thôi, cũng không có bất kỳ sửa chữa chỗ nút thắt. Hắn cả đời này chỗ tao ngộ nghi hoặc, quỷ dị, thần bí, không biết vô số, có chút thậm chí đến nay đều không có tìm được đáp án. Đối với loại này không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện không biết. Cổ Thanh Phong từ trước đến nay đều là lựa chọn thuận theo tự nhiên. Chính như hắn vừa rồi tại tịch diệt cốt ngọc trong đối với Lao Hòa Thượng nói như vậy, lòng đầy nghi hoặc, liền muốn, không nghĩ ra liền hỏi, hỏi không rõ, còn muốn, nếu là còn nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì xong rồi. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, cũng chưa bao giờ sẽ vì những này không biết sự tình mà tự tìm phiền não. Trước kia là, hiện tại cũng không ngoại lệ. Có về điểm thời gian này còn không bằng đùa giỡn cái muội tử đến sảng khoái. Cái gì lượn quanh tộc nhân? Cái gì già diệp cả si ạ bạ thủ hộ giả? Cái gì bao nhiêu nhân quả, bao nhiêu kiếp trước, bao nhiêu chính mình? Hết thể lăn con bê. Cổ Thanh Phong chẳng muốn giày vò, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó lại tiến vào chính mình tử phủ ở trong. Chương 628, Tiểu Ô Rùa Hành Tung. Tử phủ đan điển. Cửu U chi hỏa tại từ từ thiêu đốt lên. Tà ác trái tim tại chậm rãi nhúc nhích. Thiên nhiên hạt giống tại chậm rãi tách ra lấy. Cô tinh nước mắt đã ở nhẹ nhàng lóe ra. Hết thể đều khôi phục như lúc ban đầu. Cổ Thanh Phong thần thức tại tử phủ đi dạo một vòng, xác nhận cái này mấy cái không biết tồn tại đều khôi phục bình thường về sau. Tâm niệm vừa động, một tượng Phật xuất hiện tại tử phủ. Cái vị này tượng Phật nhìn về phía trên tựa như một cũ nát cổ Phật, mặt mũi hiền lành, tướng mạo tường tận xem xét, khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực, cũng nhắm hai mắt. Không phải mặt khác, đúng là Đại Nhật Như Lai Phẫn Hóa Thân. Nguyên bản Đại Nhật Như Lai Phẫn Hóa Thân một mực tại hắn tử phủ thừa nhận lấy cửu u chi hỏa từng giọt luyện hóa, bất quá ngay tại tà ác trái tim bạo động một khắc này, cổ Thanh Phong trước tiên đem Đại Nhật Như Lai Phẫn Hóa Thân giấu ở trong cơ thể. Cái này dù sao cũng là Đại Nhật Như Lai Phẫn Hóa Thân. Đại Nhật Như Lai là ai? Đây chính là Phật chủ. Hiện tại tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt thời điểm chỉ là một tượng Phật, nhưng mà một khi mở mắt ra, liền là chân chính Phẫn Hóa Thân. Cổ Thanh Phong tại Thái Huyền Bia được chứng kiến cái đồ vật này lợi hại, nếu như lại bị tà ác trái tim ảnh hưởng lời mà nói, quỷ biết rõ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Hiện tại tà ác trái tim khôi phục ngày xưa bình tĩnh, hắn cũng tiểu một lần nữa đem Đại Nhật Như Lai Phẫn Hóa Thân nhưng hồi trở lại tử phủ, tiếp tục lại để cho cửu u chi hỏa chậm rãi luyện hóa. Đừng nói, cái đồ vật này thật đúng là quá cứng rắn. Bị cửu u chi hỏa luyện hóa lâu như vậy, tuy nói tượng Phật đã bị triệt để luyện hóa, nhưng cũng chỉ là tượng Phật mà thôi. Chỉ có cái vị này tượng Phật mở mắt ra mới thật sự là mặt trời như khai mở Phẫn Hóa Thân. Bất quá lâu như vậy đến nay, Đại Nhật Như Lai Phẫn Hóa Thân con mắt cũng không mở ra qua. Sớm biết như vậy ngươi cứng như vậy, vừa rồi tiểu không có lẽ đem ngươi rời, lại để cho mấy người bọn hắn giày vò ngươi, nhìn xem ngươi cái này Đại Nhật Như Lai Phẫn Hóa Thân có thể hay không gánh vác được. Cổ Thanh Phong không gấp, hắn thậm chí cũng không có trông cậy vào đem cái vị này Đại Nhật Như Lai Phẫn Hóa Thân triệt để luyện hóa, sở dĩ làm cho tới, chỉ là muốn cho màu tím trong phủ cái này mấy cái không biết tồn tại giúp nhau chế ước giúp nhau cân đối thoáng một phát. Bất quá. Hiện tại thời cơ vẫn không được thủ, cổ Thanh Phong suy nghĩ lại quan sát một hồi. Theo màu tím trong phủ đi ra, trong lúc rảnh rỗi, nhìn coi Âu Dương Dạ, tiểu nha đầu đang tại tập trung tinh thần tế luyện cái thanh kia thải vân chi kiếm. Hắn xem trong chốc lát, thuận tiện lại đang âm thầm chỉ điểm một bà. Mặt trời chiều ngã về tây, cổ Thanh Phong nằm ngửa tại vong thượng nghỉ ngơi lấy, đột nhiên, tâm thần mạnh mà khẽ động, ngay sau đó, nguyên bản khép hờ hai mắt cũng tùy theo mở ra. Tế ra thần thức dò xét rồi thoáng một phát, nhịn không được cười nói. Xem ra tiểu gia hỏa rốt cục gánh không được nữa à. Trong miệng hắn tiểu gia hỏa không phải người khác, đúng là lúc trước bị hắn để cho chạy tiểu ô rùa. tiểu gia hỏa mai rùa cố nhiên không thể phá vỡ, tuổi cũng lợi hại nhanh, bất quá tiểu gia hỏa có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là ngoại trừ tuổi tốt bên ngoài, không có bất kỳ phòng thân bổn sự, ỷ vào mai rùa, người khác cố nhiên không làm gì được rồi nó, bất quá nếu là những người khác thi cái pháp thuật, dù là chỉ là một cái nho nhỏ pháp thuật, hắn cũng chạy không được. Vì vậy, tại tiểu ô rùa lúc rời đi, hắn còn cố ý tại tiểu gia hỏa mai rùa thượng lưu lại một đạo ấn phủ. Nếu là tiểu gia hỏa mai rùa lọt vào huyền diệu lực lượng, hắn sẽ trước tiên biết được. Mà ngay mới vừa rồi, tâm thần rung động, có lẽ hẳn là tiểu gia hỏa gặp cái gì khó xử. Không chần chờ, cổ Thanh Phong lách mình trực tiếp biến mất. Cái này dạ. Bầu trời đêm có chút lờ mờ, phong cũng có chút ít giờ mát. Đại Tây Bắc biên cương, địa vực bao la. Tại thượng cổ thời đại càng là các loại yêu ma quỷ quái nhất hoành hành địa phương, lúc trước trải qua yêu ma loạn thế, hôm nay Đại Tây Bắc từng cái đại vực lại có thiếu hụt đầu tọa chấn, tăng thêm Tinh Nguyệt đại vực còn có một tòa tiên phủ tồn tại, Đại Tây Bắc yêu ma quỷ quái chết thì chết, vong vong, còn sống cũng đều trốn ở những cái kêu bí cảnh ở trong không dám ra đến. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là Đại Tây Bắc không có yêu ma quỷ quái. Cho đến ngày nay, tại Đại Tây Bắc biên cương như cũ có như vậy mấy cái yêu ma quỷ quái thường xuyên qua lại địa phương. Hắc đầm đầm lầy liền là một cái trong số đó. Đó là một mảnh cực lớn vũng bùn đầm lầy, bên trong tràn ngập các loại tà ác chi tức, không có ai biết cái này phiến vũng bùn đầm lầy là như thế nào hình thành, chỉ biết đã bị thượng cổ hạo kiếp ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một mảnh quỷ dị vũng bùn, dần ra, trăm năm về sau hôm nay, chậm rãi tiểu biến thành cực lớn đầm lầy chi địa. Bởi vì nơi này tràn đầy tà ác linh tức, người bình thường tiểu tính toán dám vào, cũng không dám dừng lại quá lâu. Muốn biết một ít linh tức sở dĩ được xưng là tà ác chi tức, là vì chúng tràn đầy không xác định tính, có thậm chí còn ẩn chứa kích độc, đừng nói thu nạp, mặc dù xâm nhuộm cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành huyết thủy, cũng có sẽ làm cho người mất phương hướng tâm trí, làm cho người điên. Mặc dù những nay tà ác chi tức không có kích độc, cũng coi như ổn định, người bình thường đồng dạng không dám thu nạp. Dù sao tu hành chú ý chính là tinh thuần. Linh lực càng tinh thuần, lực lượng càng cường đại, càng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trái lại, nếu như xâm nhuộm mặt khác linh thức, làm cho bản thân linh lực đục ngầu lời mà nói, linh lực tán loạn hay là thứ yếu đấy, ngưng tụ không xuất kim đan, kết không xuất nguyên anh, hóa không xuất nguyên thần, đến lúc đó lại hối tiếc không kịp cũng đã muộn. Bất quá! Loại này tà ác chi tức nhưng lại các loại yêu ma quỷ quái yêu nhất, đây cũng là vì sao đầm lầy chi địa thường xuyên sẽ có quỷ quái qua lại nguyên nhân. Chẳng những là yêu ma quỷ quái yêu nhất, cũng là những cái kia tà tu yêu nhất. Tà tu nha, đi đúng là đường ngang ngõ tắt. Một khi xâm nhuộm tà ác chi tức, còn muốn quay đầu lại là phi thường khó khăn một sự kiện, xâm nhuộm dễ dàng, tinh lọc lại có thể so với lên trời, chỉ có thể một sợi đạo đi đến hắc. Cổ Thanh Phong một bên uống rượu, một bên tại đây phiến đầm lầy chi địa trên không cưỡi gió mà đi. Yêu ma quỷ quái không gặp lấy, tà tu ngược lại là gặp không ít. Hắn có thể cảm giác được, tiểu ô rùa thì ở phía trước, hắn cũng không nóng nảy, cứ như vậy chậm gì gì ngự không phi hành lấy, lại để cho tiểu gia hỏa nhiều chịu khổ một chút, cũng làm cho nó biết rõ thế giới bên ngoài cũng không dễ lăn lộn. Trong lúc đó, ngao, một đạo manh liệt tiếng hổ gầm truyền đến, lệnh cổ Thanh Phong không khỏi nhíu mày. Nếu như chỉ là bình thường tiếng hổ gầm, tự nhiên sẽ không khiến cho chú ý của hắn, kỳ thực là hắn nghe ra, cái này tiếng hổ gầm là một người gào thét đi ra đấy. Chẳng lẽ là oai vũ huyết mạch? Đúng vậy. Nhưng cũng không phải là bình thường oai vũ huyết mạch. Cái này phương thế giới oai vũ huyết mạch mặc dù không nhiều lắm, thực sự tuyệt đối với không ít, cổ Thanh Phong đối với huyết mạch cũng hơi có nghiên cứu, đối với oai vũ huyết mạch cũng có chút quen thuộc. Tinh tường biết rõ, oai vũ huyết mạch mặc dù tế ra huyết mạch chân thân, cũng không quá đáng là hổ hổ xanh uy, tiếng hổ gầm nhiều nhất cũng chỉ là cường mãnh uy vũ mà thôi. Nhưng, đạo này tiếng hổ gầm bất đồng. Nếu không cường mãnh uy vũ, nhưng lại tràn ngập một loại vương giả chi khí, là cái loại này ta mặc kệ hắn là ai ba khí. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, cái này một đạo tiếng hổ gầm trong ngoại trừ vương giả chi khí, càng nhiều hơn là bạo liệt, hung tàn cùng sát khí. Đây là hổ sát. Hơn nữa còn là hy hữu vương giả hổ sát. Ở giữa thiên địa, phàm là huyết mạch chi nhân, đều là chân linh hậu duệ. Như nổi tiếng nhất, cũng là thường thấy nhất bốn đại chân linh, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Chương 629, Bạch Hổ Tranh. Trừ đó ra còn có Kỳ Lân, Côn Bằng, Bạch Trạch, Thất Phương, Kim Ô, Vân. Vân, đợi một tí rất nhiều ở giữa thiên địa chân linh. Từ lúc trước đây thật lâu, những cái kia có được chân linh huyết mạch chi nhân, bẩm sinh đều không giống người thường, hình thể cực lớn, lực lớn vô cùng, bài sơn đảo hải, phi thiên nhập địa không gì làm không được. Chỉ có điều theo một đời lại một đời truyền thừa, chân linh huyết mạch sớm đã không còn lúc trước như vậy tinh thuần, hơn nữa diễn biến xuất rất nhiều bảng chi huyết mạch, truyền thừa đến nay, chớ nói chân linh huyết mạch, ngay cả là bảng chi huyết mạch cũng chỉ là không có hắn bề ngoài, một đời không bằng một đời. Như cái này phương thế giới đại danh đỉnh đỉnh ngoài vụ vương gia. Trên danh nghĩa vương gia truyền thừa chính là Bạch Hổ chân linh. Nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Trên thực tế bọn hắn truyền thừa bất quá là Bạch Hổ chân linh một cái bảng chi huyết mạch, Kim Thiền Tử Hổ huyết mạch. Tại Bạch Hổ chân linh phần đông bảng chi trong huyết mạch, Kim Thiền Tử Hổ chỉ có thể coi là rất bình thường một cái bảng chi, không coi là nhiều sao ưu tú, cũng không tính là cỡ nào rắc rưởi. Đương nhiên, dù vậy, Kim Thiền Tử Hổ huyết mạch tại đây phương thế giới cũng là tướng không đảm đương nổi không dậy nổi, nếu không có như thế, Vai Vũ Vương gia cũng sẽ không trở thành đương kim thế giới đại danh đỉnh đỉnh đại gia tộc. Tại cổ Thanh Phong trong ấn tượng, Bạch Hổ chân linh bảng chi trong huyết mạch, có được vương giả chi khí vốn là giải rắc không có mấy, mà có được hổ sát chi uy càng là ít càng thêm ít. Đồng thời có được vương giả chi khí, còn có được hổ sát chi uy Bạch Hổ bảng chi, càng là hy hữu. Làm khó là, cổ Thanh Phong đột nhiên nhớ tới Bạch Hổ chân linh trong chính là cái kia đặc thù bảng chi. Chỉ là còn có chút không dám xác định, không chần chờ, lập tức lách mình đi qua. Xa xa, trong đêm tối, một chuyến 4-5 người đang gõ đấu chém giết, xác thực nói là 4 người liên thủ vây công một người. Trong 4 người, có 2 vị nguyên anh chân nhân, 2 người khác là chính là 2 vị nguyên thần cao thủ. Mà bị vây công chi nhân, cũng là một vị nguyên anh chân nhân. Cái này người cái đầu cực cao, chừng 3 mét chi cự, lao trên thân, lộ vẻ cương mãnh cơ bắp. Nhất là đôi cánh tay, tráng kiện mà hữu lực, làm cho người ngạc nhiên đấy. Tuy nói hắn chỉ là nguyên anh tu vi, giờ phút này đối mặt 2 vị nguyên thần đạo tôn cùng với 2 vị nguyên anh cao thủ liên thủ vây công, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Nếu không như thế, ngược lại càng đánh càng điên cuồng, đánh chính là vây công hắn 4 người liên tiếp lui về phía sau. 2 vị tiền bối, các ngươi không phải ta đối thủ, khuyên các ngươi hay là đừng cùng ta đánh rồi. Cái kia 3 mét chi cự nam tử thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhiều nhất bất quá 20 xuất đầu bộ dạng, làn da có đen một chút, khuôn mặt chưa nói tới cỡ nào hung ác, ngược lại trả lại cho người một loại rất chất phác cảm giác. Họ Vương thẳng danh con. Người muốn chết. Trong đó một vị nguyên thần đạo tôn trong cơn giận dữ, nguyên thần lực quẩn quận bộc phát, cầm trong tay phi kiếm đánh thẳng nam tử hai mắt. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Cái kia 3 mét chi cự nam tử lệ quát một tiếng, quanh thân ánh sáng hoa mánh nhưng lập lòe, thời gian lập lòe, một cái đầu lâu như ẩn như hiện, đó là một khỏa đầu hổ, một khỏa màu đen đầu hổ, một đôi huyết sắc con mắt, xuất hiện thời điểm, bùn máu miệng rộng mở ra, một đạo đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm nổ văng ra. Ngao! Vương giả chi khí, hổ sát chi uy. Chân cái này một mảnh vũng bùn đầm lầy đều đang kịch liệt run rẩy. Nam tử kia giương tay thời điểm. 5 ngón tay mở ra, xuất thủ lôi đỉnh, tựa như hổ trảo, lập tức liền đem nguyên thần đạo tôn phi kiếm bắt cái nát bấy. 5 ngón tay khép lại, tay cầm thành quyền, phịch một tiếng, một quyền kích tại đạo tôn lồng ngực, lao giả kia miệng mũi phun huyết, kêu rên một tiếng, hoành bay ra ngoài. Còn lại 3 người trông thấy một màn này cái đó còn dám động thủ, nhao nhao chạy trối chết. Cách đó không xa, cổ Thanh Phong đứng ở giữa không trung, dẫn theo bầu rượu uống rượu. Khiếp mắt liếc trong mắt cẩn thận nhìn vị này chất phác manh nam, trong mắt lộ ra một loại có chút kinh ngạc, nỉ non nói, dĩ nhiên là tranh hổ huyết mạch. Tranh. Đây là Bạch Hổ chân linh phần đông bảng chi trong một đạo cực kỳ đặc thù huyết mạch, sở dĩ đặc thù, là vì loại này huyết mạch so sánh hung tàn, cũng so sánh bạo liệt, hơn nữa lực lượng đại kinh người. Phải biết, Bạch Hổ tồn tại không chỉ là chân linh đơn giản như vậy, đồng thời còn được vinh dự thủ hộ thánh thú. Đại biểu chính là Quang Minh, cũng là thần thánh. Hắn bằng chi, cũng là như thế. Ít nhất, huyết mạch của bọn hắn chi lực đều là Quang Minh đấy, cũng thánh khiết đấy. Nhưng, Tranh tắc thì bất đồng, hắn huyết mạch chi lực chẳng những không quang minh, không thánh khiết, ngược lại hùng tàn bạo liệt dữ tợn. Chỉ là như thế sao? Không. Tại chư thế kỷ thần thoại trong truyền thuyết, Tranh còn từng đổ sát qua sở hữu tất cả bạch hổ chân linh bảng chi huyết mạch, hơn nữa năm đó còn kém điểm liền trở thành bạch hổ chân linh trong vương giả huyết mạch, cho dù là được xưng bạch hổ chân linh trong thứ nhất huyết mạch, thánh hổ, cũng từng thua ở Tranh trong tay, có thể nghĩ Tranh huyết mạch nên là cường đại cỡ nào. Sự thật cũng đúng là như thế. Cổ Thanh Phong tại thiên giới lưu lạc thời điểm, tiểu đã từng gặp phải qua một vị có được Tranh huyết mạch người, thế ra huyết mạch chân thân về sau. Quả thực tiểu là một đầu đến từ hồng hoang manh thu giống như, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Chỉ có điều cái này Tranh huyết mạch, bao nhiêu năm rồi một mực gặp bạch hổ chân linh mặt khác bảng chi huyết mạch chèn ép, hơn nữa cũng bị liệt là tà ác huyết mạch, cho nên, có được loại này huyết mạch người phi thường ít nhất, có thể nói phi thường hiếm thấy, mặc dù tại thiên giới cái kia tụ tập 3.000 đại thế giới tất cả mọi người kiệt địa phương, cổ Thanh Phong cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp phải qua một cái mà thôi. Tiểu cái kia hay là tại đáng sợ trong vực sâu. Bây giờ lại tại đây phương thế giới gặp phải một cái, điều này không khỏi làm cho cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa hắn cũng so sánh hiếu kỳ, cái này thân người thượng Tranh huyết mạch là như thế nào truyền thừa lấy được. Huyết mạch truyền thừa cái đồ vật này cũng không phải đại đại có thể truyền thừa đấy, có phụ thân có huyết mạch, tử tôn tiểu không có, mà có phụ thân không có, tử tôn có lẽ tiểu có, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tổ tiên sẽ ra loại này huyết mạch. Bất kể như thế nào truyền thừa, có một điểm thì không cách nào phủ nhận đấy, cái kia chính là trên người nếu có Tranh huyết mạch, hắn tất nhiên là Tranh hậu duệ, ngoại nhân là không thể nào truyền thừa đấy. Có lẽ còn có một loại khả năng, là thông qua biến dị mà đến. Bạch hổ chân linh có rất nhiều bàng chi, những này bàng chi tổ tông dù sao đều là bạch hổ, phần đông bàng chi bên trong. Nói không nhất định tiểu có cái nào bảng chi huyết mạch ngẫu nhiên biến dị xuất một cái Tranh cũng nói không chừng. Đợi đã nào. Vừa rồi cái kia nguyên thần đạo tôn xưng nam tử này họ Vương thẳng danh con, làm khó người nọ là vai vũ người của vương gia. Vai vũ vương gia là bạch hổ chân linh trong bảng chi huyết mạch kim thiền tử hổ, đừng nói là tiểu tử này kim thiền tử huyết mạch thật đúng biến dị trở thành Tranh. Hơn nữa cái này người thoạt nhìn như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Cổ Thanh Phong nhìn cách đó không xa vị kia toàn thân cơ bắp mánh nam, càng nhìn càng có chút nhìn quen mắt, nhưng chỉ có nghĩ không ra ở đâu bài kiến. Nhưng mà, cách đó không xa mánh nam tựa hồ cũng nhìn thấy cổ Thanh Phong, hắn nhìn liếc, đống nhiên ngay lúc đó, thần sắc kinh hãi, hai mắt trừng mắt, giống như có chút không dám tin tưởng, lại nhắm mắt lại, lại xem xét, lập tức trở nên kích động lên. Công tử ra, mánh nam hưng phấn không thôi, một cái đi nhanh tiểu thoáng qua. Hô, ngài thật không có chết ta. Ân. Cổ Thanh Phong nhẹ kêu một tiếng, thiêu lấy lông mày, nhìn mánh nam, nghi hoặc hỏi, ngươi là? Chương 630, chất phác tiểu tử. Công tử gia, ta là Đại Sơn A. Vương Đại Sơn. Vương Đại Sơn. Cổ Thanh Phong nhìn lên trước mặt vị này toàn thân đều là cơ bắp mánh nam, lẩm bẩm Vương Đại Sơn cái tên này, ẩn ẩn nhớ rõ chính mình vừa xong mây tía, Vân Hà, phái thời điểm. Ở tại Linh Nhận Viên, mà trong vườn có một vị tạp dịch đệ tử, tựa hồ đã kêu Vương Đại Sơn. Ngươi là Mây Tía, Vân Hà, phái cái kia Vương Đại Sơn. Cổ Thanh Phong thử hỏi. Vương Đại Sơn trùng trùng điệp điệp gật đầu, kích động nói, công tử gia, tiểu là ta a. Ta trước kia tiểu là Mây Tía, Vân Hà, phái tạp dịch đệ tử Vương Đại Sơn a. Khá lắm. Cổ Thanh Phong rơi trên mặt đất, cười nói, vài năm không thấy, tiểu tử ngươi biến hóa rất lớn a. Hắn còn nhớ rõ, năm đó Vương Đại Sơn chẳng qua là Mây Tía, Vân Hà, phái một cái tiểu tạp dịch, tư chất ngu dốt, tại Mây Tía, Vân Hà, phái đã làm hơn 10 năm tạp dịch, tu vi cũng không có chút cơ, không có chuyện thời điểm tiểu ưa thích đủ loại linh điển, lúc này mới vài năm, không sai biệt lắm 3-4 tuổi không gặp, tiểu tử này đã ngưng kết ra nguyên anh, càng thêm lệnh cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc chính là... Năm đó vậy mà không có nhìn ra tiểu tử này còn có được Tranh huyết mạch. Hắc hắc. Vương Đại Sơn không có ý tứ gãi gãi đầu, nhếch miệng cười ngây ngô lấy, công tử gia, ngươi hay là giống như trước đây, không có một điểm biến hóa. Ta có thể có thay đổi gì, ngược lại là ngươi biến hóa quả thực không nhỏ. Cổ Thanh Phong nhìn từ trên xuống dưới Vương Đại Sơn, tiểu tử này chẳng những thân thể cường hãn, nguyên anh cũng mạnh thần kỳ. Mà ngay cả giọng cũng đều ẩn chứa một chút như vậy hổ khiếu chi huy, hẳn là đã bị tranh huyết mạch ảnh hưởng, bằng không thì, dùng tiểu tử này tư chất, sợ là đời này cũng tu không xuất nguyên anh. Hắc hắc, ta kỳ thật cũng không có cái gì biến hóa, từ khi mây tía, vân hà, phái không có về sau, ta tiểu bốn phía lang thang mà bắt đầu, về sau có một lần gặp phải nguy hiểm, là an ninh tiểu thư cứu được ta, ta tiểu bên người nàng làm cái tùy tùng. Vương Đại Sơn đem những này tuổi kinh nghiệm đại khái nói nói, tuy nhiên lúc nói hời hợt, bất quá Cổ Thanh Phong có thể nhìn ra, tiểu tử này tại lang thang bên ngoài thời gian tuyệt đối với không sống khá giả, những thứ không nói khác, chỉ cần là trên người những cái. Kia đạo vết sẹo cũng đủ để nói rõ hết thảy. Huyết mạch của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi họ Vương, thức tỉnh lại là bạch hổ huyết mạch, làm khó ngươi là vai vũ người của Vương gia. Vai vũ Vương gia. Nhắc tới vai vũ Vương gia thời điểm, Vương Đại Sơn trong ánh mắt hiện lên một vòng đau đớn, trên mặt thần sắc cũng trở nên phức tạp mà bắt đầu, một lát sau mới lên tiếng, không dối gạt công tử gia, ta trước kia đích thật là vai vũ người của Vương gia, bất quá từ khi ta ra ra cái kia đồng lứa bắt đầu đã bị vai vũ Vương gia trục rồi đi ra ngoài, cho nên, nghiêm khắc lại nói tiếp, ta hiện tại cũng không phải vai vũ người của Vương gia. Gia gia của ngươi năm đó bị vai vũ Vương gia trục xuất, có thể là vì huyết mạch nguyên nhân. Vương Đại Sơn gật đầu, nói, hẳn là a, vai vũ người của Vương gia một mực nói ta gia gia là phản đồ, là điểm xấu chi nhân. Hay là đang nói, Vương Đại Sơn trong đôi mắt, đau đớn càng phát nồng đậm, ngoại trừ đau đớn càng nhiều nữa còn có cựu hận, xem ra hắn cùng với vai vũ Vương gia cũng có một đoạn không muốn nhắc tới chuyện cũ. Ngươi cũng đã biết chính mình thức tỉnh cái gì huyết mạch. Không rõ lắm, ta ra ra chết sớm, ta cha tại ta khi còn bé cũng đã chết. Ta cha tại trước khi lâm trùng, đã từng nói qua ta huyết mạch là điểm xấu huyết mạch. Về phần tại sao điểm xấu, ta cũng không rõ lắm, cho tới nay, ta cũng rất ít tế ra huyết mạch chân thân, lần này nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không. Cổ Thanh Phong vốn định nói cho Vương Đại Sơn huyết mạch lai lịch, chỉ là lời nói đến bên miệng lại không có nói ra, cẩn thận ngẫm lại thôi được rồi, tranh huyết mạch tồn tại, không nớt điểm xấu đơn giản như vậy, đối với bạch hổ sở hữu tất cả bảng chi huyết mạch mà nói đều là một loại uy hiếp, may mắn không có ai biết hắn thức tỉnh chính là tranh huyết mạch, bằng không thì tiểu tử này cũng sống không cho tới hôm nay, tiểu tính toán bạch hổ những cái. Kêu bảng chi huyết mạch không giết hắn, tiên hướng cũng sẽ làm thịt hắn, như tranh loại này tồn tại. Từ lúc thật lâu trước kia tiểu là cửu thiên thẩm phán đối tượng. Từ khi thức tỉnh huyết mạch về sau, ngươi có phải hay không có khát máu xúc động? Tiếng nói vừa ra, Vương Đại Sơn trừng mắt một đôi mắt hổ, cực kỳ khiếp sợ nhìn qua Cổ Thanh Phong, nói lắp bắp, công tử. Công tử gia, ngài. Ngài làm sao biết? Đừng hỏi ta làm sao biết, ngươi tiểu nói có hay không? Vương Đại Sơn gật đầu, nói ra, ta cũng không biết vì cái gì. Từ khi huyết mạch sau khi giác tỉnh, ta, một mực đều muốn ăn. Ăn người, rất muốn. Ta cảm thấy trong cơ thể có một đầu quái vật, một đầu ăn người quái vật. Ăn người. Cổ Thanh Phong cười nói, may mắn ngươi mới thức tỉnh không có bao lâu thời gian. Nếu là ở qua cái mười mấy 20 năm, ngươi tiểu không ngớt muốn ăn người đơn giản như vậy. Như tranh loại này tà ác biến dị bạch hổ hậu duệ. Hung tàn khát máu là hắn bản chất, xác thực nói là thiên tính như thế cũng không cách nào cải biến. Chỉ là Cổ Thanh Phong lời nói quả thực đem Vương Đại Sơn bị hù không nhẹ, một trương chất phát trên mặt lập tức trắng bệnh tái nhợt mà bắt đầu, há hốc mồm, muốn nói cái gì, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, rồi sau đó thần sắc dần dần trở nên ảm đạm xuống, yên lặng nói, khả năng. Ta huyết mạch thật là điểm xấu huyết mạch a, có cái gì tường cùng điểm xấu đấy. Ngươi thức tỉnh huyết mạch đồng thời, cũng sẽ kế thừa chân linh thiên tính, những cái kia nói ngươi điểm xấu huyết mạch người hoàn toàn vô nghĩa. Cổ Thanh Phong vô bờ vai của hắn, cười nói, huống chi đây chỉ là huyết mạch mà thôi, chỉ cần trong lòng có hạo nhiên chính khí, là được khống chế bất luận cái gì huyết mạch. Dứt lời, Cổ Thanh Phong theo trong túi chữ vật móc ra mấy khỏa linh thạch, năm ngón tay véo động thời điểm, đầu ngón tay vầng sáng lập lòe, trong nháy mắt. Mấy khỏa linh thạch liền bị hắn luyện thành một tờ linh phù, tâm niệm vừa động, lại đem một bộ tâm pháp truyền vào trong đó, nói, linh phù bên trong ghi lại lấy một bộ thích hợp tâm pháp của ngươi, sau khi trở về ngươi chậm rãi tìm hiểu, chỉ cần ngươi đem cái này bộ tâm pháp tìm hiểu thấu triệt, là được khống chế huyết mạch của ngươi. Công tử gia. Ngài! Vương Đại Sơn tiếp nhận linh phủ, lúc này quỳ trên mặt đất, dập đầu ngẩng đầu lên, nói, công tử gia đại ân đại đức, ta không dùng hồi báo, về sau. Về sau. Về sau chỉ cần công tử ra một câu, ta Vương Đại Sơn nguyện là ngài sông pha khói lửa. Được, cùng ta còn khách khí làm gì? Cổ Thanh Phong đưa hắn kéo lên, cười nói, huống chi, nếu như không là vì ta, Mây Tía, Vân Hà, phái cũng sẽ không diệt, như Mây Tía, Vân Hà, phái còn ở đó, ngươi cũng không trở thành khắp nơi lang thang. Vương Đại Sơn là một cái chất phác thành thật người, có lẽ hắn và Cổ Thanh Phong tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn vẫn tại Hỏa Đức bên người làm tầm 10 tuổi tập dịch, trong nội tâm không chỉ đối với Hỏa Đức kính trọng có ra, càng là đối với Hỏa Đức đã từng nói qua lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Hỏa Đức đã từng đối với hắn đã từng nói qua, Cổ Thanh Phong không gì làm không được, hắn cũng cho tới bây giờ tiểu không có hoài nghi qua, Hỏa Đức từng để cho hắn đem Cổ Thanh Phong coi như ra đồng dạng hầu hạ, năm đó hắn cũng là làm như vậy đấy. Quan trọng nhất là, năm đó huyết mạch của hắn thức tỉnh, phát hiện mình có khát máu xúc động về sau, trước tiên tiểu đi tìm qua Hỏa Đức, mà Hỏa Đức tiểu đã từng nói qua, trong thiên hạ chỉ có một người có thể giúp hắn, người này chính là Cổ Thanh Phong. Chỉ tiếc, lúc ấy hắn tìm Hỏa Đức thời điểm, Cổ Thanh Phong đã chết rồi 2 năm. Tuy nói về sau nghe nói Cổ Thanh Phong lại chết mà phục sinh, Vương Đại Sơn cũng không có chủ động đi tìm, không phải là không muốn, mà là không có ý tứ. Hắn không biết Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ không nhớ rõ chính mình, tiêu tính toán nhớ rõ, cũng không dám xác định có thể hay không giúp mình. Bất quá, lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ chính là, hôm nay sẽ ở cái này phiến đầm lầy chi địa gặp phải Cổ Thanh Phong. Chương 631, có nữ an ninh. Đại Sơn. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, Cổ Thanh Phong trương trông đi qua, phát hiện một chuyến hơn 10 người hướng bên này bay tới, cầm đầu một vị xinh xắn lanh lợi thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, ăn mặc xanh thảm sắc khôi giáp, sau treo đỏ tươi áo choàng, một tay cầm hồng lăng, một tay cầm phi kiếm, đứng tại một cái bạch hạc lên. Thoạt nhìn có chút tư thế vai hùng bất phàm. Nhìn thấy những người này, Vương Đại Sơn sắc mặt vui vẻ, lập tức tiến lên chào hỏi, tiểu thư, ngài làm sao tới rồi? Nói nhảm, có người khi dễ ngươi, bổn tiểu thư có thể không đến mà. Thiếu nữ thoạt nhìn có chút kiêu căng, con mắt quét qua, chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, quát chói thai đến, phải hay là không hán? Nhìn thiếu nữ một bộ muốn động thủ bộ dạng, Vương Đại Sơn tranh thủ thời gian tiến lên ngăn lại giải thích nói. Tiểu thư, vừa rồi cùng ta giao thủ không phải công tử gia, là Hắc Phong động người, bất quá bọn hắn đã bị ta đánh chạy, tiểu thư không cần lo lắng. Nguyên lai là Hắc Phong động ra hỏa. Quả thực đáng giận. Hừ, dám can đảm động bổn tiểu thư người, thật sự là chán sống. Thiếu nữ thở phì phì lại đem phi kiếm thu lại, ánh mắt rơi vào Cổ Thanh Phong trên người, nghi ngờ hỏi, bất quá người này là ai? Vừa dứt lời, lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Liền vội vàng hỏi, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Công tử gia. Tiểu thư, hắn tiểu là ta thường xuyên với ngươi nhắc tới Xích Viêm công tử a. Cái gì? Xích Viêm công tử. Nghe xong Xích Viêm công tử, không nớt thiếu nữ thần sắc cả kinh, sau lưng hơn 10 người kia cũng đều là một bộ kinh ngạc bộ dạng gắt gao chằm chằm vào Cổ Thanh Phong. Ngươi tiểu là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Thiếu nữ đứng tại bạch hạc lên. Dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Cổ Thanh Phong, kinh ngạc nói, chính là vị trong truyền thuyết đã có được không thúc không kiên bản thạch chi thân thể, lại có không thúc không kiên tuyệt đối với chi lực, chảm thiên tiêu, giết tiên quan, diệt đồng minh, dọa chạy rất nhiều luân hồi chuyển thế chi nhân, hoành hành tứ phương đại vực, được xưng là Xích Tiêu quân vương chuyển nhân chính là cái kia Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cười nói, đúng vậy, tựu là ta. Ngươi thật sự chết mà phục sinh, còn cùng yêu nguyện cung trưởng chữ Hàn Đông kết thành đạo lữ hay sao? Đương nhiên. Lúc này, Vương Đại Sơn đi tới, là Cổ Thanh Phong giải thích nói, công tử gia, cái này là ta vừa rồi hướng ngươi đề cập qua ân nhân cứu mạng, An Ninh tiểu thư. À, vậy sao? Cổ Thanh Phong khỏe miệng chứa được một vòng vui vẻ, nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh An Ninh tiểu thư, kính đã lâu kính đã lâu. Tiểu cô nương này không đơn giản. Bên người thuần một sắc đều là nguyên thần cao thủ, hơn nữa bọn chúng đều là tu luyện nhiều năm lão gia hỏa, đủ để nói rõ tiểu cô nương bối cảnh không phải chuyện đùa. Bối cảnh không đơn giản, người cũng không đơn giản. Tuổi còn nhỏ liền đã là nguyên anh tu vi, hơn nữa một thân tạo hóa, cũng đều là nổi tiếng. Cái này hoặc nhiều hoặc ít, lại để cho cổ Thanh Phong có chút cảm thán nay thời cổ đại là một tốt thời đại, nếu là ở thượng cổ cái kia tài nguyên thiếu thốn linh khí lơ lỏng thời đại, có thể tại 15-16 tuổi tu ra nguyên anh, không ngớt sẽ hoành động thế giới, cũng sẽ bị kinh là thiên nhân. Có kiện sự tình, bổn tiểu thư một mực đều muốn hỏi ngươi, ngươi quả nhiên là quân vương truyền nhân. Hiển nhiên, An Ninh đối với cổ Thanh Phong rất ngạc nhiên. Sự thật cũng đúng là như thế, ít nhất, đi theo An Ninh bên người một năm ngoài Vương Đại Sơn biết rõ, từ khi tiểu thư biết được Xích Viêm công tử sự tích về sau, đối với hắn rất là hiếu kỳ. Đương nhiên, quan trọng nhất là Xích Viêm công tử được xưng là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, tại Đại Tây Bắc biên cương khu vực, phàm là biết rõ An Ninh người, cơ hồ cũng biết An Ninh tiểu thư là cỡ nào sùng bái Xích Tiêu quân vương. Hơn nữa đã từng còn tưởng là mọi thuyết qua, đời này nhất định phải đăng cấp quân vương luân hồi, tương lai làm quân vương nữ nhân. Hôm nay đợi không được quân vương luân hồi chuyển thế, nhưng lại chờ đến quân vương chuyển nhân, đối với An Ninh mà nói tự nhiên rất muốn gặp một mặt. Bằng không thì đây này. Cái gì bằng không thì, bổn tiểu thư hỏi ngươi đâu rồi, ngươi đến cùng là đúng hay không quân vương chuyển nhân. Cổ Thanh Phong lần này mà đến là tìm kiếm tiểu ô rùa. Thật cũng không hứng thú ở chỗ này nói mò, huống chi hay là một 15-16 tuổi tiểu nha đầu. Cho dù hắn người này rất ưa thích trêu chọc muội tử, nhưng còn không đến mức đối với một tiểu nha đầu ra tay. Đại Sơn, ta còn có chút công việc, đi trước rồi, đừng quên tu luyện cái kia bộ công pháp, có cái gì chỗ nào không hiểu tới tìm ta, ta sẽ ngủ ở Tinh Nguyệt Đại Vực tiểu gây sơn trang. Truyền âm cho Vương Đại Sơn về sau, cổ Thanh Phong cũng rời đi rồi. Này này! Xú tiểu tử, ngươi chạy cái gì, nói cho ta biết ngươi đến cùng là đúng hay không quân vương truyền nhân. Phát hiện cổ Thanh Phong ly khai, An Ninh đang muốn lại để cho Bạch Hạc tiến đến đuổi theo, lại bị bên cạnh một vị lão giả ngăn lại. Tiểu thư, được rồi đó, ngươi nên biết thiên hạ này có rất nhiều giả mạo quân vương truyền nhân đệ tử lừa đảo. Lão giả khẩu khí trong tràn đầy bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác, những năm gần đây này tiểu thư vì tìm kiếm Xích Tiêu quân vương hạ lạc. Không chỉ không ít giày vò bọn hắn, cũng không ít gây phiền toái, càng là lên không ít đem làm. Phàm là nghe được có quan hệ quân vương tin tức, tiểu nha đầu đều đi dò xét cái minh bạch, bị lừa số lần căn bản đếm đều đếm không rõ. Thế nhưng mà hắn bất đồng a, không phải nói hắn sẽ ngưng diễn Xích Thượng Ấn lệnh sao? Hơn nữa tỏa chấn tứ phương đại vực một vị lao hương chủ còn có Tử Dương đăng cấp rất nhiều Xích Tiêu người cũng đều thừa nhận thân phận của hắn. Cái này chắc có lẽ không giả bộ a. Tiểu thư, ngươi tuổi còn nhỏ quá, có rất nhiều chuyện ngươi cũng không rõ ràng lắm, tại chúng ta Đại Tây Bắc biên cương tại đây có lẽ không nhiều lắm, nhưng ở Thần Châu đại địa bên kia, giả mạo quân vương hậu đại truyền nhân lừa đảo nhiều không kể xiết, những này lừa đảo từng cái đều có bảng môn tả đạo bổn sự, thật thật giả giả làm cho người khó có thể phân biệt. Về phần Xích Thượng Ấn lệnh, lão giả có chút dao động thủ, không chậm nói: Xích Thượng Ấn lệnh là chính là Xích Tiêu Tông Chí Tôn Ấn lệnh, cũng thuộc Xích Tiêu quân vương chỉ có, nhưng chính thức bái kiến Xích Thượng Ấn lệnh người, lại có mấy cái. Huống chi, Tử Dương bọn hắn trước kia có lẽ là Xích Tiêu Tông người, nhưng cũng chỉ là thân phận thấp kém Xích Tiêu người, có chưa từng gặp qua Xích Thượng Ấn lệnh đều là một cái ẩn số chưa biết, bọn hắn lại có thể nào phân biệt thiệt giả. Huống hồ, nếu như Xích Viêm công tử thật là quân vương truyền nhân, tòa chấn chúng ta Đại Tây Bắc biên cương Hắc Thủy Lao Gia tuyệt đối sẽ trước tiên đuổi đi qua, thời gian dài như vậy, ngươi còn có gặp Hắc Thủy Lao Gia đi ra qua. Chớ nói Hắc Thủy Lao Gia, ngay cả là mặt khác thiếu hụt đầu cũng không có cái gì động tĩnh, bởi vì bọn họ cũng đều biết, thiên hạ này giả mạo quân vương truyền nhân đệ tử lừa đảo thật sự rất nhiều nữa, nhiều bọn hắn đều chết lặng. Đừng nói là giả mạo quân vương truyền nhân hậu đại, hiện nay, Nam Hải bên kia giả mạo Xích Tiêu quân vương lừa đảo, Hắc Thủy Lao Gia cũng đều không cách nào phân biệt thiệt giả. Coi như là năm đó một mực đi theo tại quân vương bên người hùng chủ, hiện nay Nam Hải Đại Vương cũng đều không cách nào phân biệt ta. Không nên là giả dối a. An Ninh nói ra, không thúc không kiên bản thạch chi thân thể, lại có không thúc không kiên tuyệt đối với chi lực, chạm thiên tiêu, giết tiên quan, diệt đồng minh, dọa chạy rất nhiều luân hồi chuyển thế chi nhân, nghe đồn hắn âm luật tạo nghệ cũng là thiên hạ vô song. Liền Tô Họa tiên tử đều bội phục đầu rạp xuống đất, quan trọng nhất là tan thành mây khói còn có thể chết mà phục sinh, nếu như không phải Xích Tiêu quân vương truyền nhân, ai có thể hiểu rõ. Chương 632, đồ tham ăn. Về Xích Viêm công tử sự tích, lão hủ cũng có nghe thấy, về phần cái kia một thân thần bí quỷ dị lại thâm bất khả trắc thần thông bổn sự là từ gì mà đến, lão hủ cũng không dám vọng thêm phỏng đoán, bất quá. Lời nói xoay chuyển, lão giả lại nói, bất quá. Tạm thời không nói chuyện hắn là cùng không phải Xích Tiêu quân vương chính thức truyền nhân, người này đến cùng là đúng hay không chính thức Xích Viêm công tử cũng đều là một cái ẩn số chưa biết. Từ khi 3 tháng trước đột nhiên truyền ra Xích Viêm công tử chết mà phục sinh tin tức về sau, một mực đều có người hoài nghi hắn thiệt giả, dù sao một cái tan thành mây khói người, chết mà phục sinh, chuyện thế này thực sự quá ly kỳ cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên a, vừa rồi bổn tiểu thư mới muốn thử xem thiệt giả, kết quả đây, bị ngươi ngăn lại, hiện tại hắn chạy đi nơi đâu? Ta cũng không biết. Cái này, lão giả lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Đại Vương Sơn đột nhiên mở miệng nói ra, mới cũ, vốn với tư cách văn bối, ta không có lẽ chen vào nói, bất quá. Ngài vừa rồi nếu nói là công tử ra là giả dối, ta tiểu không thể không đứng ra nói hai câu. An Ninh hỏi, Đại Sơn, ngươi trước kia cũng là Mây Tía, Vân Hà, phái đệ tử A, giống như đã nghe ngươi nói Xích Viêm công tử còn giúp qua ngươi, ngươi nói một chút vừa rồi người kia là thật hay giả hay sao? Công tử gia đương nhiên thật sự Xích Viêm công tử. Đại Sơn, ngươi như thế nào kết luận hắn tiểu thật sự Xích Viêm công tử? Lão giả nói ra, nếu như lão hủ nhớ không lầm, ngươi năm đó ở Mây Tía, Vân Hà, phái cũng không quá đáng cùng Xích Viêm công tử tiếp xúc qua mấy lần mà thôi. Chính là bởi vì ta cùng công tử chỉ tiếp xúc qua mấy lần, vừa rồi vừa thấy mặt, công tử gia có thể nhận ra ta, hắn nhất định là thật sự, nếu như là có người giả mạo đấy. Căn bản không có khả năng nhớ rõ ta. Vị kia mới cũ không nói gì, bên cạnh một vị nam tử khinh thường nói, lừa đảo đã giả mạo Xích Viêm công tử, tự nhiên đối với hắn hết thể rõ như lòng bàn tay, nhận ra ngươi không có gì kỳ quái đấy. Thế nhưng mà, ta, thế nhưng mà, Vương Đại Sơn ăn nói vụng về, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi nói, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói ra, còn có Hỏa Đức Lao gia tử. Trước đó vài ngày, ta hồi trở lại lấy vấn an Hỏa Đức Lao gia tử thời điểm, Lao gia tử cũng đã nói công tử gia không có chết. Nam tử kia còn nói, Hỏa Đức bất quá chỉ là tiểu tiểu Vân Hà phái một cái trưởng lão mà thôi, tu vi bất quá kim đan, liền ngươi đều không bằng, hắn lại có thể nhìn ra cái gì. Thế nhưng mà, gặp đối phương như vậy nhục nhã Hỏa Đức Lao gia tử, Vương Đại Sơn lòng có nộ khí, khí mặt đỏ tới mang tai. Nói chuyện cũng cả lăm mà bắt đầu, nói, Hỏa Đức Lao gia tử là không biết, sẽ không lừa gạt ta đấy. Thật sự là chuyện cười. Nam tử cho đến gian dạy, bên cạnh mới cũ ra mặt đem hắn ngăn lại, hắn đối với An Ninh nói ra, tiểu thư, về Xích Viêm công tử là thật là giả sự tình, chúng ta nhưng sau đó lại nghĩ, hiện nay hay là mau chóng chạy tới Lục Đầm chỗ đó mới là, chúng ta trên đường trì hoãn thời gian đã đủ dài rồi, nếu là lại trì lời mà nói, sợ là tiểu không còn kịp rồi. Nghĩ tới Lục Đầm, An Ninh cặp kia sáng ngời trong đôi mắt lập tức nhấp nhoáng chói mắt tinh quang, đột nhiên vỗ trán một cái, nói, đúng đúng đúng. Chết tiệt, bổn tiểu thư như thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi, chúng ta nhanh Lục Đầm, bằng không thì bảo bối đã bị người khác cướp sạch á. Chấm đã. Tu. Ý mới cũ thanh âm truyền đến, An Ninh hỏi, mới cũ, lại thế nào á? Đi phía trước chính là đầm lầy ở trong chỗ sâu, chỉ sợ sẽ có quỷ quái qua lại, chúng ta mà lại muốn gấp bội coi chừng mới là, cho dù Hắc Quả Lao Tổ cũng không ở chỗ này, bất quá những thủ hạ của hắn, cũng đều là tu luyện nhiều năm quỷ quái, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hắc Quả Lao Tổ. Nghe thấy cái tên này, mặc dù An Ninh từ nhỏ lá gan cũng rất đại, giờ phút này cũng không khỏi có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Phàm là Đại Tây Bắc biên cương khu vực người. Cơ hồ không ai không biết Hắc Quả Mộ Mộ tên tuổi. Đây chính là hùng cứ tại Đại Tây Bắc biên cương một vị lao tà ma, tại thượng cổ thời đại thời điểm, cũng uy chấn Đại Tây Bắc bá chủ một trong. Năm đó, Đại Tây Bắc biên cảnh Hắc Quả bí cảnh tiểu là Hắc Quả lao tổ địa bàn, thủ hạ yêu ma quỷ quái càng là vô số kể, tại Đại Tây Bắc đó là nổi tiếng cự đầu. Đáng tiếc, số mệnh không tốt. Năm đó đắc tội Xích Tiêu quân vương. Kết quả bị Xích Tiêu quân vương đánh rồi cái bị dày vò. Về sau một mực bế quan dưỡng thương, cho đến thượng cổ chung kết, nay thời cổ đại mở ra về sau, vị này năm đó hoành hành đại Tây Bắc hắc quạ lao tổ mới dám ra đây. Những năm gần đây này ỷ vào cái này phiến tràn ngập tà ác chi tức đầm lầy địa lại bắt đầu chiêu binh mãi mã, nhận lấy yêu ma quỷ quái hôm nay cũng dần dần đã có thành tựu, tuy nhiên không bằng tại thượng cổ thời đại như vậy hoành hành ngang ngược, bất quá hiện tại cũng không người nào dám tới trêu chọc. Lần này nếu như không phải biết rõ hắc quạ lao tổ ra ngoài không ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám mạo muội tới đây phiến đầm lầy. Dạ, là đêm tối, cũng cô ra dạ. Đại Tây Bắc biên cương tối nay vốn là có chút ít lờ mờ âm trầm, tại đây phiến vũng bùn đầm lầy càng phải như vậy, nhất là trong ao đầm khắp nơi đều tràn ngập các loại tà ác chi thức, tựa như từng đoàn lũ lục như quỷ hỏa làm cho người sờn hết cả gai úc. Cổ Thanh Phong không chút hoang mang ở vũng bùn trong ao đầm du lịch lấy, càng hướng bên trong, tà ác chi tức lại càng nồng đậm, hơn nữa cũng không có thiếu quỷ quái qua lại, ước chừng sau nửa canh giờ, đi vào một mảnh rừng sâu núi thẳm, nơi này tà ác chi tức chẳng những nồng đậm, nhưng lại phi thường hỗn loạn. Thiểu gia hỏa ngược lại là rất đúng làm khổ a. Vậy mà chạy đến như vậy một cái địa phương rách nát. Cổ Thanh Phong cảm giác được, tiểu gia hỏa ở này phiến rừng sâu núi thẳm bên trong. Tế gia thần thức nhìn quét đi qua, quả nhiên, phát hiện tiểu gia hỏa bóng dáng. Tiểu gia hỏa tình huống thật không tốt. Thoạt nhìn thập phần không xong, toàn thân vô cùng bẩn đấy, rối bù bộ dạng. Giờ này khắc này, nó đang bị ít nhất hơn 10 đạo trận pháp bao phủ. Trận pháp đều là huyền diệu trận pháp, có cấm chế trận pháp, cũng có công kích trận pháp. Cấm chế trận pháp đem tiểu ô rùa khốn ở bên trong, không nhúc nhích được, cũng ra không được. Công kích trận pháp ngưng diễn lấy từng đạo huyền diệu thủ đoạn không ngừng công kích tới tiểu ô rùa. Tiểu gia hỏa tứ chi cùng đầu toàn bộ nút ở trong mai rùa, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, có phẫn nộ, có ủy khuất, cũng có sợ hãi, khỏe mắt còn ngậm lấy nước mắt. Nhắc tới gia hỏa thật đúng là một cái đồ tham ăn. Mặc dù dưới loại tình huống này, tiểu ô rùa như trước tại ăn. Hơn nữa ăn xong là linh đan. Đúng vậy. Tiểu là linh đan. Cũng không biết từ chỗ nào lấy được linh đan, một khỏa ăn không ngừng, chỉ là như thế sao? Đương nhiên không. Vừa ăn lấy linh đan, còn một bên uống chút rượu, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, mấy người các ngươi tinh trùng lên nào đều con mẹ nó cho ta chờ. Đăng cấp ta ăn uống no đủ, đã có khí lực, ta nguyên một đám sống xé các ngươi. Ô ô ô, đậu xanh rau muống các ngươi lại ra. Tiểu ô rùa lau nước mắt, lại uống một ngụm tiểu rượu, tiếp tục mắng. Các ngươi tốt nhất ngày hôm nay có thể giết chết ta, làm cho bất tử ta, ta thể nhất định làm cho chết các ngươi. Ô ô ô, mấy người các ngươi này lão bất tử đồ đạc, đậu xanh rau muống các ngươi tổ tông. Còn các ngươi nữa mấy cái đàn bà túi, đăng cấp ta đi ra ngoài, nhất định khiến đem các ngươi xử lý rồi không thể. Ô ô ô ô, đàn bà túi nhi. 14. Đ.S. Quen thuộc ta độc giả cũ có lẽ cũng biết, ta người này viết chữ chậm. Trước kia viết sách thời điểm, còn thường xuyên đoạn cảng. Bất quá, 2 năm qua tốt hơn nhiều, tuy nhiên đổi mới không nhiều lắm, ít nhất rất ít không viết nữa rồi. Ta có thể kiên trì lâu như vậy, ngay cả mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đó là một công việc tốt, hơn nữa ta dám cam đoan, về sau chỉ biết càng ngày càng tốt. Ta là người đâu rồi, có chút lười, thuộc về cái loại này một lười xuống, sẽ rất khó lại chịu khó người. Đoạn thời gian trước bỗng nhiên tầm đó cảm thấy, không nên như vậy hoang phế xuống dưới. Đại người tốt sinh a, không thể cứ như vậy lãng phí. Ta còn trẻ, cũng không thể lại lười xuống dưới a. Bằng không thì tương lai liền nàng dâu tìm không thấy rồi. Cho nên, theo 9 tháng bắt đầu, ta muốn cố gắng, ta muốn tức giận phấn đấu. Ta muốn tạo một cái mới người ba. Vì kích thích thoáng một phát chính mình, ta tiểu hừng hực bảng vẽ tháng cùng bảng đề cử. Đương nhiên, có thể xông đi lên tốt nhất, không xông lên được ta cũng không bắt buộc, mục đích chỉ là muốn kích thích thoáng một phát chính mình ba. Khích lệ thoáng một phát chính mình năm. Ngày hôm nay canh 4. Ngày mai tiếp tục 6. Ở chỗ này chân thành hy vọng mọi người có vé tháng cuối cùng có thể ủng hộ tiểu đệ một bả, không có trang phiếu vé tặng phiếu đề cử cũng tốt 4. Khen thưởng cũng được a. Ta là người không kén ăn 4. Một câu. Xin nhờ rồi 4. 9 hử kính thượng 3. Chương 633, cao thủ. Tiểu ô rùa cảm giác mình rất đáng thương. Thật vất vả theo cái kia họ cổ hôn đãng trong tay chạy thoát đi ra ngoài, vô cùng cao hứng đi tìm muội muội của mình. Kết quả đi không bao xa đã bị người theo dõi, vừa lúc mới bắt đầu nó cũng không có để ở trong lòng. tùy tùy tiện tiện sẽ đem mấy cái muốn chảo hắn người tu hành coi như nhắm rượu đồ ăn cho ăn hết. Trên đường thời điểm, đói bụng, tiểu ăn linh đan, khát rồi tiểu uống chút rượu ngon, ngẫu nhiên gặp gỡ đuôi mù ra hỏa, còn có thể khai mở cái ăn mặn, chẳng những có thể ăn điểm thịt, còn tham ăn khỏa kim đan, vận khí tốt lời mà nói, còn tham ăn cái nguyên anh, vậy thì thật là ít có mỹ vị, cũng làm cho nó lưu luyến quên về. Cho tới nay, tiểu ô rùa cuộc sống gia đình tạm ổn đều qua thật nhanh sống tiêu sái. Cho đến gặp phải một người. Một cái lao giả hỏng hẹm. Lao giả hỏng hẹm tu vi rất cao. Tiểu ô rùa sử xuất tất cả vốn liếng cũng không có thể cắn xuất lao đầu nhi, nếu không cắn không nổi, còn bị lao đầu nhi lấy tới rất chật vật. Cắn không đến làm sao bây giờ? Tiểu ô rùa chỉ có thể chạy. Nhưng cũng chỉ là chạy mà thôi. Căn bản vùng không hết lao đầu kia nhi. Duy nhất lại để cho tiểu ô rùa cảm thấy may mắn chính là, chính mình mai rùa đủ cứng, lao đầu kia nhi không làm gì được rồi chính mình. Cứ như vậy, tiểu ô rùa một bên chạy một bên bị đánh, may mắn mai rùa đủ cứng, bằng không thì đã sớm gặp Diêm Vương đi. Thế nhưng mà lại để cho tiểu ô rùa vô luận như thế nào cũng thật không ngờ là, ngay tại chạy trốn trên đường, lại gặp phải mấy cái cùng lao đầu nhi bổn sự đồng dạng lợi hại ra hỏa, mấy người kia tranh nhau muốn đoạt lấy chảo hắn. Tiểu ô rùa dùng lực chạy, một đường trốn cái này địa phương cất chim cũng không có, tiểu ô rùa rốt cuộc chạy không nổi rồi. Không còn khí lực rồi. Rất đói. Cũng rất sợ hãi. Nó hiện tại rất hối hận không nên tự mình một người chạy ra đi tìm muội muội. Lúc trước nghe họ cổ người kia nói, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, tiểu ô rùa không tin, hiện tại nó rốt cuộc đã tin tưởng, thế giới bên ngoài chẳng những rất nguy hiểm, quả thực thật là đáng sợ, trốn chết trên đường. Nó kiến thức cũng thừa nhận qua các loại đáng sợ thủ đoạn công kích, bị từng đạo tử kim lôi điện qua, bị từng tòa cự sơn áp qua, cũng bị các loại hỏa diễm đốt cháy qua, bị nhét vào qua đỉnh lô luyện chế qua, cũng bị nhét vào tử phủ luyện hóa qua, còn bị nhét vào các loại pháp. Bảo bên trong, cũng bị các loại phi kiếm chém qua. Hiện tại nhớ tới, tiểu ô rùa coi chừng tạng, bẩn, cũng nhịn không được có chút run rẩy. Nó thể, nếu như lần này có thể còn sống. Không bao giờ. Nữa chạy loạn rồi. Ô ô ô. Thế nhưng mà giống như quả sao. Mình có thể còn sống sao? Không biết. Tiểu ô rùa càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng sợ hãi, nhịn không được khóc hô. Họ cổ đấy. Ta lúc trước thật có lẽ nghe lời ngươi lời nói a. Ô ô ô. Ta cũng không dám nữa chạy loạn nữa à. Ô ô ô. Họ cổ đấy, ngươi có thể hay không nghe thấy a? Nghe thấy lời mà nói. Ngươi mau tới cứu ta a! Ô ô ô! Ta hiện tại rất sợ hai a! Họ cổ đấy! Không! Cổ đại gia, cổ tổ tông! Ngươi ngược lại là đi ra cứu cứu ta a ba! Đứng tại trong núi rừng, cổ Thanh Phong nghe thấy tiểu ô rùa khóc hô lúc, buồn cười, cảm thấy rất là buồn cười. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, cũng không có đi cứu ý tứ, mà là ngồi ở trên đại thụ, uống chút rượu, nhìn náo nhiệt. Cứu! Không phải không cứu, chỉ là vẫn chưa tới thời điểm. Tiểu gia hỏa đúng lúc này còn có tâm tư gặm đan uống rượu, nếu là hiện tại cứu nó, ngày sau lại sẽ đạp trên mũi mặt. Cổ Thanh Phong suy nghĩ phải lại để cho tiểu gia hỏa chính thức ý thức được cái gì gọi là đáng sợ, cái gì gọi là tuyệt vọng, như vậy mới có thể để cho nó trường trí nhớ. Xa xa, tại tiểu ô rùa bên cạnh đứng đấy 6-7 người. Một vị thần bí khó lường đang mặc hắc y rìa nữ tử. Nữ tử trên mặt che lụa đen, trong ngực ôm một cái hắc miêu. Bên cạnh còn có một vị xinh đẹp và đoan trang nữ tử, đang mặc thánh khiết trang phục lộng lây áo bào, đứng lặng ở trên hư không, có chút nhíu lại lông mày nhìn qua bị nhốt tại trong trận pháp tiểu ô rùa. Ngoại trừ hai vị nữ tử bên ngoài, còn có một vị thoạt nhìn so sánh lôi thôi lão đầu nhi tóc thai bù xù, mang theo một cái hồ lô rượu, uống rượu. Tại lão đầu nhi bên cạnh cũng đứng đấy một vị sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử, còn có một vị tóc trắng xóa chống quải trượng lao thái bà. Mặt khác còn có hai người. Chỉ có điều cái này trên người của hai người đều lộ ra tà ác chi tức, thoạt nhìn hẳn là tà tu. Sự thật cũng đúng là như thế, hai người không chỉ có là tà tu, hơn nữa còn là đại tây bắc biên cương khu vực tên xấu rõ ràng tà tu cao thủ, hắc hổ cùng hắc sư, người xưng hắc phong song sát, là hắc phong động cao thủ. Đều là tu luyện mấy ngàn năm đạo tôn, nguyên thần sớm đã trải qua 9980 mức diễn, cộng thêm hai người thu nạp tà ác linh tức nhiều năm, tế luyện các loại linh bảo, một thân thực lực tuyệt đúng là thâm bất khả trắc. Hai người con mắt giờ phút này đều tách ra lấy tinh quang gắt gao chằm chằm vào bị nhốt tại trong trận pháp tiểu ô rùa, dạng như vậy tựa như nhìn thấy không dậy nổi bảo bối đồng dạng. Hoàn toàn chính xác. Tại đây phương thế giới có được linh tính linh thú đã là vật hy hãn, mà một mực miệng phun tiếng người linh thú càng là hiếm thấy. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, cái này tiểu ô rùa mai rùa không thể phá vỡ. Cái này chỉ sợ đã không phải là linh thú đơn giản như vậy, mà là huyền thú. Hay là khó lường huyền thú. Huyền thú, đây tuyệt đối là hiếm thấy tồn tại. Nếu là có thể đem hắn hóa làm hữu dụng, ăn thịt hắn, uống hắn huyết, dùng để tế luyện nguyên thần lời mà nói, quả thực. Không cách nào tưởng tượng. Hắc Phong song sắt càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ là hai người ai cũng không có động thủ, bởi vì một đường truy đến nơi đây, bọn hắn tận mắt nhìn thấy vài vị nguyên thần đạo tôn đều bị cái này tiểu ô rùa cho cứ thế mà cắn tàng rồi. Đương nhiên, cái này chỉ là không có động thủ một trong những nguyên nhân. Chính thức làm bọn hắn kiêng kỵ chính là trong chàng mấy người khác. Hắc Phong song sát tại Đại Tây Bắc biên cương trà trộn nhiều năm, tự nhiên đối với bên này tình huống rõ như lòng bàn tay. Đại Tây Bắc cao thủ, tiểu tính toán không có đã từng quen biết, cũng biết hắn thân phận. Cái kia chống quải trượng Lao Thái Bà là chính là Hỗn Nguyên môn Thanh Hoa bà, đồng dạng là Đại Tây Bắc biên cương cực kỳ uy danh cao thủ, cũng nguyên thần trải qua 9981 diễn, có thể nói đại viên mãn nguyên thần đạo tôn. Mà cái kia đầy mặt uy nghiêm, một thân chính khí trung niên nam tử, thì là Ngũ Sắc núi đại danh đỉnh đỉnh 18 kiếm một trong, Huyền Tâm đạo tôn. Về phần cái kia tóc thai bù xù dẫn theo hồ lô rượu lao đầu nhi càng là rất cao minh, là chính là Yêu Nguyệt cung một vị thái thượng trưởng lão, cũng là Đại Tây Bắc biên cương khu vực sớm tại thượng cổ thời đại tiểu uy danh truyền xa phong liệt lão quái. Người này tại từ lúc ngàn năm trước kia đã là đại viên mãn nguyên thần đạo tôn, sau đó một mực đều đang bế quan, quỷ biết rõ hắn tu vi hiện tại đến tuột cùng đến rồi cái gì đáng sợ cảnh giới. Bất kể là Hỗn Nguyên môn Thanh Hoa bà, hay là Ngũ Sắc núi 18 kiếm một trong Huyền Tâm đạo tôn, hay là Yêu Nguyệt cùng biến mất nhiều năm lại đột ngột xuất hiện phong liệt lão quái, đối với Hắc Phong song sát hai người mà nói, kiêng kỵ quy kiêng kỵ, ít nhất coi như hiểu rõ, nếu như chính thức động thủ, ngược lại cũng không sợ. Thế nhưng mà đối diện hai nữ nhân kia, lại làm cho Hắc Phong song sát nhìn không thấu. Cái kia đứng lặng ở trên hư không, xinh đẹp đoan trang nữ tử, bọn hắn biết là tiền phủ người, tên cứ gọi Bình Yên. Nhưng cũng chỉ là không hơn. Ngoại trừ biết rõ danh tự, cùng với là tiên phủ người bên ngoài, cái gì cũng không biết, mà ngay cả là tiên phủ liên hệ thế nào với, thân phận gì, cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Chương 634, Phong Liệt Lão Quái. Cho dù cái này Bình Yên trên người linh tức cũng là nguyên thần linh tức. Nhưng là, điều này đại biểu không được cái gì. Nguyên thần 9981 diễn, một diễn là nguyên thần linh tức, 36 diễn như trước là, 81 diễn đồng dạng là. Không chỉ như thế, dù là biến hóa, hóa linh, hóa thần đều là nguyên thần linh tức. Mà trong đó chênh lệch, nhìn như chỉ có một chữ chi chênh lệch, kỳ thực so núi còn cao, so biển còn sâu. Hắc Phong song sát đều là tu luyện mấy ngàn năm nguyên thần cao thủ, tự nhiên tinh tường 81 diễn ở giữa chênh lệch, cũng tinh tường biến hóa, hóa linh, hóa thần ở giữa chênh lệch là đáng sợ cỡ nào. Nếu như chỉ là chỉ lần này lời mà nói, còn không đến mức lại để cho Hắc Phong song sát cảm thấy kiêng kỵ, dùng hai người bọn họ giờ này ngày này tu vi, đối phương chỉ cần không phải đạt trình độ cao nhất nguyên thần cao thủ, bọn hắn đều không sợ, tiểu tính toán đánh không lại, ít nhất cũng có lòng tin chạy được rồi. Hết lần này tới lần khác cái này gọi là Bình Yên nữ nhân, trên người còn có ba đạo tạo hóa chi tức. Một đạo là thiên nhiên màu linh chi tức. Cái này không gì đáng trách, nay thời cổ đại, vạn vật sống lại. Có được thiên nhiên màu linh tạo hóa thiên tài rất nhiều, chỉ cần không phải cái loại này siêu phàm đạt trình độ cao nhất thiên nhiên màu linh, Hắc Phong song sát cũng không sợ. Nhưng là, Bình Yên trên người mặt khác một đạo tạo hóa chi tức, tự không thể không khiến bọn hắn kiêng kỵ. Đó là một đạo thánh khiết chi tức, cũng là một đạo quang minh chi tức. Mà tất cả mọi người biết rõ, loại này tạo hóa chỉ thuộc về một loại tồn tại, đó chính là tiên tri phù hộ, quang minh thánh hoàn. Có được quang minh thánh hoàn, tại đây phương thế giới đại biểu chính là thân phận biểu tượng, cũng là cao quý biểu tượng, càng là mỗi người kính sợ tiên quan. Cái này phương thế giới, tiên hướng chúa tể. Ai dám cùng tiên quan gây khó dễ? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Không có. Dù là Hắc Phong song sát tự thượng cổ đến nay chính là trà trộn đại Tây Bắc biên cương tà tu bỏ mạng đám côn đồ, cũng không dám công nhiên cùng tiên hướng tiên phủ tiên quan gây khó dễ, bởi vì bọn hắn biết rõ, nay thời cổ đại tiên hướng, căn bản không phải thượng thời cổ đại tiên hướng có khả năng so sánh với đấy. Thượng thời cổ đại tiên hướng, thật là thuần túy tiên hướng, ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, cũng không mặt khác. Ngày nay thời cổ đại tiên hướng tắc thì bất đồng. Tiên hướng chẳng những có tiên nhân tọa chấn, càng là ở các nơi thiết lập tiên phủ, hàng năm đều sẽ ban cho định lượng quang minh thánh hoàn cho những cái. Kia đại uy vọng, đại thiên tư, hiểu gia tính, đại tạo hóa, đại tiềm lực người, như vậy trải qua, cái này phương thế giới đương đại cao thủ, cùng với tương lai cao thủ không sai biệt lắm đã thành rồi tiên phủ chi nhân. Như thế phía dưới, ai còn dám cùng tiên hướng đối nghịch? Càng thêm đáng sợ chính là, cái này bình yên trên người ngoại trừ thiên nhiên màu linh chi tức, cùng với quang minh thánh khiết chi tức bên ngoài, còn có một đạo không biết tạo hóa chi tức, về phần là cái gì tạo hóa, Hắc Phong song sắt cũng không biết, chính là bởi vì không biết, cho nên mới sợ hãi. Nay thời cổ đại đã qua trăm tuổi, các loại tạo hóa, bọn hắn cũng đều gặp, nếu như chưa từng gặp qua tạo hóa, căn bản không biết nên như thế nào đi ứng đối. Một cái đến từ tiên phủ bình yên, đã làm cho Hắc Phong song sắt kiêng kỵ không thôi. Mà cách đó không xa vị kia ăn mặc áo đen, trên mặt che lụa đen, ôm hắc miêu nữ tử, càng làm cho Hắc Phong song sắt hai người đánh trong đáy lòng có chút nhút nhát. Bởi vì bọn hắn căn bản không có bái kiến nữ nhân này, bất kể là thượng cổ hay là kim cổ, cũng không bái kiến. Không biết thân phận, không biết bối cảnh, liền danh tự cũng không biết. Tuy nhiên cái này trên người nữ nhân cũng lộ ra nguyên thần chi tức, nhưng ngoại trừ nguyên thần chi tức, cũng có ba đạo tạo hóa chi tức. Trong đó hai đạo tạo hóa chi tức, bọn hắn cũng không biết. Bất quá. Trong đó một đạo tạo hóa chi tức, nhưng lại để cho bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Một đạo trọc đục tức. Mà ở giữa thiên địa, chỉ có luân hồi chuyển thế chi nhân, trên người mới có trọc đục tức. Luân hồi chuyển thế chi nhân, kiếp trước đều là tiên nhân. Dù là luân hồi chuyển thế, một lần nữa tu luyện, cũng không là người bình thường có khả năng so sánh với. Bằng vào kiếp trước vô số tuổi tu hành kinh nghiệm, các loại tiên nghệ thủ đoạn không chỗ nào không tinh không chỗ nào không thông. Khỏi phải nói cái này ôm hắc miêu nữ tử đồng dạng là nguyên thần đạo tôn. Còn có hai đạo không biết tạo hóa chi tức, mặc dù cái gì tạo hóa chi tức cũng không có, dù là chỉ là một vị nguyên anh tu vi luân hồi chuyển thế chi nhân, Hắc Phong song sắt cũng đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Duy nhất lại để cho bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, những người này đều là một mình một người, chỉ có hai người bọn họ là cùng một nhóm, hai người liên thủ, tuyệt đối với có liều mạng tư cách. Nhìn những người này cả đám đều đang ngó chừng cái kia chỉ có thể là huyền thú tiểu ô rùa. Hắc Phong song sát một trong hắc hổ sát âm trầm nói, chư vị có lẽ đều nhìn ra, xuất sinh này không là phàm phẩm, mà chúng ta nhiều người như vậy, không biết nên như thế nào phân đâu này. Vừa dứt lời, yêu nguyệt cung thái thượng trưởng lão phong liệt lão quái liền mắng to, phân cái rắm. Đây là lão tử đấy. Các ngươi ai đoạn? Ngươi hay sao? Ta nói phong liệt lão quái. Ngươi có phải hay không bế quan quá lâu, đầu óc không quá linh quang rồi. Hắc hổ sát đang nói, phong liệt lao quái đột nhiên xoay người, nộ trứng mắt, quắc, hắc hổ hắc sư, hai người các ngươi tiểu tạp mau, vài năm không thấy, đều con mẹ nó trường bổn sự, dám cùng lao tử thế nào gào to hô, tin hay không lão tử lại đánh các ngươi một trầu. Phong liệt lao quái, ngươi cho rằng bây giờ còn là thượng thời cổ đại sao. Chật chật hắc hổ sát cười lạnh nói, thượng thời cổ đại các ngươi yêu nguyệt cung thống trị đại Tây Bắc, nay thời cổ đại cũng không phải. Phong trục nguyệt chết rồi, các ngươi yêu nguyệt cung cũng xuống dốc rồi. Ngươi cho rằng ta đẳng cấp còn có thể sợ ngươi ư? Ơ a. Phong liệt lao quái nhìn Hắc Phong song sát, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, xem ra hai người các ngươi tiểu tạp mau thật đúng là trường buồn sự a. Đi, cho lão tử chờ, đẳng cấp lao tử cầm xuống cái này con rùa đen. Lại nói hai người các ngươi công việc, lao tử cũng muốn nhìn một cái 200 năm không thấy, hai người các ngươi thẳng dành con đến cùng trường thêm vài phần bổn sự. Cầm xuống xuất sinh này. Ha ha. Hắc hổ sát cười nói, Hắc Phong lão quái, ngươi ngược lại là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, tiêu tính toán chúng ta hai người tặng cho ngươi, mấy vị khác cũng không đáp ứng à. A. Phong liệt lão quái hừ lạnh một tiếng, nhìn ngũ sắc núi huyền tâm đạo tôn, nói ra, dù thế nào. Huyền tâm tiểu tử, ngươi muốn cùng lao tử đoạt sao? Giữa không trung, Cái kia đầy mặt uy nghiêm trung niên nam tử có chút dao động thủ, nói, vãn bối thật không có ý này. Ngũ sắc trên núi đều quân tử, những lời này cũng không phải là chỉ là nói đơn giản như vậy. Tại Đại Tây Bắc như vậy một cái rồng rắn lẫn lộn địa phương, ngũ sắc núi tuyệt đúng là một cỗ thanh lưu, tựa như xuất nước bùn mà bất nhiễm hoa sen. Từ ngũ sắc núi tổ sư, lại đến đại danh đỉnh đỉnh cựu tuyệt tuổi già cô đơn, thậm chí đương đại 18 kiếm, đều là hành hiệp trượng nghĩa, trừ ma vệ đạo, làm người quân tử, khiêm tốn lại ít xuất hiện. Dù là huyền tâm đạo tôn là ngũ sắc 18 kiếm trong uy danh lớn nhất, tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, tương lai khả năng chấp trưởng ngũ sắc núi truyền nhân, giờ phút này đối mặt phong liệt lao quái bực này đại Tây Bắc lao tiền bối, như trước là kính trọng có ra. Chậc chậc. Lúc này, hôn nguyên môn thanh hoa bà chống quải trượng cười nói, phong liệt lao ca, nếu như nhị vị không có ý kiến lời mà nói, thanh hoa muội tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi tranh đoạt. Tại đại Tây Bắc biên cương, phàm là tu luyện nhiều năm cao thủ, cơ hồ cũng biết phong liệt lao quái là người xương liệt tên điên, nhất là nói đến đánh nhau, không cần biết ngươi là ai, cũng dám với ngươi cùng chết đến cùng chủ nhân. Thượng thời cổ đại lúc, tại đại Tây Bắc biên cương đó cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Chương 635, bị phát hiện rồi. Trong núi rừng, cổ Thanh Phong ngồi ở trên nhánh cây, uống chút rượu, nhìn cho hay, nghe nói phong liệt lao tổ thời điểm, không khỏi cảm thấy rất là kinh ngạc. Muốn nói yêu nguyệt cung mấy vị lao tổ bên trong, ai ấn tượng lại để cho hắn khắc sâu nhất, không ai qua được cái này phong liệt lao tổ. Đây là một cái thích rượu như mạng, cực kỳ vô lại, và có chút điên cuồng lao ra hỏa. Năm đó ở yêu nguyệt cung ai danh nhận tích, cũng là bởi vì rượu, mới cùng phong liệt lao tổ quen biết. Đương nhiên, đối với lao tiểu tử đó khắc sâu ấn tượng, cũng không là vì rượu, mà là vì năm đó phong liệt lao quái đối với trong cơ thể hắn 9981 khỏa kim đan rất là hiếu kỳ, đem hắn đã nắm đi nghiên cứu tốt một hồi. Cho dù năm đó có thể thuận lợi ngưng kết nguyên anh, phong liệt lao tổ cũng ra rất lớn lực giúp chiếu cố rất lớn, bất quá, ân là ân, oán là oán, cổ Thanh Phong từ trước đến nay đều phân rất rõ ràng. Năm đó sự xuất có nguyên nhân, đi vội vàng, không có thể báo oán, lần này thật vất vả gặp phải. Nói cái gì cũng phải dày vò lao tiểu tử đó. Xa xa, phong liệt lao tổ nhìn coi đứng lặng ở trên hư không bình an, lại nhìn một chút vị kia ôm hắc miêu nữ tử thần bí, nhếch miệng cười nói, hai vị tiểu muội muội, đối với lao phu đề nghị, các ngươi định như thế nào? Bình an không để ý đến, phảng phất như không có nghe thấy giống như trước im lặng đứng lặng ở giữa không trung, nhíu lại lông mày nhìn qua bị nhốt tại trong trận pháp tiểu ô rùa. Nàng là như thế. Ôm hắc miêu nữ tử cũng đồng dạng, liền nhìn cũng chưa từng nhìn phong liệt lao tổ liếc, thon thả tay ngọc nhẹ nhàng khẽ vuốt hắc miêu, trầm mặc không nói. Phong liệt lao ca, người bế quan nhiều năm, chỉ sợ còn không biết nay thời cổ đại, tiên hướng đã một lần nữa chúa tể cái này phương thế giới a. Thanh hoa bà thanh âm truyền đến, phong liệt lao tổ khinh thường nói, thì tính sao? Vị này bình an tiểu thư chính là tiên hướng tiên quan. Về phần vị này thanh hoa bà nhìn về phía ôm hắc miêu nữ tử, nói, lao ca ca có lẽ nhìn ra, nàng là luân hồi chuyển thế đại năng. Thiên quan thì sao? Luân hồi chuyển thế đại năng thì như thế nào? Kiếp trước không phải là tiên nhân sao? Có gì đặc biệt hơn người đấy? Phong liệt lao tổ ngựa đầu tới một ngụm rượu, cắp rồi một tiếng, không sao cả nói, lao phu năm đó còn chỉ điểm qua cổ thiên lang tiểu tử kia, các ngươi gặp lao phu đối với ai nói qua? Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng nha, sách, cầm, năm đó có ý gì? Về phong liệt lao tổ chỉ điểm qua xích tiêu quân vương chuyện này, tuy nhiên một mực đều có phương diện này nghe đồn, bất quá là thiệt giả, đến nay cũng không người biết được. Phong liệt lao tổ thế nào gào to hô đang muốn nói cái gì, đông cảm thấy không đúng, dùng cái mũi ngửi rồi ngửi, nghi ngờ nói, ở đâu ra mùi rượu? Hắc phong song sắt một trong hắc hổ cười lạnh nói, ta nói phong liệt lao quái. Ngươi có phải thật vậy hay không bế quan bế đầu góc tú đậu rồi, tại đây chỉ có ngươi một người uống rượu, ngươi nói ở đâu ra mùi rượu. Ngươi cái tiểu tạp mau biết cái gì. Lao tử uống là liệt diễm rượu, mà bay tới mùi rượu phong liệt lao quái nhắm mắt lại cẩn thận ngửi ngửi nhàn nhạt mùi rượu. Nói ra, đây là một loại rất đặc biệt tựa như, rất thanh đạm, cũng như hoa đảo, càng như hồng trần. Ân, giống như nhớ ra cái gì đó, phong liệt lao quái đột nhiên mở mắt ra. Kinh ngạc nói, là đào hoa tiểu, làm khó hoa đào lao đạo cũng ở nơi đây. Phong Liệt lao tổ cái này mới mở miệng không sao, lập tức đem trong tràng tất cả mọi người giật nảy mình. Hoa Đào lao đạo, tại Đại Tây Bắc biên cương khu vực tuyệt đúng là một cái ai cũng không muốn trêu chọc chủ nhân, ngay cả là Hắc Phong song sát nghe thấy Hoa Đào lao đạo danh tự, thần sắc cũng phải biến đổi, mà ngay cả Trầm Mặc không nói Bình An cùng ôm Hắc Miêu nữ tử thần sắc cũng đều là nao nao. Ta nói Phong Liệt lao quái, ngươi chừng nào thì học hội Cố Lộng Huyền Hư cái này một bộ rồi. Chúng ta thần thức một mực tại quan sát đến, chung quanh là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được chúng ta. Nếu là Hoa Đào lao đạo thật sự tại đây, cũng tuyệt đối với không thể gạt được chúng ta thần thức. Hoàn toàn chính xác. Loại tình huống này, bọn hắn bình thường đều phóng ra ngoài thần thức, quan sát nhìn chăm chú lên chung quanh là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, để phong bất trắc, tùy thời động thủ, thần thức càng cường đại, bao phủ phạm vi lại càng quảng, như bọn hắn tu vi như vậy. Bao phủ phương viên 10 dặm không thành vấn đề gì. Có thể bọn hắn ai cũng không có phát hiện Hoa Đào lao đạo. Đọc truyện ở Đào Hoa Tiểu Mùi Rượu. Có sao? Ít nhất, Hắc Phong song sát, Thanh Hoa bà đều không có nghe thấy cái gọi là mùi rượu. Hoa Đào lao đạo có ở đấy không tại đây, lão tử không biết, nhưng lão tử dám khẳng định rượu này hương nhất định là Đào Hoa Tiểu. Lão tử cái mũi so lão tử thần thức muốn linh gấp trăm lần, nhất là rượu ngon. Cho dù là ở ngoài ngàn dặm, lao tử cũng có thể ngửi được mùi rượu. Phong Liệt lao đạo dùng thần thức quét một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, đón lấy lại quay người dùng mắt thường quan sát, vừa mới nhìn, lập tức cả kinh, bởi vì hắn ở phía xa trên một thân cây vậy mà nhìn thấy một người. Đó là một cái đang mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi, ngồi ở trên nhánh cây, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn qua lấy trong tay bầu rượu, bất đắc dĩ cười cười. Giống như không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì rượu ngon mà bạo lộ hành tung. Tuy theo, Thanh Hoa bà, Hắc Phong song sát, Huyền Tâm đạo tôn, Bình An, ôm Hắc Miêu nữ tử cũng đều phát hiện cái kia ngồi trên tảng cây nam tử. Nét mặt của bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là vô cùng khiếp sợ. Chính như vừa rồi Hắc Phong song sát theo như lời, thần trí của bọn hắn một mực đều tại quan sát đến phụ cận, chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn hắn. Khỏi phải nói một người, ngay cả là một con kiến, bọn hắn cũng có thể biết rành mạch. Bây giờ đang ở bọn hắn cách đó không xa, có thể nói là không coi vào đâu, trên một thân cây vậy mà ngồi một người. Mà chính mình lại không có chút nào phát giác. Cái này lại để cho bọn hắn những tu luyện này rồi mấy ngàn năm đám lao già này có thể nào không khiếp sợ. Trên nhánh cây, Cổ Thanh Phong vốn còn muốn nhìn khẽ đảo cho hay, chờ những người này dày vò tiểu ô rùa. Lại để cho tiểu gia hỏa ý thức được tuyệt vọng sau lại ra tay, thật không nghĩ đến lại bị phát hiện, đến thời điểm, còn cố ý đem chính mình linh tức che giấu, vạn vạn không nghĩ tới Phong Liệt lao tiểu tử đó cái mùi như vậy linh, cách khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe thấy mùi rượu, nhưng lại biết là Đào Hoa Tiểu. Cái này lại để cho Cổ Thanh Phong đã cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng đúng Phong Liệt lao tiểu tử đó bội phục ba phần, không hổ là thích rượu như mạng chủ nhân. Đã bị phát hiện rồi, Cổ Thanh Phong cũng lười được lại ở nút, theo trên nhánh cây nhảy xuống, mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, chư vị chớ nên hiểu lầm, các ngươi nên làm gì vậy còn thì sao, coi như ta không tồn tại, ta chỉ là đi ngang qua đấy. Ân, đi ngang qua đấy. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều theo tiểu ô rùa trên người rời, gắt gao chầm chầm vào cái này đột ngột xuất hiện áo trắng nam tử. Bọn hắn cũng không biết người này ra sao lúc xuất hiện đấy. Càng không nghĩ ra lại là như thế nào giấu giếm được thần trí của mình đấy. Nguyên lai tưởng rằng là cái gì cao thủ. Do xét về sau mới phát hiện, cũng chỉ là một cái kim đan tu vi ra hỏa. Hơn nữa không có bất kỳ tạo hóa chi tức, dù là liền thiên nhiên màu linh chi tức, hậu thiên hạt giống chi tức cũng đều không có, cực kỳ thuần túy kim đan tu vi. Như thế thuần túy tu vi, tại nay thời cổ đại cũng không thấy nhiều. Đầu năm nay, phàm là người tu hành. Tiêu tính toán không có bẩm sinh tiên thiên tạo hóa, cũng đều sẽ tế luyện một khỏa hạt giống, bồi dưỡng cái hậu thiên tạo hóa, dùng này đến gia tăng thực lực của mình. Chương 636, Lao đại của ta. Trong tràng, Hắc Phong song sát, Phong Liệt lao quái bọn người phảng phất không thể tin được đồng dạng, không ngừng dùng thần thức dò xét lấy, trọn vẹn đã qua thật lớn trong chốc lát, bọn hắn rốt cuộc xác định cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng thật là thuần túy kim đan tu vi. Tu vi như vậy, hắn rốt cuộc là như thế nào giấu giếm được thần trí của mình hay sao? Càng thêm làm bọn hắn khó hiểu chính là, cái này phiến núi rừng ở vào đầm lầy chỗ sâu nhất, khắp nơi đều tràn đầy các loại tà ác chi tức, trong đó không thiếu những thứ kịch độc kia chi tức, tầm thường chi nhân chỉ cần xâm nhuộm một điểm, đều đủ để chí mạng, cho dù là bọn họ tu vi như vậy, cũng đều một mực tế ra linh lực bao phủ thân thể, e sợ cho bị tà ác độc tức xâm nhuộm. Mà người trẻ tuổi kia, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đi tới, quanh thân lại không thấy linh lực vầng sáng, cũng không có linh lực chấn động. Nói một cách khác, hắn căn bản không có tế ra linh lực thủ hộ nhục thể của mình, tiểu như vậy tùy ý tà ác chi tức xâm nhuộm thân thể, mà hắn không biết là vô tri hay là không sợ, hoàn toàn không có coi đó là vấn đề. Một màn này, đem tu luyện mấy ngàn năm hắc phong song sát bọn người quả thực khiếp sợ không nhẹ. Bọn hắn đều không biết Cổ Thanh Phong thân phận. Nhưng, có một người biết rõ, là cái kia ôm hắc miêu nữ nhân. Nàng từng tại hắc quả bí cảnh thời điểm, bái kiến Cổ Thanh Phong, cũng biết Cổ Thanh Phong tồn tại cực kỳ thần bí quỷ dị. Không ngớt nàng nhận ra Cổ Thanh Phong, một mực bị nhốt tại trong trận pháp tiểu ô rùa cũng nhận ra Cổ Thanh Phong. Tiểu gia hỏa trông thấy Cổ Thanh Phong đi tới thời điểm, vốn là sững sờ, rồi sau đó liền khóc lớn quát to lên. Ô ô ô, họ Cổ đấy. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi thật sự đến rồi a? Thật là ngươi a? Ngươi như thế nào mới đến a? Có biết hay không ta đều nhanh mất mạng a? Tiểu ô rùa rất kích động, rất hưng phấn, lúc trước một mực núp ở trong mai rùa đầu cùng tứ chi cũng đưa ra ngoài, đứng người lên, veo lây eo, rượu vũ dương uy chỉ vào hát phong song sát bọn người, mang to, mấy người các ngươi thẳng dành con không phải rất chảnh sao. Hiện tại ta lão đại đến rồi. Các ngươi ngược lại tiếp tục túm a. Không dám à nha. Sợ hãi à nha. Có phải hay không các người không biết ta lão đại là ai? Nói cho các ngươi biết, đều con mẹ nó cho ta nghe rõ ràng, ta lão đại tiểu là tại 3 năm trước đây vị kia Trảm Thiên Kiêu, giết tiên quan, diệt đồng minh, dọa chạy luân hồi chuyển thế đại năng, quét ngang tứ phương đại vực, vô địch thiên hạ Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Đúng vậy. Tiểu là thượng thời cổ đại truyền kỳ bá chủ Xích Tiêu quân vương truyền nhân, thế nào? Sợ chưa? Nghe nói Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong danh tiếng. Hắc Phong song sát, Thanh Hoa bà bọn người thần sắc cũng thay đổi có biến, thân là đại tây bắc biên cương người, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói Xích Viêm công tử tên tuổi, không chỉ đám bọn hắn nghe qua, mà ngay cả vừa mới xuất quan phong liệt lão quái cũng đều có chỗ nghe thấy, thậm chí còn biết là Yêu Nguyệt cung trưởng chữ Hàn Đông đạo lữ. Các ngươi những này thằng danh con, không phải muốn đem ta luyện hóa sao? Không phải còn muốn uống ta huyết sao? Đến a, đến a. Tiểu ô rùa hai tay véo lấy eo, trứng đỏ mặt, về phía trước nâng cao bụng, kêu gào nói, phải hay là không trông thấy ta lão đại đến, đến rồi, các ngươi đều sợ à nha? Kinh sợ rồi hả? Sợ. Kinh sợ rồi hả? Không đến mức. Kiêng kỵ thật sự. Chỉ cần Xích Viêm công tử cái này tên tuổi, cũng đủ để ở chàng những người này kiêng kỵ ba phần. Nhất là nghe đồn rằng, Xích Viêm công tử có được không thể phá vỡ bản thạch chi thân thể, lại có cứng rắn vô đối bản thạch chi lực, trong nháy mắt thời gian là được gạt bỏ đạo tôn, liền tiên quan đều gánh không được hắn một cái tát. Như thế phía dưới, ai không kiêng kỵ? Húng chi, một cái kim đan tu vi người, không có bất kỳ linh lực thủ hộ thân thể, mặc kệ gì nhiều loại tà ác linh tức xâm nhuộm, lại không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, như không có việc gì người đồng dạng đứng ở chỗ này. Cái này bản thân tiểu là một kiện nghĩ kỹ cực sợ sự tình. Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không nói gì, đi tới về sau, tìm một tảng đá, ngồi lên, chậm gì gì uống lên tiểu rượu đến. Lão đại, cổ đại gia, tổ tông, ngài đừng ngồi a. Vội vàng đem tiểu đệ phóng xuất a. Ai ngươi là lão đại, ngươi là ai đại gia, ai lại là ngươi tổ tông? Cổ Thanh Phong cười mỉm nói, gia có thể không biết ngươi. Nói xong. Hắn dẫn theo bầu rượu tiểu lấy hồ nước uống một ngụm tiểu rượu, cười nói, chư vị, đừng lo lắng, nên động thủ tiểu động thủ, ta cùng tiểu gia hỏa này không có bất cứ quan hệ nào, ngày hôm nay đến đâu rồi, cũng chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt. Cái gì? Vốn hưng phấn tiểu ô rùa nghe thấy lời nói này thời điểm quả thực không dám tướng tin vào hai mắt của mình, dùng móng vuốt chỉ vào Cổ Thanh Phong, kinh ngạc mà hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Không. Không biết ta. Vẫn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đến xem náo nhiệt. Đúng vậy, đích thật là có chuyện như vậy. Đạt được Cổ Thanh Phong khẳng định trả lời thuyết phục, có lẽ sự thật cùng lý tưởng chênh lệch quá lớn, thế cho nên tiểu ô rùa căn bản không cách nào tiếp nhận, đặt mông ngồi dưới đất, trừng trong mắt, chỉ vào cổ Thanh Phong, một lát sau, đột nhiên lại đứng lên, hô, họ Cổ đấy. Ngươi cái, ngươi là tên khốn kiếp A. Ngươi cái đáng đâm ngàn đau đấy. Ta muốn sống nuốt ngươi ba. Tiểu ô rùa trong nội tâm cái kia hận A. Khí toàn thân run rẩy, cũng khí nổi trận lôi đình, liền cái đầu nhỏ đều khí đỏ lên mà bắt đầu, vung vẩy lấy song chảo dùng lực gãi, đáng tiếc không dùng, căn bản không cách nào theo trong trận pháp dễ rùa đi ra ngoài. Cổ Thanh Phong chẳng muốn phản ứng nó, nhìn coi vị kia che hắc là cái khăn che mặt nữ tử, cười nói, đại muội tử, lại gặp mặt ta, ngay thẳng vừa vặn A. Nhìn coi nàng trong ngực hắc miêu, tiếp tục nói, người mèo không sai. Ngám. Rúc vào nữ tử trong ngực hắc miêu giống như đã bị cái gì kinh hãi đồng dạng, phát ra một tiếng rất yếu ớt tiếng kêu, đem đầu thật sâu chôn ở nữ tử trong ngực. Đều nói thứ này cực kỳ linh tính, xem ra quả thật không giả. Ngám. Hắc miêu còn gọi là rồi một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, lần này liền thân thể đều tại dừng lại không ngừng run rẩy. Áo đen nữ tử mặt ngoài xem đã dậy chưa cái gì, mà nội tâm sớm đã nổi lên sóng to gió lớn. Nàng âm thầm hít một hơi lanh khí, cố nén khiếp sợ trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí đem hắc miêu thu vào, trầm giọng nói, ngươi không chết. Lời này nói như thế nào, em đẹp ta tại sao phải chết? Áo đen nữ tử không có lại hỏi thăm, không phải là không muốn, mà là không dám, cũng không biết nên hỏi cái gì. Tự từ năm đó tại hắc quả bí cảnh gặp phải cổ Thanh Phong về sau, nàng vẫn bí mật quan sát đến nhất cử nhất động, 3 năm trước đây. Nàng đã từng tận mắt nhìn thấy người này tại Thái Huyền dưới tấm bia tan thành mây khói, thân thể chết rồi, linh hồn diệt đi, nàng không biết cũng tưởng tượng không đi ra, một cái chết hết người rốt cuộc là như thế nào sống lại đấy. Ngươi quả nhiên là Xích Viêm công tử. Một mực trầm mặc không nói Bình An cũng hỏi trong nội tâm nghi hoặc. Không chỉ là nàng, bên cạnh Hắc Phong song sát còn có Thanh Hoa bà cùng với Huyền Tâm chân nhân lúc trước nghe được cổ Thanh Phong chết mà phục sinh tin tức thời điểm. Một mực đều cho rằng là giả dối, bọn hắn không tin một cái tan thành mây khói người còn có thể chết mà phục sinh. Đúng vậy. Không tin. Nhưng là hiện tại nhìn cổ Thanh Phong như vậy tùy tùy tiện tiện ngồi ở chỗ này, mặc kệ do nhiều loại tà ác chi tức xâm lượng, lại không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, lại để cho bọn hắn không thể không hoài nghi. Giờ sao? Cổ Thanh Phong nhìn bọn hắn, mắt hí nhìn Bình An, cười nói, muội tử, ngươi có ý kiến gì không? Chương 637, ra vô địch thiên hạ. Bình An nhíu lại lông mày, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cổ Thanh Phong, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng, chỉ là nhìn tới nhìn lui, cái gì cũng nhìn không ra, quá bình thường cùng đại Tây Bắc những cái. Kia bình thường môn phái đệ tử không có bất kỳ khác nhau, nhưng đến trong đám người căn bản không cách nào khiến cho chú ý. Ngươi tiểu là cùng chúng ta yêu nguyệt cung trưởng chữ kết thành đạo lữ tiểu tử kia. Gọi là cái gì nhỉ? Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong. Phong Liệt lao quái xoa cái cằm vây quanh cổ Thanh Phong đổi tới đổi lui, cũng là một bộ muốn xem xuyên bộ dạng, đáng tiếc cùng Bình An đồng dạng, thấy thế nào đều nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc thù. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử này ngồi ở chỗ này, không bị bất luận cái gì tà ác độc tức ảnh hưởng. Cái kia thật là không bị ảnh hưởng. Ở đây tất cả mọi người xem danh mạch, nhiều loại tà ác độc tức thông qua lông của hắn lộ ăn mòn thân thể, mà cái này Xích Viêm công tử, mặt không đổi sắc tim không nhảy, liền lông mày cũng không từng nhăn thoáng một phát, như trước vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở trên tảng đá, tự tại uống chút rượu, thật sự tựa như một cái đến xem náo nhiệt người. Điểm này, Phong Liệt lao quái làm không được, Thanh Hoa bà làm không được, cho dù là Bình An vị này có được Quang Minh Thánh Hoàn thủ hộ tiên quan. Cùng với ôm hắc miêu nữ tử luân hồi chuyển thế đại năng cũng làm không được. Cổ Thanh Phong nhìn Phong Liệt lão quái, khoe môi nết lên nụ cười thản nhiên, gật gật đầu, xem như đáp lại. Vậy ngươi cũng biết lão tử là ai? Ngươi không phải là yêu nguyệt cung Phong Liệt lão quái sao? Tiểu tử, ngươi rất cuồng a. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, bình thường thôi, tiểu cuồng mà thôi. A. Tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là không khiêm tốn a. Thói quen. Phong Liệt lao quái chầm chầm vào cổ Thanh Phong, hỏi, nghe nói ngươi còn được xưng là cổ thiên lang tiểu tử kia truyền nhân. Giờ sao? Không được sao? Lao tử tại thần châu đại địa bên kia có thể thực bái kiến không ít giả mạo cổ thiên lang tiểu tử kia truyền nhân lừa đảo. Phong Liệt lao quái nộ trứng mắt, đe dọa nói, tiểu tử ngươi cũng là giả mạo a? Ha ha. Cổ Thanh Phong cười khẽ, nói, ra có phải là giả mạo hay không đấy, tạm không nói đến, trước tiên là nói về nói ngươi a. Nói lao tử cái gì? Phong Liệt lao quái khinh thường nói, khỏi phải nói tiểu tử ngươi là thứ giả mạo đấy, tự coi như ngươi thật sự là cổ thiên lang tiểu tử kia truyền nhân thì như thế nào? Năm đó cổ thiên lang có thể ngưng kết độc nhất vô nhị thiên sát nguyên anh, cái kia hay là lao tử giúp bệ buộn. Đúng vậy, là có như vậy một sự việc, bất quá. Lời nói xoay chuyển, cổ Thanh Phong móc ra một khỏa hồng diệp yêu trứng gà bắt đầu ăn, thản nhiên nói, theo ta được biết, năm đó sư phụ ta lão nhân gia ông ta mới vừa vào yêu nguyệt cung thời điểm, ngươi cũng không ít giày vò hắn à, còn đem sư phụ ta nhốt lại, dùng các loại trận pháp rằng có tốt một hồi đây này. Phong Liệt lao quái trong lòng lập tức lộ bộ thoáng một phát, sợ hai nói, chuyện này ngươi cũng biết. Tuy nhiên hắn mở miệng một tiếng cổ thiên lang tiểu tử kia, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đối với cổ thiên lang bất kính sợ, trái lại, tại ở sâu trong nội tâm kính sợ vô cùng, như nếu không, năm đó giày vò cổ thiên lang công việc, hắn cũng sẽ không giữ kín như bưng, hắn cũng sợ, sợ bị thiếu hụt đầu tìm tính sổ. Chỉ có điều lại để cho Phong Liệt lão quái cảm thấy kỳ quái chính là, năm đó giày vò cổ thiên lang công việc, chính mình chưa từng có đối ngoại người đã từng nói qua, chính sử giã sử cũng không có bất kỳ phương diện này đi lại, tiểu tử này là làm thế nào biết hay sao? Chẳng lẽ lại hắn thật là cổ thiên lang tiểu tử kia truyền nhân? Ngay tại nghi hoặc thời điểm, cổ Thanh Phong thanh âm chậm rãi truyền đến, nói, sư phụ ta lại để cho ta cho ngươi chuyển lời, nói ngươi năm đó hoàn toàn chính xác đã giúp hắn, hắn cũng rất cảm kích, bất quá, sư phụ ta lão nhân gia ông ta từ trước đến nay là một cái người ân oán phân minh, hắn nói năm đó ngươi dạy vào chuyện của hắn, hắn một mực đều nhớ kỹ đây này. Ngươi cho rằng lão tử là dọa đại đấy sao? Nhớ kỹ lại thế nào à nha? Cổ thiên lang tiểu tử kia đều chết đã bao nhiêu năm, hắn còn có thể dù thế nào lão tử? Sư phụ ta chết rồi, có thể ta còn sống à? Cổ Thanh Phong cười mỉm nói, sư phụ ta nói, lại để cho ta gặp ngươi, thay lão nhân gia ông ta giáo huấn một chút ngươi. Nghe vậy, Phong Liệt lao quái nộ trứng mắt, quát lên, ngươi dám. Cổ Thanh Phong nhìn hắn, cười mà không nói. Chỉ là hắn cái này cười, trường học Phong Liệt lao quái trong nội tâm có chút sợ hãi, cũng có chút ít nhút nhát. Nhất là bị cổ Thanh Phong cứ như vậy chằm chằm vào, Phong Liệt lao quái cảm giác mình sở hữu tất cả bí mật đều bị xem rành mạch, mà ngay cả linh hồn cũng phảng phất bị nhìn xuyên đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Phong Liệt lao quái hay là lần đầu gặp phải loại này chuyện kỳ quái, chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị, hắn vô ý thức lui về sau rồi một bước, cả gân quát, ngươi động lao tử thoáng một phát thử xem. Gấp cái gì, đợi một lát nói sau nha. Cổ Thanh Phong thay đổi một tư thế, tiếp tục vểnh lên chân bắt chéo, nói ra, các ngươi không phải muốn cướp tiểu gia hỏa ấy ư, đều thất thần làm cái gì, tranh thủ thời gian động thủ chứ sao. Động thủ? Ai dám? Một cái thần bí khó lường ôm hắc miêu luân hồi chuyển thế chi nhân, đã làm cho bọn hắn không dám mạo hiểm nhưng động thủ. Hiện tại lại không biết theo từ đâu xuất hiện một cái càng thêm thần bí càng thêm quỷ dị xích viêm công tử, cái này lại để cho bọn hắn làm sao dám động thủ. Trong chàng những người này đều là tu luyện mấy ngàn năm láo gia hỏa, biết rõ cướp đoạt bảo bối loại này hoạt động, kiên kỵ nhất là người thứ nhất động thủ, thường thường động thủ trước người, cái thứ nhất cướp được bảo bối cái chết nhanh nhất, trừ phi có được tuyệt đối với nghiền áp thực lực, bằng không thì ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như loại tình huống này, quan trọng nhất là thời cơ. Duy có nắm chắc thời cơ tốt, mới có thể cười đến cuối cùng. Nếu là mù quáng xuất thủ, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, huống hồ, cái kia tiểu ô rùa có được không thể phá vỡ mai rùa, tuổi rất lợi hại, lúc trước đuổi theo trên đường, đã có mấy cái nguyên thần đạo tôn bị nó cắn tàn, như thế phía dưới, ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là dám động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Trong trận pháp, tiểu ô rùa như trước tại nổi trận lôi đình mắng nhiếc cổ Thanh Phong, mắng liền hai mắt đều đỏ thâm lên. Họ cổ đấy. Ngươi cái này không có lương tâm hôn đan a, vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Tiểu nhân. Ngươi tiểu là cái tiểu nhân. Hèn hạ âm hiểm tiểu nhân a. Ta thể nhất định sẽ sống nuốt ngươi. Ăn xương cốt của ngươi, uống máu của ngươi. nhìn bị nhốt tại trong trận pháp tiểu ô rùa, cổ Thanh Phong vui cười ha ha cười không ngừng, đối với mọi người nói ra, nói cho chư vị một bí mật, biết rõ ra vì sao dám. Như vậy không sợ ngồi ở chỗ này sao? Lại vì sao không bị tà ác độc tức ảnh hưởng sao? Phong Liệt lão tổ, Thanh Hoa bà, Bình An bọn người chầm chầm vào cổ Thanh Phong, hiển nhiên, bọn hắn đối với cái này sự đều hiếu kỳ không thôi. Chư vị cũng đều có lẽ nghe nói qua ra lợi hại không? Ra thân thể cứng như bàn thạch, càng là lực lớn vô cùng, tiêu các ngươi những lão gia hỏa này, không phải ra với các ngươi thổi, ra một cái tát có thể đánh chính là các ngươi hoài nghi nhân sinh. Về Xích Viêm công tử cứng như bàn thạch thân thể, cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, mọi người ở đây tự nhiên cũng đều nghe nói qua. Nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bọn hắn cũng không tin. Dù là giờ này khắc này nhìn không bị bất luận cái gì tà ác chi tránh bóng tiếng nổ cổ Thanh Phong, bọn hắn cũng như trước là bán tín bán nghi. Biết rõ ra vì sao lợi hại như vậy sao? Chính là vì uống qua tiểu gia hỏa huyết ta. Cổ Thanh Phong nghiền ngẫm cười nói, các ngươi cho rằng tiểu gia hỏa chỉ là huyền thú sao? Không. Nói cho các ngươi biết, tiểu gia hỏa đây chính là hàng thật giá thật thần thú, chỉ cần uống rồi máu của nó, các ngươi cũng có thể như ra lợi hại như vậy vô địch thiên hạ. Chương 638, không may con rùa đen. Cổ Thanh Phong một câu nói kia xuống dưới, lập tức liền lại để cho tất cả mọi người dục dịch ngóc đầu dậy. Bọn hắn có lẽ không biết cổ Thanh Phong có phải là thật hay không như theo như đồn đãi như vậy đã có được bản thạch chi thân thể, lại có tuyệt đối với chi lực. Nhưng có một điểm, bọn hắn đều xem rành mạch, cái kia chính là người này thân thể không bị nhiều loại tà ác độc tức ảnh hưởng. Hơn nữa tiểu ô rùa không thể phá vỡ mai rùa, còn có kinh khủng kia cắn xé lực lượng. Muốn nói uống hắn huyết, có thể biến thành lực lớn vô cùng bản thạch chi thân thể cũng không phải là không có khả năng này. Hắc Phong song sát liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra không cách nào che giấu hưng phấn. Đương nhiên, hai người đều là tu luyện nhiều năm lão gia hỏa, cũng không có bị kích động trong lòng giấu kín ý nghĩ, bởi vì bọn hắn biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, cũng nhìn ra ra, tiểu ô rùa thuộc về cổ Thanh Phong, nếu như tiểu ô rùa thật là cái gọi là thần thú, thằng này có lẽ rất sốt ruột mới là, làm sao có thể còn có thể đem tiểu ô rùa chỗ tốt nói ra, lại để cho nhóm người mình xuất thủ cấp đoạn. Âm mưu. Đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Người này tất nhiên là muốn đăng cấp nhóm người mình đấu lưỡng bại câu thương, rồi sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi trẻ tuổi, lão thân khuyên ngươi chớ để tại chúng ta trước mặt chơi bực này tiểu xiếc, ngươi điểm ấy một chút thủ đoạn lại có thể nào giấu giếm được ở đây chư vị cao thủ. Ngươi nói chuyện là Thanh Hoa bà, hiển nhiên, nàng cũng nhìn ra cổ Thanh Phong cái gọi là âm mưu. Tự xưng vô địch thiên hạ. Một cái tát là có thể đem lão tử đánh chính là hoài nghi nhân sinh. Ta nói tiểu tử, ngươi ngược lại là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi a? Phong Liệt lao quái trừng mắt cổ Thanh Phong, khiển trách quát mắng, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, thật đem làm lão tử là dễ gạt gẫm sao? Còn nói cái gì muốn thay cổ thiên lang tiểu tử kia giáo huấn lão tử? Chỉ bằng ngươi. Đúng vậy, chỉ bằng ta. Hắc. Tiểu tử. Đừng nói ngươi là cái giả mạo đấy, mặc dù ngươi thật sự là cổ thiên lang tiểu tử kia truyền nhân, lão tử cũng không sợ hãi ngươi, đừng tưởng rằng giả trang ra một bộ thiên lão đại, ngươi lão nhị bộ dạng, cố lộng huyền hư lão tử cũng không dám động tới ngươi. Ngày hôm nay nếu như không cho tiểu tử ngươi ghi nhớ thật lâu, ngươi còn không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Phong Liệt lao quái cho đến xuất thủ thăm dò thoáng một phát cổ Thanh Phong sâu cạn. Nhưng mà, đúng lúc này, bị nhốt tại trong trận pháp tiểu ô rùa đột nhiên phát hiện dị biến, chỉ thấy tiểu gia hỏa quanh thân tách ra như ẩn như hiện màu đen vầng sáng tựa như nước đồng dạng tại sôi trào lấy, cùng lúc đó, bao phủ tiểu ô rùa 10 cái trận pháp vậy mà cũng không hiểu thấu bắt đầu mơ hồ. Họ cổ đấy, ngươi không giúp ta thì cũng thôi đi, vậy mà còn bỏ đá xuống giếng, hôm nay ta thề nhất định phải sống nuốt ngươi. Ngay tại cổ Thanh Phong đối với tất cả mọi người nói tiểu ô rùa huyết có thể làm cho người lực lớn vô cùng về sau, tiểu ô rùa triệt để nổi giận. Phẫn nộ đã mất đi lý trí, hai mắt đỏ thẫm, quanh thân hiện ra cuồn cuộn như hắc thủy bình thường vầng sáng. A! Tiểu ô rùa nổi giận gầm lên một tiếng, đầu đột nhiên tìm tòi, nhếch miệng khẽ cắn, hơn 10 cái trận pháp lập tức bị nó cắn tán loạn biến mất. Thấy vậy một màn, mọi người kinh hãi. Phong Liệt lao quái càng là trước tiên tế ra một kiện linh bảo, là một tòa bảo tháp, bảo tháp lập tức đem tiểu ô rùa đè ở phía dưới, rồi sau đó đột nhiên biến lớn. Đột nhiên, bảo tháp kịch liệt run rẩy lên, phịch một tiếng, bảo tháp nhảy ra một đạo khe hở. Phong Liệt lao quái kêu rên một tiếng. Cái này linh bảo là hắn tế luyện nhiều năm bảo bối, sớm đã cùng tâm thần, tử phụ thậm chí nguyên thần tướng liền. Giờ phút này bảo tháp vỡ ra, tinh thần của hắn, tử phủ nguyên thần đều bị nhục, lọt vào cắn trả, nhịn không được thở ra một hơi máu tươi. Phong Liệt lao quái quanh thân vầng sáng chợt tránh, quần quận linh lực buộc phát ra ra, đưa tay tầm đó nhiều loại linh quyết ngưng diễn mà ra, một đạo trận pháp đem tiểu ô rùa bao phủ lại, đáng tiếc không dùng, trận pháp vừa mới bao phủ, tiểu ô rùa như vậy khẽ cắn, trận pháp trong khoảnh khắc tán loạn. Cùng một thời gian, Hắc Phong song sát, Thanh Hoa bà, Huyền Tâm đạo tôn đều đã xuất tay, hơn nữa bố trí đều là trận pháp, ý đồ đem tiểu ô rùa lần nữa khốn lên. Không biết làm sao, căn bản không có dùng. Tuy ý bọn hắn bố trí trận pháp lại huyền diệu, đều bị tiểu ô rùa một miệng cắn tán loạn biến mất. Trận pháp không dùng, bọn hắn lại thi triển tiên nghệ, tế ra phi kiếm pháp bảo. Không được, đều không được. Bất kể là tiên nghệ hay là phi kiếm pháp bảo đều không thể dung chuyển tiểu ô rùa mảy may. Kích tại mai rùa đi đâu sợ liền dấu vết nhiều không có để lại, nếu không như thế, bọn hắn phi kiếm pháp bảo còn bị tiểu ô rùa cắn đoạn đoạn, liệt liệt, cứ như vậy ngắn ngủn một cái hô hấp công phu, chẳng những Phong Liệt lao quái bởi vì pháp bảo bị hủy mà lọt vào cắn trả, Hắc Phong song sát, Thanh Hoa bà, kể cả Huyền Tâm đạo tôn đều là như thế. Tiểu ô rùa cũng không để ý gì tới sẽ bọn hắn, một đôi huyết hồng con mắt gắt gao chằm chằm vào cổ Thanh Phong. Tiểu như vậy từng bước một hướng bên này chạy trốn, mặc kệ do nhiều loại tiên nghệ đánh út lại, đều không thể lay hắn mảy may. Họ cổ đấy, ta liều mạng với ngươi. Tiểu ô rùa tứ chi đột nhiên vừa dùng lực, lập tức bay lên, hé miệng, đối với cổ Thanh Phong, cổ tiểu cắn tới. Đối diện, cổ Thanh Phong như trước vỉnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên tảng đá, một trương coi như tuấn tú trên mặt treo nụ cười thản nhiên, một tay nhấc lấy bầu rượu tiểu lấy hồ nước uống chút rượu. Mắt nhìn lấy tiểu ô rùa cắn xé mà đến, hắn không chút hoang mang giơ tay lên, ba trong nháy mắt công bằng, vừa mới nắm tiểu ô rùa mai rùa. Họ cổ đấy. Ngươi thật cho rằng nắm ta mai rùa, ta tiểu không làm gì được rồi ngươi sao? Tiểu ô rùa đầu đột nhiên tìm tòi, lại tựa như một sợi con rắn nhỏ bình thường nghiêng đầu, một miệng cắn lấy cổ Thanh Phong trên ngón tay. Nhé! Vài ngày không thấy, trường buồn sự a. Cổ Thanh Phong mắt hí mỉm cười. Tay trái tiếp tục dẫn theo bầu rượu uống chút rượu, cái con kia nắm bắt tiểu ô rùa mai rùa lòng bàn tay khẽ đảo, lại nhéo ở tiểu ô rùa cổ, có chút dùng sức thời điểm, tiểu ô rùa đau nhè răng niết miệng, vừa mới bung ra, lại đột nhiên cắn cổ Thanh Phong ngón tay chỉ. Không chỉ bổn sự tăng trưởng, liền cốt khí cũng tăng trưởng a. Được, ra cũng muốn nhìn một cái ngươi có thể chết khiêng tới khi nào. Cổ Thanh Phong không chút hoang mang uống rượu, nắm bắt tiểu ô rùa cổ tay không ngừng tăng lực. Tiểu ô rùa đau nhức đầu đầy mồ hôi, như trước không có tùng miệng, cuối cùng đau liền mắt nhỏ cái mũi nhỏ đều vặn vẹo cùng một chỗ. Rốt cục, nó thật sự chịu không được, tùng miệng về sau, cho đến đem đầu rút vào trong mai rùa. Mặc kệ nó như thế nào dùng sức, thủy chung đều co lại không đi vào, bị cổ Thanh Phong hai ngón tay nhẹ nhàng nắm, căn bản dãy rùa không khai mở, mà theo cổ Thanh Phong lực đạo càng lúc càng lớn, tiểu ô rùa đau hoa hoa kêu to. Họ cổ đấy. Ngươi chết không yên lành a! Ngươi buông ra ta ba! Ngươi mau buông ra ta! Đau! Đau chết ta! Họ cổ đấy, ta cảnh cáo ngươi! Lại không buông tay, ta thể nhất định phải sống nuốt ngươi! Ta là chân linh thần thú! Là cao quý chân linh thần thú! Ngươi cái này hèn mọn nhân tộc tiểu tử, dám can đảm khi nhục ta, đáng cấp ta khôi phục chân thân về sau, nhất định ăn hết ngươi! Tiểu ô rùa xé cổ họng xé âm thanh kêu to lấy! Quanh thân hắc thủy quang hoa cũng càng phát nồng đậm mà bắt đầu, điên cuồng dãy rủa lấy. Không dùng. Mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa, như trước không cách nào theo cổ Thanh Phong cái kia hai ngón tay thời gian dãy rủa đi ra ngoài. Chương 639, cùng chết đến cùng. Trong tràng, Phong Liệt lao quái, Hắc Phong song sát, Thanh Hoa bà bọn người dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt chằm chằm vào cổ Thanh Phong, trên mặt thần sắc muốn nhiều khiếp sợ có nhiều khiếp sợ. Muốn nhiều hoảng sợ cũng có nhiều hoảng sợ. Bọn họ đều là một đường đi theo tiểu ô rùa đuổi giết đến nơi đây đấy. Tiểu ô rùa cắn hợp lực có kinh khủng bực nào, trong bọn họ tâm đều phi thường tinh tưởng, chớ nói huyết nhục chi thân thể, ngay cả là các loại cường đại linh bảo, nếu là bị tiểu ô rùa cắn lên một ngụm, cũng đều sẽ đứt gãy. Mà ngay mới vừa rồi, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tiểu ô rùa gắt gao cắn cổ Thanh Phong ngón tay chỉ, chẳng những không có cắn đứt, thậm chí liền miệng vết thương đều không có, chỉ để lại mấy cái dấu răng, trừ đó ra, rốt cuộc mặt khác, thậm chí khả năng liền cảm giác đau đớn đều không có. Thật là như thế. Người kia bị cắn thời điểm, đừng nói thống khổ, lông mày cũng chưa từng nhăn thoáng một phát, như trước ngồi ở trên tảng đá, uống chút rượu, phảng phất cắn xé hắn không phải liền bảo tháp đều có thể cắn đứt tiểu ô rùa, mà là bị một con muỗi trích một miếng đồng dạng. Tiểu ô rùa không thể phá vỡ không chỉ là mai rùa. Hắn đầu đồng dạng cứng rắn. Ít nhất, lâu như vậy đến nay, bất kể là phong liệt lao quái hay là hát phong song sát sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể dung chuyển tiểu ô rùa đầu. Mà bây giờ tiểu ô rùa đầu tiểu là bị người này hai ngón tay nhẹ véo nhẹ lấy, vậy mà đau nhức nhè răng niết miệng. Cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không khiếp sợ, lại có thể nào không hoảng sợ. Đồng thời, bọn hắn cũng đều không thể không một lần nữa suy nghĩ một vấn đề. Cái kia chính là người này có phải là thật hay không như theo như đồn đãi như vậy, đã có được không thể phá vỡ bản thạch chi thân thể, cũng có được cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực. Nếu như những này đồn đãi thật sự, như vậy hắn trong nháy mắt thời gian có thể gạt bỏ đạo tôn cũng thật sự. Được xưng là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân cũng thật sự. Không biết, ai cũng không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy thần bí lại quỷ dị. Tiểu ô rùa tiếp tục dãy rùa lấy. Dây rùa không khai mở, lại bắt đầu chặt chẽ cắn cổ Thanh Phong ngón tay chỉ, cho đến cùng chết đến cùng ý tứ. A ba, họ cổ đấy, ta liều mạng với ngươi ba. Soạn, tiểu ô rùa quanh thân hắc thủy quang hoa lần nữa sôi trào, càng phát nồng đậm, cắn hợp độ mạnh yếu cũng trở nên càng nổi điên cuồng. Ngươi cái đồ dê con mất dịch thật đúng là ý định cùng ra cùng chết đến cùng A. Theo tiểu ô rùa cắn hợp lực độ càng ngày càng đáng sợ. Cổ Thanh Phong cũng dần dần có chút không thích hứng mà bắt đầu, nếu nói là không đau, đó là giả dối, nếu không như thế, loại này đau đầu, hay là cái loại này toàn tâm đồng dạng đau đớn. Con mẹ nó, ngày hôm nay ra vẫn thật là không tin thu thập không được ngươi. Cổ Thanh Phong trên tay lực đạo cũng từng chút một gia tăng lấy, hắn ngược lại muốn nhìn cái này tiểu ô rùa đến cùng cứng đến bao nhiêu. Nhìn một màn này, đối diện phong liệt lão quái bọn người biểu lộ đều rất phức tạp. Có khiếp sợ, có hoảng sợ, có kiêng kỵ, cũng có không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, thêm nữa, là dục dịch, là tham nghiệm, đồng thời cũng có sắc cơ. Bọn họ cũng đều biết tiểu ô rùa không phải phi phàm chi vật, có lẽ chưa nói tới cái gì thần thú, nhưng là tuyệt đúng là một cái khó lường huyền thú, đều muốn hắn làm của riêng. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, ai cũng không dám mạo muội động thủ. Động thủ, nói đùa gì vậy? Đồn đãi bên trong, cái này người có được bản thạch chi thân thể, lại có tuyệt đối với chi lực, trong nháy mắt thời gian là được gạt bỏ đạo tôn, liền năm đó cửu hoa đồng minh tiên quan minh chủ đều gánh không được hắn một chiêu. Hơn nữa, cái này căn bản không phải đồn đãi. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy có thể là thật sự. Cái này lại để cho bọn hắn làm sao dám động thủ. Hắc Phong song sát ánh mắt nhìn hướng Bình An cùng che mặt nữ tử, hiển nhiên. Bọn hắn đều đang đợi cái khăn che mặt nữ tử xuất thủ, dù sao hai người một vị là tiên hướng tiên quan, mặt khác một vị lại là luân hồi chuyển thế đại năng. Nếu như các nàng dám dẫn đầu xuất thủ, Hắc Phong song sát bọn người cũng tất nhiên sẽ thả tay bác một bà. Không biết làm sao. Bất kể là Bình An hay là áo đen nữ tử đều không có ý tứ động thủ, chỉ là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn thật sâu cổ Thanh Phong. Phong liệt lão quái. Thanh Hoa đạo tôn, huyền tâm. Chúng ta cùng một chỗ động thủ như thế nào? Nhìn Bình An cùng cái khăn che mặt nữ tử đều không có muốn ý tứ động thủ, Hắc Phong song sát hai người lại không cam lòng cứ như vậy buông tha cho, quyết định buông tay đánh cược một lần. Vừa rồi cái con kia con rùa đen mặc dù không phải thần thú, cũng tất nhiên là hiếm thấy huyền thú, huyết mạch tuyệt đối với không phải chuyện đùa, có thể là trong truyền thuyết bản thạch huyết mạch, tiểu tử này nếu như thật có được bản thạch chi thân thể lời mà nói. Cũng tất nhiên là uống cái kia con rùa đen huyết. Thanh Hoa bà gật gật đầu, đối mặt một cái hiếm thấy huyền thú, lại khả năng thành tựu bản thạch chi thân thể cơ hội, nàng tự nhiên không muốn cứ như vậy buông tha cho. Huyền Tâm, ngươi đây này. Huyền Tâm đạo tôn lắc đầu, nói, vừa rồi cái con kia huyền quy thú, rõ ràng thuộc về vị công tử này sở hữu tất cả, ta huyền tâm chính là ngũ sắc núi chi nhân, sẽ không làm bực này ti tiện sự tình. Huyền tâm, ngươi cần phải hiểu rõ, cái kia huyền quy thú trong cơ thể có thể là bản thạch chi huyết. Hắc Phong song sát khuyên bảo lấy, dù sao nhiều người là hơn một phần lực lượng, chỉ là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào khuyên bảo. Huyền tâm đạo tôn Thủy Trung cũng không có nhúc nhích tâm, nói, huyền thú cũng tốt, bản thạch chi huyết cũng thế, tại hạ cũng không muốn tham dự, hơn nữa cũng xin khuyên chư vị chớ để can loại này ti tiện sự tình, để tránh bị người trong đồng đạo chuyện cười. Ngũ sắc trên núi đều quân tử. Huyền tâm lại là 18 kiếm trong nhân tài kết xuất, tự nhiên cũng thế, có lẽ mỗi người cũng không phải hành hiệp trượng nghĩa chi nhân, nhưng muốn nói giết người cướp của loại này hoạt động, bọn hắn chưa bao giờ biết làm. Hắc Phong song sát không khuyên nữa nói Huyền Tâm, lại đối với Bình An cùng áo đen nữ tử nói ra, hai vị định như thế nào? Bình An không có trả lời. Áo đen nữ tử càng phải như vậy. Sau đó Thanh Hoa bà cũng đứng ra khuyên bảo, thậm chí nói ra sau khi chuyện thành công lại để cho Bình An cùng áo đen nữ tử lên mặt đầu. Đáng tiếc, bất kể là Bình An hay là áo đen nữ tử như trước không nói gì, liền nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc. Huyền Tâm không ra tay. Hắc Phong song sát không quan tâm, nhưng muốn nói Bình An cùng áo đen nữ tử đều không ra tay lời mà nói, bọn hắn trong nội tâm cũng không có đáy ngọn nguồn. Lúc này, Thanh Hoa bà mở miệng nói ra, Phong Liệt lão ca, ý của ngươi đâu này? Phong Liệt lão quái giống như không có nghe thấy đồng dạng, cũng không trở về ứng. Hắn là nghe thấy được. Bất hồi ứng là không biết nên như thế nào đáp lại. Cũng không biết là nên đáp ứng hay là nên cự tuyệt. Trong nội tâm một mực đều tại do dự mà. Phong Liệt lao quái cũng không phải cái gì người lương thiện, giết người cướp của loại này hoạt động cũng làm không ít, huống chi lần này hay là một cái hiếm thấy huyền quy thú. Nếu như là bình thường, hắn không cần suy nghĩ tiểu sẽ động thủ sát nhân. Bất quá. Lần này hắn không dám. Phong Liệt lao quái lá gan gần đây rất lớn, nếu không có như thế, hắn cũng không dám đem đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu quân vương mở miệng một tiếng cổ thiên lang tiểu tử kia kêu. Vốn hắn cũng rất muốn thử xem tiểu tử này thực lực, xác thực nói muốn nhân cơ hội này theo cổ Thanh Phong trong tay đem tiểu ô rùa đoạt lại. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, nội tâm luôn luôn một loại không hiểu thấu cảm giác sợ hãi, đặc biệt là cổ Thanh Phong ngồi ở trên tảng đá, vểnh lên chân bắt chéo uống chút rượu bộ dạng, giơ tay nhấc chân thời gian lộ ra cái chủng loại kia lạnh nhạt tự nhiên, cái loại này tùy ý tiêu sái, lại để cho Phong Liệt lão quái rất là kiêng kỵ. Nhất là bị cổ Thanh Phong cặp kia ú con mắt chằm chằm vào thời điểm, Phong Liệt lão quái toàn thân không được tự nhiên, khỏe miệng vui vẻ, càng là cười hắn có loại da đầu run lên cảm giác, đánh trong đáy lòng có chút nhút nhát. Chương 640, khiêu khích. Phong Liệt lão quái nhiều lần đều muốn dẫn theo lá gan tiến lên, thế nhưng mà lá gan càng sách, cầm, nội tâm lại càng sợ hãi. Dù là biết rõ cổ Thanh Phong đang tại cùng tiểu ô rùa cùng chết, dù là biết rõ đây là một cái tuyệt hảo động thủ thời cơ. Hắn như trước sợ hãi. Phong Liệt lao quái tu luyện mấy ngàn năm, hay là lần đầu gặp phải loại này quỷ dị tình huống, nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử này thật con mẹ nó tà môn. Tiểu tử ngươi đến cùng là người nào? Cuối cùng nhất, hay là Phong Liệt lao quái cả gan hỏi một câu. Không phải nói qua cho ngươi rồi nha. Cổ Thanh Phong tuy nhiên cùng tiểu ô rùa cùng chết lấy. Hơn nữa theo tiểu ô rùa quanh thân hắc thủy càng ngày càng sôi trào, cắn hợp độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, ngón tay của hắn càng ngày càng đau đớn, bất quá trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì không khỏe, như trước là ngồi ở trên tảng đá, vểnh lên chân bắt chéo, một thụ dẫn theo bầu rượu uống chút rượu, một tay nắm bắt tiểu ô rùa cổ cùng hắn cùng chết lấy. Ngươi quả nhiên là cổ thiên lang tiểu tử kia truyền nhân. Bằng không thì đây này. Phong Liệt lão ca. Mặc phải tin tưởng tiểu tử này chuyện ma quỷ. Thanh Hoa bà chầm chầm vào cổ Thanh Phong, trong mắt lóe ra sắc ý, nói, cái này phương thế giới có bao nhiêu giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo, ngươi cũng không phải không biết, nếu như hắn thật sự là quân vương truyền nhân, tòa chấn chúng ta đại Tây Bắc Hắc Thủy Lao ra đã sớm phá quan mà ra, như thế nào lại chờ tới bây giờ còn không có bất cứ động tĩnh gì. Hắc Phong song sát phụ hòa nói, đúng vậy. Lao quái. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, sau khi chuyện thành công, đem cái con kia huyền quy thú chia đều rồi. Động thủ. Các ngươi con mẹ nó nói nhẹ nhàng linh hoạt. Phong Liệt lao quái mắng to, tiểu tử này như thế tà môn, tiêu tính toán không phải cổ thiên lang truyền nhân, cũng tuyệt đối với không phải một vị dễ trêu chủ nhân. Ơ a. Phong liệt lão quái, nhãn lực không sai a. Cổ Thanh Phong cười mỉm nói, ra không dễ chọc, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Hơi giải tiến a, tự là không biết bổn sự có hay không tiến bộ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thật cho rằng lão tử sợ ngươi? Được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến lại để cho ra nhìn một cái bản lãnh của ngươi có hay không tiến bộ. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, loại tình huống này, người này nếu không sợ, ngược lại còn chủ động khiêu khích. Cách đó không xa, Bình An một mực đứng lặng ở giữa không trung cẩn thận quan sát đến, chỉ là càng quan sát, trong nội tâm lại càng là hiếu kỳ, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng phát hiện người này từ đầu đến cuối thoạt nhìn đều rất lạnh nhạt, rất tự nhiên, rất tùy ý, cũng rất tiêu sái, phảng phất một tí kẹo cũng không có đem nhóm người mình để vào mắt, dù là giờ phút này bị tiểu ô rùa nhanh cắn chặt ngón tay chỉ, cũng như trước như thế. Tiêu tính toán hắn thật sự có được bản thạch chi thân thể, có được tuyệt đối với chi lực, cũng thật sự có thể trong nháy mắt gạt bỏ đạo tôn. Có thể Phong Liệt lão tổ cùng Hắc Phong song sát cũng không phải bình thường đạo tôn, mà là 9981 diễn lại tu luyện mấy ngàn năm đại viên mãn đạo tôn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, khoảnh khắc chút ít bình thường đạo tôn cũng dễ như trở bàn tay. Huống chi tại đây còn có một vị thâm bất khả trắc luân hồi chuyển thế chi nhân. Hắn làm khó tiểu tuyệt không sợ. Không biết. Bình An thật không biết, mặt khác bọn người cũng đều không biết, chỉ cảm thấy có chút tà môn. Đặc biệt là Phong Liệt lão quái, hắn vốn là đối với Cổ Thanh Phong kiêng kỵ, giờ phút này lại bị như vậy khiêu khích, lão quái trong nội tâm càng thêm có chút nhút nhát. Còn nói cái gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiểu tử này con mẹ nó phải hay là không quá tà môn một chút. Thất thần làm cái gì, ra tay đi. Cổ Thanh Phong uống một ngụm rượu, nhìn mình lom lom Phong Liệt, có chút buồn cười, cười nói, dù thế nào, vậy thì sợ. Ta nói Phong Liệt, ngươi chừng nào thì lá gan trở nên nhỏ như vậy, ta nhớ được ngươi cái lao tiểu tử nói đến đánh nhau từ trước đến nay đều là không muốn sống chủ nhân a. Ngươi, Phong Liệt lao quái hoàn toàn chính xác sợ, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ hỏi, ngươi nhớ rõ? Ngươi nhớ rõ cái gì? Lao tử như thế nào không nhớ rõ ngươi? À, ngược lại là ta đã quên, không phải ta nhớ được, là sư phụ ta nhớ rõ. Sư phụ ta, thì ra là miệng ngươi trong cổ thiên lang tiểu tử kia, hắn đâu rồi? Nói ngươi không sợ trời không sợ đất, nói đến đánh nhau không muốn sống, còn nói ngươi trước kia không phải có một ngoại hiệu, gọi là cái gì nhỉ? Liệt tên điên. Đúng. Tiểu là liệt tên điên, đúng không? Tới tới tới. Đem ngươi năm đó sức lực đầu lấy ra, lại để cho ra nhìn một cái. Tiểu tử ngươi. Cổ Thanh Phong càng như vậy nói, Phong Liệt lao quái nội tâm lại càng là nhút nhát, hắn cũng thật sự cầm nắm không đúng. Người này đến tột cùng là tại cố lộng huyền hư, thật đúng là không sợ hai đến có thể cuồng không đem tại đây tất cả mọi người để vào mắt. Xem ra cái này người A, thật sự là sống càng lâu, lá gan càng nhỏ A. Cổ Thanh Phong ai âm thanh thở dài, nhìn Phong Liệt lao quái, cố ý rêu cực nói, Phong Liệt ta Phong Liệt, ngươi về sau sớm làm đem năm đó ngoại hiệu thu lại A, cái gì liệt tên điên, cứ gọi liệt kinh sợ được. A. Có lẽ là Cổ Thanh Phong như thế trần trụi nhục nhã chạm đến rồi Phong Liệt lão quái điểm mấu chốt, hắn phẫn nộ trong lòng lập tức nhen nhóm toàn thân, quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể bành trướng nguyên thần lực quần cuộn buộc phát ra, vung vẩy hai tay thời điểm, vầng sáng điên cuồng tách ra, trong nháy mắt hình thành một khỏa cực lớn mãnh hổ đầu lâu. Thằng danh con. Lao tử không tin ngươi thật sự như vậy tà. Tiếng giống giận dữ rơi xuống. Khủng bố mãnh hổ đầu lâu dương miệng lớn dính máu hướng phía Cổ Thanh Phong nuốt tới. Quen thuộc Phong Liệt lao quái người cũng biết đây là hắn chiêu bài võ công, tên là Bá Hổ Công, ẩn chứa chí cương chí dương cương mãnh vô cùng trọn vẹn 881 đạo hổ nuốt chi uy. Năm đó Phong Liệt lao quái tiểu là bằng vào một chiêu này Bá Hổ Công quét ngang đại Tây Bắc, chưa có người có thể ngăn cản. Ít nhất, trong tràng Hắc Phong song sát, Thanh Hoa bà, Huyền Tâm đạo tôn cũng không dám chọi cứng một chiêu này. Mà bọn hắn cũng đều nhìn ra, Phong Liệt lao quái giờ phút này thi triển đi ra Bá Hổ Công, so với năm đó còn muốn hung manh vài phần, trong đó vậy mà ẩn chứa hơn 1.000 đạo Bá Hổ nuốt vân chi uy, quả thực dọa người. Ngay cả là tiên quan Bình An, cùng với áo đen nữ tử nhìn thấy một chiêu này Bá Hổ Công thời điểm, trong đôi mắt cũng đều hiện lên một vòng kinh ngạc, ngược lại các nàng lại nhìn về phía Cổ Thanh Phong. lệnh các nàng cảm thấy khó có thể tin chính là, người nọ không né không tránh, quanh thân cũng không thấy bất luận cái gì linh lực chấn động lưu chuyển, như trước ngồi ở trên tảng đá, cái kia Trương Tuấn Tú trên mặt, không có bất kỳ khủng hoảng, cũng không có bất kỳ sợ hãi, có chỉ là nụ cười thản nhiên. Tiêu Phảng phất một chiêu này trí cương trí dương trọn vẹn ẩn chứa hơn 1.000 đạo hổ nuốt chi uy địa hổ công không phải đánh út về phía hắn. Ngao! Đem làm khủng bố mánh hổ đầu lâu đánh út lại, hắn mới chậm rãi đem trong tay bầu rượu bông, đột nhiên khoát tay, ba một tiếng, tiểu như vậy hời hợt chặn như thế cương mánh bá hổ công. Đúng vậy! Chặn! Không có bất kỳ linh lực. Thuần túy thân thể lực đạo. Ngăn cản không chút hoang mang, không nhanh không chậm. Tựa như chặn một cái bay tới con rồi đồng dạng. Càng thêm đang sợ chính là, như thế một đường, hắn phảng phất căn bản không có đã bị bá hổ công xung kích đồng dạng, chớ nói bị vỡ tung, liên phát tơ, liên ý tay háo đều chưa từng bị rung chuyển mảy may. Không tệ không tệ, người cái lao tiểu tử có thể đem bá hổ công tu luyện xuất 1260 đạo hổ nuốt chi huy, cũng coi như đương thời một đóa hiếm thấy rồi. Đáng tiếc a, bá hổ công cuối cùng chỉ là một môn võ công, cho dù là đạt trình độ cao nhất võ công, cũng cuối cùng là võ công mà thôi, khỏi phải nói ngươi tu ra 1260 đạo hổ nuốt chi huy, mặc dù tu ra vạn vạn đạo hổ nuốt chi huy, cũng như trước là có chuyện như vậy. Tiếng nói vừa ra, cổ Thanh Phong bay bổng hất lên tay, khủng bố bá hổ đầu lâu trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chương 641, Trần Trùi Nhục Nhã. Nếu như hiện tại còn đối với cổ Thanh Phong thực lực có chỗ hoài nghi lời nói, như vậy giờ khắc này trong nháy mắt, một vòng hoài nghi cũng theo phong liệt lao quái bá hổ công tán loạn biến mất mà tan thành mây khói. Cái này người, cái này áo trắng thanh niên thật đúng như theo như đồn đãi như vậy đã có được không thể phá vỡ bản thạch chi lực, cũng có được cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực. Cho dù trong chàng tất cả mọi người sớm đã có trong nội tâm chuẩn bị. Nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, như trước khiếp sợ khó có thể tin. Cái kia bá hổ công dù sao cũng là tu luyện mấy ngàn năm phong liệt lão quái tế ra trọn vẹn ẩn chứa hơn 1.000 đạo võ công, hiện nay bị người tùy tùy tiện tiện nhẹ nhàng vung tay lên liền tán loạn biến mất, chớ nói hắc phong song sắt làm không được, mặc dù tiên quan bình an, thậm chí che hắc sắt luân hồi chuyển thế nữ tử cũng làm không được. Ngươi như thế nào? Làm sao có thể? Muốn nói khiếp sợ, đem làm thuộc phong liệt lão quái, hắn chỉ vào đối diện cổ Thanh Phong. Một tấm mặt mo này thượng treo đầy rồi kinh hãi, trong hai mắt cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cổ Thanh Phong nhìn coi như cũ cắn ngón tay chỉ tiểu ô rùa, rồi sau đó dẫn theo bầu rượu uống một ngụm rượu, dương mắt nhìn lấy phong liệt lão quái, nhặt cười nhặt nói, không có gì không có khả năng đấy, ra biết rõ bản lĩnh của ngươi cũng không chỉ như vậy, ra, tiếp tục, lại để cho ra nhìn một cái ngươi những năm này đến cùng trường rồi bao nhiêu bổn sự. Cao thủ quyết đấu. Vừa ra tay liền cũng biết sâu cạn của đối phương. Phong liệt lao quái có lẽ không biết cổ Thanh Phong sâu cạn, nhưng hắn tin tưởng chính mình có bao nhiêu cân lượng, vừa rồi một chiêu bá hổ công có lẽ không có xuất toàn lực, nhưng bây giờ liền đối phương sợi tóc đều không thể rung chuyển, tiểu tính toán xuất toàn lực thì phải làm thế nào đây? Tốt xấu năm đó cũng là đánh nhau không muốn sống chủ nhân, sao hiện tại trở nên như vậy kinh sợ? Cổ Thanh Phong uống rượu, cười mỉm nói, theo ta thấy, ngươi thật đúng là không bằng khiếu liệt kinh sợ. Tiểu tử. Phong liệt lao quái rất là tức giận, vèo một tiếng thả người nhảy lên, phẫn nộ quát, khinh người quá đáng. Lao tử không tin ngươi thật sự như vậy tà. Phong liệt lao quái nổi giận, triệt để nổi giận. Điên cuồng vận chuyển tử phủ nguyên thần, 9981 diễn nguyên thần lực bạo phát đi ra, chấn chung quanh nhiều loại tà ác chi tức đều bị run rẩy nổ tung lên. Vâng. Lại là một chiêu ẩn chứa hơn 700 đạo huyền diệu võ công. Vâng! Một chiêu đón lấy một chiêu, mỗi một chiêu đều là trí cương trí dương hung mãnh võ công, không phải ẩn chứa mấy trăm huyền diệu chi huy, tự là ẩn chứa nghìn đạo huyền diệu chi huy. Đáng tiếc! Không dùng! Cái kia áo trắng nam tử chính là như vậy ngồi ở trên tảng đá, mặc kệ do tiểu ô rùa chết cắn ngón tay của mình, phải tay mang theo bầu rượu uống rượu, từng đạo cường đại võ công đánh út lại. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn, tựu như vậy hời hợt vung tay lên, nhiều loại võ công đều tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Một đạo là, hai đạo là, 10 đạo là, 66 đạo đều là, võ công không được. Phong liệt lao quái liền tế xuất pháp bảo của mình, đáng tiếc, kết quả càng thêm bi thảm, cường đại pháp bảo đánh đi qua, bị cổ Thanh Phong vung tay lên, pháp bảo lập tức cảm đạm thất sắc. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp đi qua. Phong liệt lao quái trước sau tổng cộng thi triển 92 đạo đủ loại kiểu dáng võ công, tế ra 6 kiện pháp bảo, có thể nói sử xuất rồi tất cả vô liếng, nguyên gốc hỏa coi như no đủ nguyên thần, giờ phút này cũng đã khô kiệt. Hắn đứng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trùng trùng điệp điệp thở hào hẹn, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng, muốn nhiều hoảng sợ có nhiều hoảng sợ, miệng mở rộng, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không nên lời, trừng mắt hai mắt, như gặp quỷ rồi thần. Cổ Thanh Phong nhìn hắn, có chút dao động thủ, thở dài một hơi, không phải thất vọng, chỉ là có chút cảm khái mà thôi, thản nhiên nói, Phong Liệt, ngươi già rồi a, thật già rồi a, thời gian dài như vậy, như thế nào hay là cái dạng này, mấy trăm tuổi thời gian, tuy nhiên không lâu lắm, nhưng là tuyệt đối với không tính ngắn, nhiều như vậy năm qua, ngươi ngoại trừ nguyên thần so trước kia hùng hậu một chút, võ công tạo nghệ so trước kia thâm hậu điểm. Những thứ khác tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Có lẽ là ngồi mệt mỏi, hắn đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, lắc lắc cổ, nói, nguyên thần của ngươi đã có hùng hậu đi à nha. 9981 diễn đã sớm đại viên mãn đi à nha. Làm sao lại không dám đột phá cảnh giới hóa cái hình đâu này. Giờ sao? Sợ biến hóa thất bại à? Ngươi, có lẽ là bị Cổ Thanh Phong vạch trần ở sâu trong nội tâm bí mật. Phong Liệt lão quái kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn chính xác. Theo lý mà nói, nguyên thần 81 diễn đại viên mãn về sau, liền có thể biến hóa. Chỉ có điều, rất nhiều người cũng không dám phóng ra một bước này. Bởi vì đều sợ. Sợ biến hóa thất bại. Phong Liệt lão quái là, Hắc Phong Song Sắt là, Thanh Hoa bà là, Đại Tây Bắc Biên Cương như bọn hắn loại này đại viên mãn nguyên thần đạo tôn nhiều không kể xiết. Người khác sợ thì cũng thôi đi. Ngươi sợ quặng lông A. Cổ Thanh Phong chỉ vào Hắc Phong Song Sát, nói, cái này ca hai đi chính là tà tu đường đi, tế luyện rồi nhiều năm tà ác linh tức, nguyên thần con mẹ nó so cái này phiến đầm lầy đều đục ngầu, bọn hắn không dám biến hóa, là vì biến hóa tất nhiên thất bại, ngươi lại không có tế luyện tà ác chi tức, nguyên thần cũng tinh thuần vô cùng, làm sao lại không dám biến hóa đâu này. Nếu như bình thường có người dám đang tại Hắc Phong Song Sát mặt như vậy trần trụi vạch trần thương thế của bọn hắn sẹo, hai người tất nhiên sẽ phẫn nộ xuất thủ, nhưng là giờ phút này đối mặt Cổ Thanh Phong, hai người ai cũng không có lá gan này, dù là lời nói đến bên miệng cuối cùng cũng cứ thế mà nuốt trở về. Ngươi nói ngươi không dám biến hóa thì cũng thôi đi, như thế nào còn tu luyện những cái kia phá võ công đâu rồi, đã tu ra rồi nguyên thần, dù thế nào cũng phải tu cái thần thông chơi đùa a. Võ công của ngươi tạo nghệ không tệ, nộ tính cũng coi như có thể à, tùy tùy tiện tiện nộ cái võ chi thần thông, không coi vào đâu việc khó nhi à. Ngươi cũng trưởng thành rồi, còn chơi cái gì bá hổ công, đây đều là 3 tuổi tiểu hài tử đồ chơi, ngươi không phiền à. Cổ Thanh Phong nói lời không thể bảo là không lớn. Ít nhất, tại Hắc Phong Song Sát bọn người xem ra, cái này không chỉ là khẩu khí đại, quả thực tiểu là đồ mặt dày. Thu ra nguyên thần. Hoàn toàn chính xác có thể ngộ thần thông. Có thể cái đồ vật này không phải nói đơn giản như vậy, phóng nhãn toàn bộ Đại Tây Bắc, có thể ngộ được thần thông lại có mấy người. Còn tùy tùy tiện tiện tiểu ngộ cái võ chi thần thông. Đây là tùy tiện công việc sao? Nếu như võ công tạo nghệ không có đạt tới cái loại này xuất thần nhập hóa trình độ, liền thần thông môn đều tìm không thấy. Còn nói cái gì bá hổ công là 3 tuổi tiểu hài nhi đồ chơi? Người nào không biết bá hổ công cương đại? Như luận cương mãnh, bá hổ công tuyệt đúng là trong đó nhân tài kiệt xuất, mà bây giờ tại trong miệng hắn lại trở thành 3 tuổi tiểu hài nhi đồ chơi. Đây là châm chọc sao? Không. Đây là nhục nhã. Chân chùi nhục nhã. Hiển nhiên, Phong Liệt lao quái cũng nghe ra nhục nhã, hắn khí toàn thân phát run, mặt mũi tràn đầy cho tàn, một chữ một trầu nói, ngươi, ngươi, dám. Nhục nhã. Nhục nhã lao tử. Đúng vậy. Cổ Thanh Phong uống một ngụm tiểu rượu, rất chân thành gật đầu, cười nói, gia tiểu là tại nhục nhã ngươi, ngươi có thể giờ sao? Ngươi! Ngươi! Ngươi! Phong Liệt lao quái lửa giận đốt người, liền hai mắt đều biến thành màu hồng đỏ thẫm, giận dữ quát, lao tử liều mạng với ngươi bốn. Liều cái gì liều, liền nguyên thần đều nhanh khô kiệt rồi, ngươi lấy cái gì cùng ra liều? Có tư cách này sao? Nghỉ ngơi đi ngươi! Cổ Thanh Phong đầu ngón tay bắn ra, một vòng vầng sáng chợt tránh, mọi người còn không biết sao chuyện quan trọng, phong liệt lao quái toàn thân đùng đùng không dứt một hồi giòn vang, ngay sau đó phù phù một tiếng, co quắp ngồi dưới đất. Chương 642, chạy cái gì? Xảy ra chuyện gì? Không có ai biết. Ai cũng không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, kể cả phong liệt lao tự trách mình cũng đồng dạng, vừa rồi mất đi lý trí hắn vốn muốn liều mạng nguyên thần triệt để khô kiệt, tình nguyện tổn thất mấy trăm tuổi tu vi cũng muốn liều chết cái này nhục nhã tuổi của mình người tuổi trẻ. Có thể đang muốn động thủ thời điểm, chỉ cảm thấy một đạo đục ngầu vầng sáng lập lòe, phảng phất một cỗ dòng điện xỏ xuyên qua toàn thân đồng dạng. Sau đó, tiểu không có sau đó rồi. Đem làm kịp phản ứng, người đã co quắp ngồi dưới đất, càng thêm làm hắn cảm thấy đáng sợ chính là, hắn phát hiện mình thậm chí ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Người! Đúng! Đúng! Đối với lao tử! Làm cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì lao tử không nhúc nhích được? Tiếng nói vừa ra. Trong tràng, Thanh Hoa bà, Hắc Phong song sát, Huyền Tâm đạo tôn đều không ngoại lệ, đều là quá sợ hãi. Nghe nói phong liệt lao quái động liên tục cũng không nhúc nhích được thời điểm, bọn hắn vô ý thức hướng lui về phía sau đi, tính cả tiên quan Bình An, cùng che mặt nữ tử thần sắc cũng đều là âm tình bất định lui về phía sau. Đối mặt nơi đây thần bí quỷ dị cổ Thanh Phong, trong bọn họ tâm đều phát lên rồi một cỗ cảm giác sợ hãi. A, họ cổ đấy. Người đi chết a. Đột nhiên. Một mực cắn cổ Thanh Phong ngón tay chỉ cùng chết đến cùng tiểu ô rùa đột nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân lập lòe hát thủy y đi hệt vầng sáng cũng chẳng biết tại sao trở nên màu đỏ tươi lên. Cổ Thanh Phong chợt cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn theo ngón tay chỉ lập tức truyền khắp toàn thân, trong khoảnh khắc công phu, cái chán liền toát ra mồ hôi lạnh. Thằng danh con! Ngươi quả nhiên giữ lại chuẩn bị ở sau đây này. Cổ Thanh Phong nắm bắt tiểu ô rùa cổ, đột nhiên dùng sức, cười lạnh nói, bất quá! Ngươi cho rằng gia tiểu tốt như vậy nuốt sao? Họ cổ đấy. Ta muốn xé ngươi. Tiểu ô rùa quanh thân tinh hồng sắc vầng sáng dần dần theo cổ Thanh Phong ngón tay chỉ lan tràn, ngược lại bao phủ toàn thân. Thoáng chốc, phảng phất một đạo đến từ hồng hoang tiếng giống giận dữ truyền vào cổ Thanh Phong trong óc, chấn được tinh thần của hắn một hồi lắc lư, tâm thần bị nhục, cổ Thanh Phong kêu rên một tiếng, lui về phía sau rồi hai bước, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, bởi vì vừa rồi đạo kia gào thét thật sự là quá kinh khủng. Xa xa, một mực tùy thời đứng tại phụ cận Hắc Phong song sát bọn người tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, bất quá, bọn hắn đều nhìn ra, cổ Thanh Phong nhận lấy trọng tỏa, lúc trước khoan thai sớm đã không hề, tiêu sái cũng tùy theo biến mất, sắc mặt đều trở nên có chút trở nên trắng mà bắt đầu, cái trán đều toát mồ hôi lạnh, hơn nữa theo tinh hồng sắc vầng sáng càng phát nồng đậm, sắc mặt của hắn cũng càng phát tái nhợt. Mà ngay cả cái con kia nắm bắt tiểu ô rùa đầu cánh tay cũng đều có chút run. Dậy! Đây là một cái động thủ cơ hội tốt. Hắc Phong song sát lập tức bí mật truyền âm cho Thanh Hoa bà, mà Thanh Hoa bà cũng gật đầu xác nhận, chính có ý đó, chật, nàng lại truyền âm cho Bình An cùng cái khăn che mặt nữ tử. Bất quá, lần này hai người như trước không có trả lời, chỉ là thật sâu chằm chằm vào nơi đây cổ Thanh Phong. Nếu là Bình An tiên quan cùng cái kia nữ tử thần bí không động thủ, chỉ cần bằng vào ta và ba người sợ là. Thanh Hoa bà có chút do dự. Cho dù Hắc Phong song sát cũng biết làm như vậy có chút lô mãng cũng có chút ít mạo hiểm, nhưng bọn hắn càng thêm biết do nếu như bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội, chỉ sợ về sau tiểu lại cũng không có cơ hội lấy được cái này hiếm thấy huyền quy thú. Bọn họ là tà tu. Nguyên thần cũng so sánh đục ngầu. Không dám biến hóa. Nhưng nếu như đạt được cái này một cái huyền quy thú lời mà nói, tình huống kia tiểu không hề cùng dạng. Bọn hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ, cũng khát vọng uống qua huyền quy thú huyết chi về sau, cũng có được không thể phá vỡ bản thạch chi lực, cùng cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, nếu như động thủ, một khi không cách nào một chiêu đưa vào chỗ chết, đợi chờ mình có thể là tử vong. Làm sao bây giờ? Liều hay không liều? Đánh cuộc hay không? Hắc Phong song sát hai người nội tâm kịch liệt dãy rủa lấy. Nhưng mà, đúng lúc này, cổ Thanh Phong quanh thân phảng phất dấy lên một đạo màu tím u sắc hỏa diễm giống như, lập tức đem bao phủ tại trên người hắn tinh hồng sắc hỏa diễm đốt sạch sẽ. Soạn! Cổ Thanh Phong lòng bàn tay cũng dấy lên rồi loại này màu tím u sắc hỏa diễm, đốt lấy tiểu ô rùa. Thằng danh con! Không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi con mẹ nó còn thật không biết mình là hàng rồi. màu tím u sắc hỏa diễm đốt cháy lấy tiểu ô rùa, cũng đem nó quanh thân tinh hồng sắc đốt tán loạn biến mất. Tiểu gia hỏa càng là đau nhức oa oa kêu to. A, đây là cái gì hỏa? Đau quá a. Tiểu ô rùa tại cổ Thanh Phong lòng bàn tay đau lăn mình lên. Đúng a, đây là cái gì hỏa? Không có ai biết. Ta sai rồi. Sai rồi a. Không dám. Cũng không dám nữa a ba. Cổ đại gia, cổ đại tổ tông, ngài đại nhân có người đại lượng phóng tiểu đệ một con ngựa a. Tiểu đệ không dám a. Rốt cục. Tiểu ô rùa sợ, triệt để sợ, nó cũng rốt cục ý thức được còn như vậy chết tiếp tục gánh vác, chính mình khả năng tiểu game over rồi. Tiểu đệ. Tiểu đệ không nên chạy loạn. Không nên. Không nên nghe đại gia cảnh cáo. Tiểu đệ. Tiểu đệ biết sai rồi a. Cũng không dám nữa, không bao giờ. Nữa chạy loạn nữa à. A. Chịu không được a. Ta sắp chết. Nhanh bị chết cháy nữa à. Cổ Thanh Phong nhìn tại lòng bàn tay đau nhức không ngừng lăn mình tiểu ô rùa, nói ra, cho ngươi mặt mũi ngươi đừng, nếu như thế, vậy thì đi vào thụ lấy a, ra đang muốn nếm thử đồ nướng con rùa là cái gì vị đây này. Dứt lời, hắn trực tiếp đem tiểu ô rùa nhưng tiến vào túi trữ vật, lại để cho hắn nhận lấy cửu u chi hỏa đốt cháy. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, có chút trở nên trắng đôi má dần dần khôi phục lại, mở mắt ra. Nhìn coi bị tiểu ô rùa cắn tổn thương ngón tay chỉ, dĩ nhiên chảy ra rồi máu tươi. Lắc đầu, nhắc tới bầu rượu, rửa sạch thoáng một phát bị thương ngón tay chỉ, nhẹ nói, dù thế nào, chư vị đến bây giờ còn không có buông tha cho, còn suy nghĩ đoạt ra sủng vật đâu này. Thanh Hoa bà biết rõ thời cơ dĩ nhiên bỏ qua, tự nhiên cũng không dám động thủ lần nữa, đồng thời nàng cũng rất may mắn chính mình mới vừa rồi không có bị tham niệm giấu kín hai mắt. Nếu là vừa rồi nghe xong Hắc Phong song sát lời mà nói, một khi động thủ, hậu quả quả thực không thể lường được, trầm giọng nói, Xích Viêm công tử, lão thân cũng không có xuất thủ cấp đoạn. Không có xuất thủ, cũng không có nghĩa là tâm lý không nghĩ. Cổ Thanh Phong theo trong túi chữ vật móc ra một tấm vải, đem bị thương ngón tay chỉ dây dưa mà bắt đầu, nhìn qua Thanh Hoa bà, cười mỉm nói, ra nói rất đúng sao. Xích Viêm công tử. Lúc trước lao thân cũng không biết cái con kia huyền quy thú là ngài chăn nuôi sùng vật, còn tưởng rằng là vật vô chủ vì vậy mới ra tay cướp đoạt, biết được huyền quy thú thuộc về công tử ngài về sau, lao thân cũng liền buông tha rồi. Vậy sao? Cổ Thanh Phong nhạt cười nhạt nói, vậy ngươi vừa rồi bí mật truyền âm cho các nàng hai người lại là có ý gì? Cái gì? Thanh Hoa bà không nghĩ tới vừa rồi bí mật truyền âm sự tình lại bị biết rõ. Cái này tại nàng có lẽ căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như ra không có nghe sai lời mà nói, ngươi khích lệ các nàng hai người ra tay giết ta, còn muốn chia đều ra sủng vật. Ngươi! Thanh Hoa bà lập tức lâm vào khủng hoảng bên trong, trong cơ thể nguyên thần lực buộc phát ra, cùng lúc đó, bên cạnh Hắc Phong song sát biết rõ sự tình không ổn, e sợ cho rước họa vào thân, trước tiên lách mình thoát đi. Chạy cái gì? Cút ra đây cho ta! Chương 643 Gia sư, cổ Thanh Phong thanh âm cũng không lớn, chỉ là hạ xuống song, tựa như một đạo kinh lôi nổ vang, nếu như sấm sét giữa trời quang giống như, chấn chung quanh đầm lầy kịch liệt run rẩy, cũng chấn được nhiều loại tà ác chi tức tán loạn biến mất. Trong tràng, co quắp ngồi dưới đất phong liệt lao quái căn bản không biết chuyện gì xảy ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngay sau đó hai người phảng phất từ không trung rơi xuống dưới đến đồng dạng, ngã trên mặt đất. Không phải người khác, đúng là Hắc Phong song sát. Càng thêm làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, ngã rơi trên mặt đất Hắc Phong song sát, rối bù, chật vật không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất toàn thân run rẩy lấy. Thấy vậy một màn, chớ nói phong liệt lao quái, cũng chớ nói huyền tâm đạo tôn, ngay cả là tiên quan bình an, cùng với vị kia luân hồi chuyển thế nữ tử thần bí, cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Chỉ cảm thấy da đầu run lên, sởn hết cả gai úc. Hắc Phong song sát thế nhưng mà tu luyện mấy ngàn năm, nguyên thần lại là 9981 diễn đại viên mãn đạo tôn A. Lại xâm nhuộm nhiều năm tà ác chi tức, thực lực càng cường đại. Mà bây giờ, lại bị cái này áo trắng nam tử một tiếng chấn thất khiếu chảy máu, liền đứng lên cũng không nổi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng cái này thật sự. Dù là tận mắt nhìn thấy, như trước khó có thể tin. Dám cùng ra động sắc cơ. Cổ Thanh Phong nhìn Hắc Phong song sát, quắc, ta xem hai người các ngươi thẳng danh con thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Hắc Phong song sắt nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy lấy, tâm thần sụp đổ, nguyên thần cũng bị chấn hỗn loạn không chịu nổi. Thấy vậy một màn, Thanh Hoa bà cái đó còn dám lãnh đạm, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ nói, tại hạ không biết công tử thần uy, vô tình ý mạo phạm, mong rằng công tử khoan dung a. Rầm rầm rầm. Thanh Hoa bà dập đầu khởi khấu đầu đến. Giờ này khắc này, thân phận gì cái gì tôn nghiêm cũng đã không trọng yếu, quan trọng là cánh mạng. Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới, hắn cũng không chuẩn bị sát nhân, chỉ là muốn cho vừa rồi động sát cơ người một chút giáo huấn mà thôi. Tu hành không dễ, còn sống lại càng không dễ dàng. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, hắn cũng lười được động thủ sát nhân. Chỉ là, hắn một điểm nhỏ giáo huấn, quả thực đem ở đây những người khác bị hù không nhẹ. Nhất là Huyền Tâm Đạo Tôn. Giờ phút này hắn cũng không dám tiếp tục đứng lặng ở giữa không trung, sớm đã rơi trên mặt đất, không dám chạy, không dám động, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói lời nào. Chạy? Nói đùa gì vậy? Cái này Xích Viêm công tử một tiếng chi uy đem Hắc Phong song sát chấn cái bị dày vò, hắn cái đó còn có lá gan chạy trốn. Hắn rất hối hận, cũng rất sợ hãi. Hối hận không nên cùng đi theo gom góp cái này náo nhiệt. Cho dù hắn cái gì cũng không có làm, mặc dù nói vừa lúc mới bắt đầu cũng muốn cướp đoạt, bất quá từ khi biết được Huyền Quy Thú có chủ về sau, hắn cũng liền buông tha rồi. Phàm là ngũ sắc sơn nhân, không được xâm nhuộm tà tức, không được cướp đoạt có chủ chi vật, càng không được giết người càng hàng. Đây là ngũ sắc núi từ xưa đến nay quý củ. Huyền Tâm Đạo Tôn cũng vẫn là làm như vậy đấy. Hắn tự nhận là không thẹn với lương tâm, thế nhưng mà đối mặt nơi đây thần bí quỷ dị Cổ Thanh Phong, hắn như trước rất sợ hãi. Đặc biệt là, đem làm Cổ Thanh Phong một đôi tròng mắt rơi vào trên người của hắn lúc, Huyền Tâm Đạo Tôn nhịn không được run rẩy rồi thoáng một phát, vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng, chắp tay ôm quyền, nói, Xích Viêm công tử, tại hạ lúc trước thật không biết Huyền Quy Thú là ngài chăn nuôi sùng vật, mạo phạm chỗ, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ. Ngươi là ngũ sắc núi người. Cổ Thanh Phong lại ngồi trở lại trên tảng đá, nhìn Huyền Tâm, nhẹ giọng nhạt nói nói, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Không biết công tử muốn hỏi người phương nào. Khô Mục tiền bối, ngươi cũng đã biết. Cổ Thanh Phong lần này tới Đại Tây Bắc mục đích ngoại trừ hoàn lại năm đó thiếu nợ ở dưới tình khoản nợ bên ngoài, hơn nữa là muốn báo ân. Năm đó, hắn bởi vì tu ra 9981 khỏa kim đan, bị cài lên đỉnh đầu tà tu mũ. Có thể nói mỗi người hô đánh, mỗi người tiếng kêu giết. Dù vậy, như trước có người đứng ra đã giúp hắn. Phong Trục Nguyệt là một vị. Còn có một vị tiểu là ngũ sắc núi cửu tuyệt tuổi già cô đơn một trong Khô Mục tiền bối. Năm đó, hắn tại Đại Thanh Sơn lọt vào thất đại môn phái vây quét, là Khô Mục lao tiền bối đứng ra, hơn nữa dùng nhân cách đảm bảo hắn không phải tà ma, không biết làm sao, Cổ Thanh Phong cuối cùng như trước bị vây quét. Khô Mục lao tiền bối vì giúp hắn thoát đi, bị Đại Thanh Sơn thất đại môn phái đánh thành trọng thương. Cổ Thanh Phong tu dưỡng bán nguyệt, thương thế không có khôi phục, liền giết đến tận Đại Thanh Sơn, một hơi diệt đi Đại Thanh Sơn thất đại môn phái, tàn sát rồi hơn vạn người. Đó là hắn lần đầu tiên trong đời đại khai sát giới, cũng là lần đầu tiên giết máu chảy thành sông. Sau đó hắn trốn đông trốn tây, chỉ nghe nói Khô Mục tiền bối bị thương không nhẹ, ngũ hành sơn giã vì thế lọt vào liên lụy. Lại để cho trong lòng của hắn rất băn khoăn. Đã từng một mực đều muốn đi nhìn Khô Mục tiền bối, đáng tiếc, năm đó hắn một thân phiền toái, tại Đại Tây Bắc thời điểm, bị người đuổi giết, dù là cuối cùng vấn đỉnh tiên ma vương tọa, cũng bị tiên hướng đuổi giết, mặc kệ đi nơi nào, đều chỉ sẽ liên lụy người khác, cho đến cuối cùng ly khai cũng không có thể đi nhìn liếc, vì thế, hắn một mực đều rất áy náy, cũng một mực vô cùng tiếc nuối. Xích Viêm công tử, nhận thức gia sư. Huyền Tâm Đạo Tôn nguyên lai tưởng rằng Cổ Thanh Phong sẽ đối với chính mình động thủ, hắn không nghĩ tới sẽ hướng chính mình nghe ngóng ngũ sắc núi, hơn nữa nghe ngóng còn là sư tôn của mình. Gia sư, Cổ Thanh Phong lông mày nhíu lại, cảm thấy rất là ngoài ý muốn, hỏi, Khô Mục tiền bối là sư phụ của ngươi? Đúng là gia sư. A, Cổ Thanh Phong cười nói, cái này thật đúng là xảo a, sư phụ của ngươi hiện tại thân thể như thế nào? Gia sư thể cốt coi như cường tráng, tuy nhiên hiện tại còn bởi vì vết thương cũ quan hệ, có chút hành động bất tiện, bất quá so về lúc trước tốt hơn nhiều. Vết thương cũ, nhưng vẫn là bởi vì năm đó Đại Thanh Sơn sự tình. Huyền Tâm Đạo Tôn gật gật đầu. Đi, ta đã biết, ngươi trở về hướng sư phụ của ngươi chào hỏi, hai ngày nữa ta đi bái phỏng lão nhân gia ông ta. Bái phỏng? Huyền Tâm Đạo Tôn có chút bó tay, liền hỏi, thứ cho tại hạ mạo muội, công tử vì sao phải bái phỏng gia sư? Sư phụ của ngươi năm đó là sư phụ ta bị thương, sư phụ ngươi là sư phụ ta ân nhân, liền cũng là ân nhân của ta, ta tự nhiên muốn bái phỏng. Gia sư năm đó là hắn sư phó bị thương. Huyền Tâm Đạo Tôn trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, cẩn thận tưởng tượng, giống như ý thức được cái gì, nội tâm nhịn không được có chút bang bang trực nhảy, kinh ngạc hỏi, công tử quả nhiên là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Đương nhiên, cái này, Huyền Tâm Đạo Tôn không biết như thế nào nói tiếp, cái này phương thế giới giả mạo Xích Viêm công tử truyền nhân lừa đảo nhiều đếm đều đếm không rõ, cho dù cổ thanh phong thần bí quỷ dị lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng cũng chỉ là không hơn. Cái này cũng không có thể đại biểu tiểu nhất định là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Công tử cứ yên tâm, sau khi trở về, tại hạ tất nhiên chuyển cáo gia sư. Nói xong, hắn đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói, công tử có thể đợi mấy ngày này lại tới bái phỏng. Vì sao? Công tử chớ nên hiểu lầm, gia sư gần đây một mực là ngũ sắc núi tiên nghệ điển tịch vất vả lấy, ý của tại hạ, đáng cấp gia sư bể buộn hết cái này trợ. Đi. Không có vấn đề, trước hết để cho lão gia tử vội vàng, ta bên này không gấp, đăng cấp bao lâu thời gian đều được. Chương 644, đáng sợ đến cực điểm thủ đoạn. Tình phải trả, ân cũng. Kiếp này ân oán, kiếp này báo. Kiếp này nhân quả, kiếp này rồi. Đợi cổ thanh phong hỏi thăm qua về sau, Huyền Tâm Đạo Tôn liền vội vàng rời đi. Về phần cổ thanh phong phải hay là không Xích Tiêu Quân Vương đệ tử, hắn không biết, giờ phút này cũng không muốn biết. Thầm nghĩ mau rời khỏi mảnh đất thị phi này. Cũng muốn sớm chút đem tin tức này cáo chi sư phó của hắn, Khô Mục Đạo Tôn. Dù sao đang mang trọng đại, mặc kệ thiệt giả, cũng phải trước hết để cho sư phó biết rõ mới được. Đêm, dần dần đi qua. Trời tờ mờ sáng. Huyền Tâm Đạo Tôn đi rồi, Thanh Hoa bà cũng không dám đi, như trước quỳ trên mặt đất, không dám đứng dậy, mà Hắc Phong song sắt tuy nhiên không hề run rẩy. Nhưng là bởi vì tâm thần tán loạn, nguyên thần hỗn loạn, mà không thể động, cũng không dám vọng động. Phong liệt lao quái vẫn đang tê liệt trên mặt đất. Đến nay cũng không cách nào nhúc nhích. Người từ lâu bị cổ thanh phong khủng bố thực lực sợ choáng váng. Cho đến vừa rồi tận mắt nhìn thấy Hắc Phong song sát bị cổ thanh phong một tiếng chi uy chấn nửa chết nửa sống, hắn mới biết được chính mình vừa mới động thủ là một kiện cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Cái này không trọng yếu. Ít nhất, đối với giờ này khắc này phong liệt lão quái mà nói cũng không phải quá trọng yếu, hắn hiện tại chỉ muốn biết người này đến cùng phải hay không cổ thiên lang tiểu tử kia truyền nhân, đem làm hắn kiên trì, hỏi thăm thời điểm, cổ thanh phong quay người đối với hắn cười cười. Cái này cười. Cười phong liệt lão quái toàn thân sợ hãi, sau lưng cũng lạnh buốt đấy, tâm thần đang run rẩy, nguyên thần cũng đang run rẩy, tựa hồ mà ngay cả linh hồn đều nhịn không được có chút run rẩy lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế vui vẻ. Không. Không phải đáng sợ. Mà là cái loại này không có hảo ý cười. Cái này lại để cho phong liệt lão quái có loại cảm giác. Cảm giác mình phảng phất bị một vị hung tàn ma thần theo dõi đồng dạng. Ngươi. Tiểu tử ngươi. Muốn. Muốn làm cái gì? Cổ thanh phong đi qua, ngồi xổm người xuống, dẫn theo bầu rượu uống chút rượu, nói, không phải mới vừa nói qua cho ngươi nhà. Ngươi trước kia tra tấn qua sư phụ ta, ngày hôm nay ta muốn thay sư phó lão nhân gia ông ta lối ra ác khí. Ngươi, tiểu tử ngươi, thật sự là cổ thiên lang chuyên nhân. Bằng không thì đây này. Nếu như ngươi thật sự là cổ thiên lang chuyên nhân, vậy ngươi nên biết lão tử năm đó đã giúp hắn à. Lão tử vì giúp hắn tiểu tử ngưng kết nguyên anh, còn kém điểm đem mệnh đều đậu vào nữa à. Ta vừa rồi cũng đã nói. Sư phụ ta từ trước đến nay là một cái người ân oán phân minh, ân là ân, oán là oán nha, ân tình của ngươi, lão nhân gia ông ta sẽ đích thân hoàn lại đấy, ta đây này. Làm đệ tử, cần phải làm là giúp lão nhân gia ông ta lối ra ác khí mà thôi. Ngươi, phong liệt lão quái sợ, sợ đến tận xương thủy, cũng sợ đến rồi linh hồn lý. Hắn muốn chạy, không biết làm sao không nhúc nhích được. Hắn muốn phản kháng. Không biết làm sao nguyên thần bị giam cầm. Hắn hiện tại ra có thể mở miệng nói chuyện, cơ hồ cái gì cũng không làm được. Bất quá, Phong Liệt lao quái cũng không có cầu xin tha thứ, hắn hít sâu một hơi, cố nén trong lòng sợ hãi, kiên quyết nói, ngươi, ngươi cái thằng danh con, muốn giết lao tử sao? Giết ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, già sẽ không giết người. Cổ Thanh Phong không chậm nói, ngươi năm đó vì nghiên cứu sư phụ ta trong cơ thể cái kia 9981 khỏa kim đan, các loại trận pháp rằng co một lần, đau sư phụ ta à. Chết đi sống lại, còn kém đem sư phụ ta mở ngực bể bụng rồi. Lao tử! Lao tử năm đó! Lao tử! Phong Liệt lao quái khóc không ra nước mắt. Ngày hôm nay ta cũng không giết ngươi, năm đó ngươi là như thế nào dạy vò sư phụ ta đấy, ngày hôm nay ta cũng như thế nào dạy vò ngươi, yên tâm đi. Cũng không đau, đơn giản tiểu là hàng vạn con kiến phệ xương, con địa uống máu, dòi bỏ ăn thịt. Cổ Thanh Phong nói một hơi một đống lớn tra tấn người thủ đoạn, không ngớt đem bên cạnh quỳ trên mặt đất Thanh Hoa bà bị hù toàn thân run rẩy, cũng đem nằm dạp trên mặt đất Hắc Phong song sát bị hù lại run rẩy mà bắt đầu, liền trốn ở phía xa Tiên Quan Bình An cũng nhịn không được run rẩy rồi thoáng một phát, lặng yên lui về phía sau, liền vị kia luân hồi chuyển thế nữ tử đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn như thế, Phong Liệt lao quái lại đem làm như thế nào? Bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệnh tái nhợt, to như hạt đậu mồ hôi như mưa thẳng xuống dưới, ngũ quan đều vặn vẹo cùng một chỗ, run rẩy không ngừng. Thằng danh con, ngươi mẹ hắn dám đối với lao tử ra tay. Lao tử, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Được a, ra chờ ngươi. Cổ Thanh Phong đứng người lên, cười nói, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ra đã có thể muốn động thủ à? Ngươi cái tinh trùng lên não. Ngươi, Phong Liệt lao quái chưa bao giờ giống hôm nay như vậy sợ hãi qua, hắn muốn nói vài lời nhắc tới lời mà nói, có thể như thế nào cũng nói không nên lời, thật sự quá sợ hãi, cuối cùng đem quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, cười toe toét miệng, trứng đỏ mặt, quát to, đến đây đi. Thằng danh con. Lại để cho lão tử nếm thử thủ đoạn của ngươi a. Không phải là con kiến vệ xương sao? Không phải là con địa uống máu ấy ư? Không phải là dòi bò ăn thịt? Lão tử liền chết còn không sợ, còn sợ những này mà. Đến a. Đến a. Nếu như thế, cái kia ra sẽ thanh toàn ngươi rồi a. Tiếng nói vừa ra, Cổ Thanh Phong đưa tay thời gian, lòng bàn tay nhấp nhoáng đục ngầu vầng sáng, một cái tát trực tiếp khấu tại Phong Liệt lão quái trên đỉnh đầu. Phích một tiếng, đục ngầu vầng sáng lập tức bao phủ, Phong Liệt lao quái thân hình ngăn không được run rẩy bắt đầu. Đùng đùng không dứt một hồi giòn vang. Chỉ thấy nhiều loại đục ngầu vầng sáng, thật sự tựa như từng con kiến đồng dạng theo Phong Liệt lao quái trong lỗ chân lông chui đi vào. A ba, Phong Liệt lao quái phát ra tê tâm liệt phế tiếng hò hét. Giữa không trung, lặng yên lui về phía sau Tiên Quan Bình An, một trương xinh đẹp khuôn mặt cũng trắng bệnh không chịu nổi. Thần sắc hoảng sợ lại bối rối, nhất là trông thấy vô số chỉ giống con kiến, như con địa, như dòi bỏ đồng dạng đục ngầu vầng sáng theo Phong Liệt lão quái lỗ chân lông, cái mũi, con mắt, trong mồm chui vào sau khi đi vào, lập tức có loại trời đất quay cuồng cảm giác. A ba, thằng danh con, ngươi con mẹ nó đùa thật đó A ba. Cổ Thiên Lang, ngươi cái không có lương tâm đồ vật. Lao tử năm đó vì giúp ngươi ngưng kết nguyên anh, thiếu chút nữa liền mệnh đều đổ vào rồi ngươi. Ngươi con mẹ nó không có báo đáp lao tử không nói, còn con mẹ nó xúi dục đệ tử của ngươi đến tra tấn lao tử. A, Cổ Thiên Lang, ngươi cái con rùa đen vương bát đản. Năm đó ngươi bị tiên đạo thẩm phán, lao tử còn vì thương thế của ngươi tâm rồi tốt một hồi đây này. Ngươi con mẹ nó vậy mà như vậy đối với lao tử. A, lao tử tay. Tay A. Giờ khắc này, Phong Liệt lao quái cánh tay đang tại bị gặm thức ăn lấy, thật là tại gặm thức ăn, cũng thật là một vạn con kiến tại gặm thức ăn lấy xương cốt của hắn, một vạn chỉ con địa đang hút máu tươi của hắn, một vạn chỉ dòi bọ tại gặm thức ăn lấy nhục thể của hắn. Thấy vậy một màn, Thanh Hoa bà vụt một hạ đứng người lên, liều lĩnh thoát đi ra ngoài, nàng là như thế, Hắc Phong song sắt cũng không để ý tán loạn tâm thần, hỗn loạn nguyên thần, đứng lên, nhanh chân bỏ chạy. Bọn hắn tình nguyện chết, cũng không muốn ở lại chỗ này bị dòi bỏ sơi tái. Giữa không trung, Tiên Quan Bình An trông thấy một màn này, suýt nữa một hơi không có nâng lên ra, thiếu chút nữa từ giữa không trung rơi xuống dưới ra, vèo một tiếng, lách mình biến mất. Cuối cùng, vị kia luân hồi chuyển thế nữ tử thần bí cũng không dám nhìn nữa xuống dưới, lách mình biến mất vô tung vô ảnh. 30. Chương 645, Thiên Mệnh Ư. Phong Liệt Lao Quái sớm đã không phải Phong Liệt Lao Quái, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều bò đầy do đục ngầu vầng sáng diện hóa con kiến, con địa, hắn như trước ngao ngao kêu to, mắng nhiếc, đem làm cổ Thanh Phong buông tay ra thời điểm. Phong Liệt Lao Quái phảng phất có thể động đồng dạng, phịch một tiếng, tháo chạy đến giữa không trung, vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, đạp lấy hai chân điên cuồng chạy trốn. A, Cổ Thiên Lang, ngươi cái vong ân phụ nghĩa không có lương tâm thằng danh con, còn có họ Cổ thằng danh con, lao tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A ba, đâm lầy trong núi rừng, nhìn Phong Liệt Lao Quái tựa như mười phần rơi vào trong biển rộng vịt lên cạn đồng dạng điên cuồng huy động tứ chi. Cổ Thanh Phong nhịn không được vui cười cười lên ha hả, cho đến Phong Liệt Lao Quái chạy vô tung vô ảnh, hắn mới trì hoãn quá mức nhi ra, nhấp một hớp tiểu rượu, cười nói. Phong Liệt ta Phong Liệt, ngươi cái lao tiểu tử cũng có hôm nay à, sớm nên cho ngươi cũng nếm thử bị tra tấn rồi. À, xương cốt còn rất quá cứng rắn, vậy mà không có mở miệng cầu xin tha thứ một câu, bất quá. Cổ Thanh Phong lắc đầu, cười nói, ra ngược lại là rất muốn nhìn một cái. Qua ít ngày chờ ngươi kịp phản ứng, sẽ như thế nào cảm tạ ra. Nói là cha tấn Phong Liệt Lao Quái, báo năm đó bị cha tấn thủ. Sự thật đúng là như thế. Chỉ có điều, cha tấn đồng thời, Cổ Thanh Phong hơn nữa là đang giúp hắn thể hồ còn đính, cũng giúp hắn nguyên thần biến hóa, báo thù đồng thời cũng lập tức đem ân tình cho trả. Dù sao năm đó có thể thuận lợi ngưng kết nguyên anh, may mắn mà có Phong Liệt Lao Quái. Vừa mới động thủ thời điểm, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên nhìn ra, Phong Liệt Lao Quái nguyên thần càng hùng hậu, hơn nữa cũng so người bình thường tinh thuần nhiều, hơn nữa lao tiểu tử đó đi chính là cường mãnh đường đi, nguyên thần không ngớt tinh thuần hùng hậu, đồng thời cũng so sánh cường mãnh. Có thể nói, Phong Liệt Lao Quái trụ cột đánh chính là phi thường tốt, khiến cho nguyên thần biến hóa căn vốn là không có bất cứ vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác lao tiểu tử đó phạm vào rất nhiều người đồng dạng sai lầm, cái kia chính là băn khoăn quá nhiều. Một khi có băn khoăn, theo thời gian càng ngày càng lâu, băn khoăn chỉ biết càng tới nhiều, dần dà, cũng không dám lại phóng ra một bước này. Cái này phương thế giới rất nhiều người tu hành đều là như thế. Nhất là theo tu vi càng ngày càng cao, băn khoăn sẽ càng lúc càng lớn, dù sao một bước phạm sai lầm lời mà nói, tất cả mất hết, nói một cách khác, mấy ngàn năm tâm huyết cũng sẽ phó mặc, đổi lại là ai, đều lo được lo mất, cũng đều sẽ có nảy băn khoăn. Tóm lại một câu, tu hành không dễ, còn sống lại càng không dễ dàng. Nhìn coi sắc trời, thái dương đã là mới lên. Cổ Thanh Phong cũng không có dừng lại, đem một bầu rượu sau khi uống xong, cũng tùy theo đã đi ra cái này phiến đầm lầy. Chẳng qua là khi hắn ly khai không lâu về sau, cái này phiến đầm lầy trong núi rừng xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Trong đó một vị đang mặc trang phục lộng lẫy áo bào trắng nữ tử, đoan trang và xinh đẹp. Đúng là trước kia bị Cổ Thanh Phong dọa chạy tiên quan Bình An. Còn có một vị cũng không phải những người khác, cũng vị kia luân hồi chuyển thế ôm hắc miêu nữ tử thần bí. Bình An cái kia trương xinh đẹp trên mặt, như trước là một bộ kinh hồn chưa định bộ dạng, nàng tế ra thần thức lướt qua, lại không thấy phát hiện Cổ Thanh Phong thân ảnh, cũng không có phát hiện Phong Liệt Lao Quái thân ảnh, liền nhẹ giọng hỏi, Phong Liệt Lao Quái, người đâu? Cái kia ôm hắc miêu nữ tử có chút dao động thủ, nàng tựa hồ cũng không biết. Hán, thật là 3 năm trước đây đem tứ phương đại vực quấy đến long trời lỡ đất Xích Viêm công tử. Ôm hắc miêu nữ tử nhìn qua xa xa, đã qua hồi lâu sau, mới lẩm bẩm nói, có lẽ vậy. Có lẽ, Bình An giống như không muốn đạo nàng sẽ nói như vậy. Một cái tan thành mây khói đã từng chết hết người, hiện tại chết mà sống lại, ta cũng không dám xác định. Vậy hắn, thật là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Bình An lại hỏi một câu, ôm hắc miêu nữ tử như trước lẩm bẩm nói, có lẽ vậy. Lần này Bình An không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính xác. Ở giữa thiên địa giả mạo Xích Tiêu quân vương truyền nhân lừa đảo nhiều hàng hà, trong đó cũng không thiếu giả mạo Xích Tiêu quân vương bản thân đấy. Liền năm đó quân vương người bên cạnh đều không cách nào phân biệt thiệt giả, những người khác ai lại biết rõ đây này. Tiên hướng, sẽ đối đại Tây Bắc động thủ sao? Ôm hắc miêu nữ tử hỏi một câu. Bình An chần chờ một lát, mới gật gật đầu. Là diệt trừ thiếu hụt đầu. Không chỉ là thiếu hụt đầu, mà là cả đại Tây Bắc. là thiên mệnh làm chuẩn bị. Thiên mệnh? Bình An kinh nghi, hỏi, ngươi tại sao phải cho rằng như vậy? Ôm Hắc Miêu nữ tử nhắm đôi mắt lại, thản nhiên nói, kim cổ đã qua 100 tuổi, thiên mệnh cũng nên đúng thời cơ mà sinh ra. Vậy ngươi vì cái gì tiểu xác định thiên mệnh sẽ xuất hiện tại Đại Tây Bắc? Ta không xác định, chỉ là suy đoán mà thôi, tiên hướng cũng có thể không cách nào xác định, cho nên mới bắt tay vào làm chuẩn bị. Nếu như thiên mệnh thật sự tại Đại Tây Bắc xuất hiện, ngươi muốn tranh đoạt sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, như trước không biết là trả lời không đoạn, hay là trả lời không biết. Mà Bình An cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, lại hỏi, có thể nói cho ta biết Đại Tây Bắc giống như ngươi vậy luân hồi chuyển thế chi nhân có bao nhiêu sao? Rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu? Có tại chúng ta tiên phủ tĩnh tu luân hồi chuyển thế chi nhân nhiều không? Không biết. Nữ tử thần bí trả lời về sau, lại hỏi, Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo tại các ngươi tiên phủ tinh tu, đúng không? Bình An gật gật đầu, đáp lại nói, ngươi muốn thấy bọn họ sao? Ta có thể mang ngươi đi qua. Không cần. Nữ tử thần bí giống như có phải đi ý tứ, chỉ là lại muốn rồi cái gì, nói ra, sự tình lần trước, đa tạ ngươi. Ngươi quá khách khí. Bình An nhàn nhạt mỉm cười, hỏi, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Bảo ta Như Ảnh a. Như Ảnh. Bình An một đôi mắt đẹp chớp chớp, cười nói, thật sự là tên dễ nghe, hơn nữa. Thật sự rất thích hợp ngươi. Danh tự mà thôi. Cái này gọi là Như Ảnh nữ tử thần bí nhìn qua Bình An, nhẹ giọng nói rất chân thành. Nếu như có thể mà nói, tận lực đừng cuốn vào Đại Tây Bắc cái này tranh vào vũng nước đủ. Bình An khó hiểu, vì cái gì? Nguyên nhân ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Ngươi là... Nói vị kia Xích Viêm công tử. Nhắc tới Cổ Thanh Phong, Bình An thần sắc trở nên có chút không tự nhiên lại, lông mày cũng có chút nhíu lại, nói, hán. Hoàn toàn chính xác rất thần bí, cũng rất quỷ dị. Thần bí lại để cho người bắt đoán không ra, quỷ dị làm cho người sinh lòng sợ hãi, nhưng là tiên hướng. Không có nhưng là, đối với hắn loại này tồn tại, ngàn vạn đừng ôm dùng may mắn tâm lý. Bình An rất là kinh ngạc, hỏi, không đến mức à. Ý của ngươi hắn quả nhiên là Xích Tiêu quân vương truyền nhân hay sao? Coi như là lời mà nói, cũng chỉ là truyền nhân mà thôi, lại không phải chính thức Xích Tiêu quân vương. Xích Tiêu quân vương dù sao cũng là Xích Tiêu quân vương, hắn chọn tuyển truyền nhân, tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Bình An gật gật đầu, nói, Xích Tiêu quân vương chân chính truyền nhân có lẽ thật sự như thế, nhưng vừa rồi vị kia Xích Viêm công tử chưa hẳn tiểu thật sự. Tiên hướng có thể đánh bạc được rất tốt. Nhưng ngươi chưa hẳn có thể đánh bạc được rất tốt, huống chi. Hắn nếu là thật sự đấy, đã là rất đáng sợ. Như Ảnh lẩm bẩm nói, hắn nếu như không thật sự. Vậy thì không ngớt đáng sợ đơn giản như vậy. Như Ảnh những lời này nói rất kỳ quái, ít nhất, Bình An nghe không hiểu, nàng suy nghĩ thật lâu cũng không có suy nghĩ cẩn thận, hỏi, vì cái gì? Cảm giác mà thôi, hy vọng chỉ là cảm giác. Nói cách khác, Như Ảnh lắc đầu, lẩm bẩm nói, hy vọng cũng không có bằng không thì. Chương 646, chịu thua. Buổi sáng. Tinh Nguyệt Đại Vực, Tiểu Gãy Sơn Trang. Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại vong thượng đang tại phơi nắng lấy thái dương, hai mắt khép hở, đang suy nghĩ lấy một sự kiện. Hắn một mực cũng biết Tiểu Ô Rùa không phải phi phàm linh thú. Từ ban đầu ở Vân Nghê Thường Động Phủ nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa lần đầu tiên liền đã biết. Nhưng cũng chỉ là không hơn. Về phần Tiểu Gia Hỏa đến cùng là dạng gì tồn tại, hắn cũng không rõ ràng lắm, cũng tưởng tượng không đi ra. Đêm qua tại đầm lầy địa thời điểm, Tiểu Ô Rùa đột nhiên gầm lên giận dữ, không nớt dọa hắn nhảy dựng, cũng chấn tinh thần của hắn đều có chút lắc lư. Muốn biết tinh thần của hắn mạnh, mấy ngày liền uy đều không thể dung chuyển, hôm nay lại bị Tiểu Ô Rùa một đạo gào thét chấn có chút lắc lư, cái này lại để cho Cổ Thanh Phong thật sự cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đến nay trả hết nợ tích nhớ rõ, đạo kia gào thét tràn ngập một loại thương cổ và vô cùng bá tuyệt uy thế. Chớ nói linh thú, cũng chớ nói huyền thú. Ngay cả là tiên thú ma thú thậm chí thiên thú địa thú cũng không có khả năng ẩn chứa bực này thương cổ bá tuyệt đáng sợ uy thế. Cái loại cảm giác này, tựa như giống như trong truyền thuyết thiên địa sơ khai mà ra đời hồng hoang chân linh đồng dạng, cho dù Cổ Thanh Phong chưa bao giờ thấy qua cái gọi là hồng hoang chân linh, cũng không biết vì cái gì. Tự là loại cảm giác này. Làm khó Tiểu Gia Hỏa thật là cái gọi là hồng hoang chân linh. Cái này khả năng không lớn a. Sách cổ trong ghi lại, nhiều loại chân linh đã sớm theo thời đại hồng hoang chung kết mà diệt tuyệt, lưu lại cũng không quá đáng là một đời lại một đời hậu duệ mà thôi. Mặc dù nói nay thời cổ đại, vạn vật sống lại, có thể coi là lại sống lại, thời đại hồng hoang chân linh cũng không có khả năng sống lại a. Lắc đầu, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, tâm niệm vừa động, liền đem trong túi chữ vật tiểu gia hỏa thanh toán đi ra. Tiểu ô rùa hay là tiểu ô rùa? Chỉ có điều không còn có rồi lúc trước hung hăng cản quấy khí diễm, toàn thân mềm nhũn ghé vào cái bàn, hữu khí vô lực đấy, liền đầu đều có chút nâng không nổi ra, mắt nhỏ nửa mở nửa khép, tựa như muốn chết đồng dạng. Dù vậy, cũng đủ làm cho Cổ Thanh Phong sợ hãi thán phục. Muốn biết hắn lúc trước tế ra thế nhưng mà cửu u chi hỏa, cho dù cũng không phải là hắn buồn mạng cửu u chân hỏa, nhưng là tuyệt đối với không phải cái quái gì đều có thể ngăn cản đấy. Mà tiểu gia hỏa bị cửu u chi hỏa phần thiêu lâu như vậy, ngoại trừ tinh khí thần hao hết bên ngoài, những thứ khác tựa hồ cũng không có gì khác thường. Cổ đại gia, cổ đại tổ tông. Tiểu nhân sợ. Phục rồi. Triệt để phục rồi. Tiểu ô rùa hữu khí vô lực đức quang nói. Không dám. Tiểu nhân rốt cuộc. Không dám a. Ngài. Ngài tạm tha rồi tiểu nhân a. Không dám a. Hiển nhiên. Bị cửu u chi hỏa phần thiêu về sau, tiểu ô rùa là triệt để sợ. Cổ Thanh Phong chứa đựng nghiền ngẫm vui vẻ. Tha cho ngươi lúc này đây cũng không phải là không thể được. Chỉ có điều. Bất quá cái gì. Ra. Ngài nói. Cứ việc nói. Lại để cho tiểu nhân. Làm cái gì cũng có thể. Có biết hay không ngươi lúc trước giống cái kia một cuống họng, quả thực đem ra bị hù không nhẹ à, ra, lại giống một cuống họng lại để cho ra nghe một chút. Ra a. Tiểu nhân không dám a. Ra không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nghe xem mà thôi. Tiểu nhân, thật không biết ngài nói cái gì a. Tiểu nhân cũng đã quên a. Cũng không nhớ rõ giống qua một cuống họng a. Thật đã quên. Lúc ấy xảy ra chuyện gì? Tiểu nhân hiện tại thật sự không biết ta. Ngài lao nhân ra nếu như không tin lời mà nói, tiểu nhân có thể thề. Tiểu nhân lúc ấy thầm nghĩ. Đem ngài. Cho. Những thứ khác tiểu nhân thật không biết ta. Cổ Thanh Phong nhìn ra, tiểu gia hỏa không có nói dối, chỉ là hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ lại lúc ấy tiểu gia hỏa thật hồn hoặc là huyết mạch hiển linh rồi hả? Muốn chỉ chốc lát, như trước không nghĩ xuất cái như thế về sau. Chính suy nghĩ muốn hay không lại ra tay thăm dò thoáng một phát, về sau nghĩ nghĩ thôi được rồi, tiểu gia hỏa hiện tại đã là tinh bì lực tẫn, đừng con mẹ nó sẽ đem nó cho dày vò chết. Lần này tiểu tạm thời buông tha ngươi, về sau thành thật một chút, còn dám đạp trên mũi mặt, ra nấu rồi ngươi. Tiểu nhân tuân mệnh là được. Tiểu ô rùa khóc không ra nước mắt, rất ủy khuất muốn khóc. Được rồi, ngươi thoạt nhìn cũng mệt mỏi không nhẹ. Về trước đi nghỉ ngơi đi. Cổ Thanh Phong đang muốn đem tiểu ô rùa đưa trở về. Tiểu ô rùa đột nhiên dùng lực hô. Đợi một chút. Giờ sao? Ra, ngài đừng hiểu lầm. Tiểu nhân. Không có ý tứ gì khác. Tiểu nhân chỉ là muốn nhiều phơi nắng sẽ thái dương. Tiểu tử ngươi còn rất biết hưởng thụ. Được, tiểu cho ngươi phơi nắng sẽ thái dương. Cổ Thanh Phong mặc kệ sẽ. Tiếp tục nằm ngửa tại vong thượng uống chút rượu. Tiểu ô rùa mềm nhũn ghé vào trên mặt bàn. Cứ như vậy nhìn hắn uống rượu, càng nhìn, miệng càng thèm, thèm liền nước miếng đều nhanh chảy xuống, rồi ra móng vuốt, lau nước miếng, nuốt một nước miếng, thăm dò mà hỏi. Cái kia, ra, ngài uống cái gì rượu con A, thoạt nhìn vị rất ngon bộ dạng. Giờ sao? Muốn uống à? Tiểu ô rùa lập tức tinh thần tỉnh táo, nguyên bản ghé vào trên mặt bàn nó bỗng nhiên lập lên, trùng trùng điệp điệp điểm một chút đầu, đôi mắt trông mong chờ. Nhìn ngươi cái kia một bộ không có tiền đồ bộ dạng. Cổ Thanh Phong vung tay nhưng rồi một ly đi qua. Tiểu gia hỏa bưng chén lên, không nói hai lời, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, động tác công tác liên tục, cái kia gọi một cái gọn gàng. Sau khi uống xong, dùng móng vuốt lau miệng, nói ra, hảo tiểu A. Tuyệt phẩm hảo tiểu A. Không hổ là ra, bực này hảo tiểu đều có thể làm đến tay. Tiểu nhân đối với ngài kính ngưỡng chi tình, giống như quần quận nước sông không ngớt không dứt. Được a tiểu tử. Đi ra ngoài không đến một tháng, học đồ vật ngược lại là không ít, đều mẹ hắn học hội vớt ngông ngựa rồi. Cổ Thanh Phong cười đùa một câu, nói, đừng nói, cái này vô ngông ngựa còn rất cố qua, không sai. Xem tại nơi này mã thí tân bốc trên mặt mũi, ra phần thưởng một vò rượu ngon. Dứt lời, cổ Thanh Phong móc ra một vò đào hoa tiểu nhưng tới. Tiểu gia hỏa dùng xong cử giật lấy một vò rượu, kích động không thôi, vội vàng lại là một trận vỗ mông ngựa đi qua, rồi sau đó trực tiếp thả người nhảy dựng, tiến vào vò rượu lý ừ ngực nâng ly mà bắt đầu, một bên uống, còn một bên tán thưởng lấy hảo tiểu. Tiểu gia hỏa tiểu lượng rất lớn, hơn nữa tựa hồ còn có nghiện rượu. Uống xong một vò, còn muốn lại đến một vò. Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không phải người hẹp hòi, tiểu gia hỏa có thể uống bao nhiêu, hắn tiểu cho bao nhiêu, dù sao vừa rồi rằng có tiểu gia hỏa lâu như vậy, vậy cũng là cho hắn đền bù tổn thất đền bù tổn thất. Cứ như vậy, hai người ngươi một vò, ta một vò, cũng không biết uống rồi bao nhiêu đàn, cho đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, tiểu gia hỏa có thể là uống no, ghé vào vò rượu lý nằm ngáy ho ho lấy, mà cổ Thanh Phong cũng nằm ở vong thượng ngủ say lên. Trong ánh trăng mở giống như nghe thấy có người gọi mình, nhập nhèm mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một trương xinh đẹp hai má. Đúng là Âu Dương Dạ. Ta nói Âu Dương muội, có chuyện gì như sao? Nói chuyện, lại ngáp một cái, tiếp tục nhắm mắt lại, tiểu meo lấy. Ta cho ngươi giả mạo cổ Thanh Phong, ngươi đừng đem mình thật trở thành hắn a, như thế nào hiện tại trở nên cùng hắn một cái tánh tình, cả ngày không phải uống rượu ngủ tiểu là phơi nắng. Âu Dương Dạ nhìn trên mặt đất lần lượt bình rượu, không khỏi nhíu mày, nói, ngươi có thời gian uống rượu phơi nắng, không thể tu luyện tu luyện. Cổ Thanh Phong vặn eo bẻ cổ, lười biếng nói, tốt thời gian dùng để tu luyện rất đáng tiếc a. Âu Dương Dạ lắc đầu, quăng một cái liếc mắt, nói, ngươi thật sự là hết thuốc chữa. Chương 647, quỷ. Này, Thái Dương lập tức đều xuống núi rồi, ngươi như thế nào còn ngủ a? Bằng không thì đây này. Nhìn cổ Thanh Phong một bộ chẳng muốn phản ứng bộ dáng của mình, Âu Dương Dạ rất là không vui, tiến lên đẩy thoáng một phát, nói, ngươi mau đứng lên, bổn tiểu thư có chuyện trọng yếu đối với ngươi nói. Có chuyện gì nhi cứ nói đi, ta nghe đây này. Cổ Thanh Phong lúc nói chuyện, liền con mắt cũng không có mở ra, cái này lại để cho Âu Dương Dạ càng là có chút tức giận, hô lớn, này, ngươi người này có hay không lễ phép? Người ta đối với ngươi nói chuyện đâu rồi? Ngươi không đứng dậy thì cũng thôi đi, liền con mắt đều không mở ra. Mau đứng lên ba. Ta nói muội tử, về phần nha, lỗ thai đều nhanh bị ngươi chân điếc. Cổ Thanh Phong cố mà làm ngồi xuống, thực sự như trước nằm ngửa, con mắt nửa mở nửa khép, lười nhắc nói đi, đến cùng chuyện gì. Nói cho ngươi biết một kiện tin tức tốt. Âu Dương Dạ háng giọng một cái, rất chân thành cũng rất nghiêm túc tế ra một cẩm, nám, phi kiếm càng xinh đẹp. Tách ra lấy đủ mọi màu sắc vầng sáng, nhìn qua cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi nhận thức thanh kiếm này à? Không phải là lần trước ta đưa cho ngươi cái thanh kia thải vân chi kiếm nha, làm sao vậy? Đúng vậy. Âu Dương Dạ gật gật đầu, thoạt nhìn rất hưng phấn bộ dạng, nói, biết rõ mà. Bổn tiểu thư đã đem thải vân chi kiếm triệt để đã luyện hóa được. Dứt lời, nàng trừng trong mắt, chằm chằm vào cổ Thanh Phong, giống như tại chờ mong lấy cái gì. Hoàn toàn chính xác. Nàng tại chờ mong lấy người này khiếp sợ biểu lộ, cũng chờ mong toát ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, càng chờ mong người này đối với chính mình vẻ mặt sùng bái, sau đó đối với chính mình quỳ bái. Chỉ có điều lại để cho Âu Dương Dạ như thế nào cũng thật không ngờ chính là, nàng đợi tới đợi lui, cũng không có đợi đến lúc cái gọi là cung bái, đừng nói cung bái, cũng đừng nói sùng bái, càng đừng nói cái gì không thể tưởng tượng nổi, người này trên mặt không có một tí tẹo khiếp sợ biểu lộ. Thật giống như luyện hóa một bả thải vân chi kiếm với hắn mà nói cùng ăn một bữa cơm không có gì khác nhau đồng dạng. Âu Dương Dạ còn tưởng rằng hắn không có tình ngủ, lại trịnh trọng nói một lần, này, ngươi có phải là không có nghe rõ ràng, ta nói bổn tiểu thư đã đem cái này trôi thải vân tầm đó đã luyện hóa được. Cổ Thanh Phong híp mắt liếc trong mắt, lười biếng nổ ra hai chữ, sau đó thì sao? Sau đó? Cái gì sau đó? Ta đã luyện hóa được a? Luyện hóa tiểu luyện hóa quá, còn tưởng rằng cái gì đáng lo công việc, không phải là luyện hóa một bả kiếm mẹ nha, một bên đi chơi, ra còn ngủ gật đây này. Cái gì? Âu Dương Dạ khó có thể tin chỉ vào cổ Thanh Phong, nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không, giận dữ hỏi, ngươi nói cái gì? Không phải là một bả kiếm mẹ. Ngươi cái này vô chi ra hỏa. Khẩu khí cũng quá lớn a. Đây chính là thải vân chi kiếm. Hơn nữa còn là ẩn chứa 811 đạo huyền diệu đại viên mãn thải vân chi kiếm, còn có linh tính A. Những cái kia đạo tôn chỉ cần là tìm hiểu Thải Vân Chi Kiếm huyền diệu tiểu được 180 tuổi, mà bổn tiểu thư gần kề dùng mấy ngày chẳng những đem hắn tìm hiểu, còn hoàn mỹ luyện hóa. Ngươi người này vậy mà. Vậy mà nói cái gì? Nói cái gì là kiếm mẹ? Thật sự là tức chết bà cô nữa à? Âu Dương Dạ Khí nghiến răng nghiến lợi, đem Thải Vân Chi Kiếm hoàn mỹ luyện hóa, tâm tình của nàng phi thường tốt, vốn định tới nơi này khoe khoang một bà, chưa từng nghĩ lọt vào như thế bỏ qua, tiểu nha đầu thật sự khí bất quá, đang chuẩn bị cho cái này vô chi và tự đại gia hỏa một điểm nhan sắc nhìn một cái. Lúc này, cổ tay nàng thượng cái con kia bích lục vòng tay đột nhiên lập lòe khởi một vầng ánh sáng. Vầng sáng ngưng diễn, hóa thành một đạo giống như hư giống như thực bóng người. Bóng người này giống như hư giống như thực, mơ ảo lại mơ hồ, cho người một loại rất cảm giác hư ảo. Nàng thoạt nhìn giống như một vị cao quý nữ tử, tóc dài cao cao co lại, dung mạo thành thạo xinh đẹp, cho người một loại rất đoan trang rất ưu nhã cảm giác, tựa như một vị xuất thân cung đình quý phi. Đúng là Tuyết Di. Dạ dạ, công tử đối với ngươi có ân, ngươi có thể nào như vậy vô lễ? Tuyết Di, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy rồi. Người này thật sự là quá có thể tức giận. Tuyết Di lắc đầu mỉm cười, thoạt nhìn đối với Âu Dương Dạ có chút bất đắc dĩ, ngược lại lại nhìn về phía cổ Thanh Phong. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cổ Thanh Phong thời điểm, Tuyết Di đã cảm thấy người này có chút quái, về phần ở đâu quái, nhất thời cũng nói không rõ ràng. Giờ phút này nghe nói cổ Thanh Phong to lớn như thế khẩu khí, lại để cho nàng càng thêm cảm thấy có chút không cách nào lý giải. Những ngày này Tuyết Di một mực làm bạn tại Âu Dương Dạ bên người cùng đi cùng một chỗ tế luyện. Nói thật, Âu Dương Dạ có thể tại ngắn ngủn mấy ngày đem Thải Vân Chi Kiếm huyền diệu tìm hiểu thấu triệt, còn có thể đem hắn triệt để luyện hóa, đại đại vượt quá dự liệu của nàng, cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nàng rất rõ ràng, vừa rồi Âu Dương Dạ nói tuyệt không khoa trương. Mặc dù tu ra nguyên thần đạo tôn muốn tìm hiểu cái thanh này Thải Vân Chi Kiếm huyền diệu, cũng cần rất dài một đoạn thời gian rất dài, như muốn luyện hóa, cần có thời gian càng thì không cách nào đoán chừng. Âu Dương Dạ có thể tại ngắn như vậy thời gian luyện hóa, tuyệt đối với được xưng tụng hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiểu nữ, dù là khi còn sống là tiên nhân nàng cũng mặc cảm. Chuyện thế này đổi lại bất luận kẻ nào đều sợ hãi thán phục, cái này người như thế nào sẽ như thế cuồng vọng tự đại. Trong lời nói chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi thán phục, nghe khẩu khí tựa hồ chuyện này trong mắt hắn căn bản chưa đủ là nói. Tuyết Di đang nhìn lấy cổ Thanh Phong, mà cổ Thanh Phong đã ở nhìn nàng, dẫn theo bầu rượu, uống một hớp rượu, khiếp mắt liếc trong mắt, có liếc không có liếc nhìn. Cũng chẳng biết tại sao. Bị cổ Thanh Phong chằm chằm vào, Tuyết Di cảm thấy rất không được tự nhiên. Cái loại cảm giác này tựu phảng phất chính mình không có mặc quần áo đồng dạng. Trong trong ngoài ngoài đều bị xem rành mạch. Tuyết Di còn là lần đầu tiên gặp thấy vậy quỷ dị tình huống. Nội tâm cảm thấy rất là kinh nghi. Chỉ là như thế sao? Không. Ngoại trừ không được tự nhiên, Tuyết Di còn có một loại không hiểu thấu cảm giác sợ hãi. Xác thực nói cũng không phải một loại cảm giác sợ hãi, mà là một loại sợ hãi, cũng là một loại kính sợ. Loại này sợ hãi, loại này kính sợ. Phảng phất bẩm sinh. Tự như là quỷ bẩm sinh đều đối với Phật sợ hãi. Thế nhưng mà Tuyết Di rất rõ ràng, loại này sợ hãi, tuyệt đối với không là đến từ Phật, đến tột cùng đến từ cái gì, nàng cũng không biết. Người chính là chỉ quỷ. Cổ Thanh Phong từng nghe Âu Dương Dạ nhắc tới qua Tuyết Di cái tên này, nhưng cũng chỉ là nghe qua danh tự mà thôi, muốn nói gặp mặt hay là lần đầu. Này, ngươi cái này vô chi gia hỏa như thế nào vô lễ như vậy? Âu Dương Dạ nổi giận nói. Tuyết Di trước kia thế nhưng mà tiên nhân. Thật sao? Cổ Thanh Phong xoa cái cằm, gật gật đầu, nói, ta nói sao? Nguyên lai trước kia là tiên nhân, trách không được. Trách không được cái gì? Âu Dương Dạ không phải người vong ân phụ nghĩa, nàng cũng biết mình có thể đạt được Thải Vân Chi Kiếm hoàn toàn là vì cổ Thanh Phong công lao. Có thể nàng thật sự chịu không được người này cái loại này phảng phất không gì không biết không chỗ nào không thông bộ dạng. Đặc biệt là lời nói cách nói chuyện cái chủng loại kia tùy ý, tựa như đối với bất cứ chuyện gì đều không có gì hứng thú đồng dạng. Âu Dương Dạ thập phần chán ghét loại cảm giác này, trừng mắt cổ Thanh Phong, khinh bỉ nói tiêu. Với ngươi cái gì đều hiểu đồng dạng. Không biết công tử vừa rồi nói, lại là có ý gì. Tuyết Di rất đoan trang, cũng rất ưu nhã, nhẹ giọng dò hỏi, trách không được cái gì. Không có gì, tùy tiện nói mà thôi. Chương 648, con quỷ nhỏ nhi. Chương 652, con quỷ nhỏ nhi. Quỷ. Tử linh. Cũng là người sau khi chết, linh hồn biến thành. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là người sau khi chết, linh hồn tiểu nhất định có thể hóa thành quỷ. Đại đa số người, thân thể một khi chết đi, linh hồn là rất khó một mình còn sống đấy. Mất đi thân thể về sau, linh hồn cực kỳ suy yếu cùng một vòng ý thức không sai biệt lắm, khỏi phải nói gặp người tu hành, ngay cả là gặp phải ánh mặt trời, cũng không chịu nổi, huống chi, linh hồn lại là những cái kia muốn yêu ma quỷ quái yêu nhất, vận khí hơi chút thiếu chút nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, sự thật không có tuyệt đối. Nếu như vận khí thật tốt đấy, linh hồn phiêu đến một cái âm khí trọng địa phương, tinh tâm tu luyện lời mà nói, đem linh hồn hóa thành quỷ hồn, từ nay về sau đi đến một sợi quỷ tu chi lộ, cho dù con đường này so con đường tu hành khó đi, bất quá, nếu là làm đến nơi đến trốn đi xuống đi, tương lai thành tiểu quỷ tiên cũng không phải là không có khả năng này. Người có thể thành tiên, quỷ cũng có thể. Chẳng những quỷ có thể, yêu cũng có thể thành tiểu yêu tiên, cho dù là linh thú tương lai cũng có thể thành tiểu linh tiên. Bất kể là quỷ tiên hay là yêu tiên hay là linh tiên, con đường này đều nếu so với con đường tu hành khó đi nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Cổ Thanh Phong nhìn ra, cái này Tuyết Di tuy nhiên vẫn chỉ là một cái quỷ hồn, nhưng cũng không phải là bình thường quỷ hồn, mà là một cái thánh khiết quang minh quỷ hồn. Một người linh hồn nếu như quang minh thánh khiết, cái kia tất nhiên là vượt qua tiên kiếp, linh hồn tiếp nhận qua tiên đạo tinh lọc. Nói một cách khác, cái này Tuyết Di khi còn sống là tiên nhân, khả năng là bởi vì nguyên nhân gì, làm cho thân thể mà chết. Là cầu sinh tồn, linh hồn không thể không diễn hóa thành quỷ hồn. Chỉ có điều, một khi hóa thành quỷ hồn, tinh khiết linh hồn cũng tiểu không hề tinh khiết, cái gọi là thánh khiết quang minh cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Đây là trật tự, cũng pháp tắc. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Tuyết Di quỷ hồn chi thân thể vậy mà còn ẩn chứa thánh khiết chi tức. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Tuyết Di sắp chết thời điểm. Dùng tiên gia bảo bối đem linh hồn của mình cường hành cải tạo quỷ hồn chi thân thể. Còn có một loại khả năng cái kia chính là Tuyết Di khi còn sống thân phận, cũng không phải là bình thường tiên nhân. Về phần là thân phận gì, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng suy đoán không đi ra. Nhưng có một điểm hắn nhìn ra, Tuyết Di quỷ hồn tuy nhiên cường đại, nhưng lại rất suy yếu, không biết bị thương hay là nhận lấy ảnh hưởng gì. Suy nghĩ muốn hay không tế ra thần thức dò xét thoáng một phát, cẩn thận ngẫm lại thôi được rồi. Hắn đã từng vấn đỉnh qua cửu u đế tòa. Cho dù đế tòa bị lão thiên gia cướp đi, bất quá cửu u chi hỏa hạt giống vẫn còn trong cơ thể của hắn. Cái đồ vật này thế nhưng mà cửu u đế tòa biểu tượng, cũng thuộc hắc ám pháp tắc bá chủ một trong. Quỷ hồn vốn là thuộc về hắc ám chi linh. Cổ Thanh Phong còn thật lo lắng dò xét thoáng một phát, làm sợ vị này Tuyết Di quỷ hồn. Nếu như chỉ là cửu u chi hỏa, còn không đến mức có này lo lắng. Kỳ thực Cổ Thanh Phong còn có một A tỷ vô gian ác tu la linh hồn. Cái đồ vật này là cái gì? Đây chính là tử linh chi chủ. Ở giữa thiên địa, mặc kệ gì tử linh đều được tế bái. Quỷ hồn đã hắc ám chi linh, càng là tử vong chi linh. Cũng không nói tế ra A tỷ vô gian ác tu la linh hồn, dù là chỉ là hơi vi lưu lộ hàng tu la chi tức, khỏi phải nói cái này Tuyết Di chỉ là nho nhỏ quỷ hồn. Cho dù là quỷ vương quỷ tiên cũng phải quỳ xuống đất tế bái. Tuyết Di. Ngài làm sao vậy? Âu Dương Dạ phát hiện Tuyết Di biểu lộ rất cổ quái, thậm chí có chút khó coi. Nàng biết rõ Tuyết Di là quỷ hồn, không thể tại dưới Thái Dương dừng lại thời gian quá dài. Nhưng bây giờ Thái Dương sớm đã xuống núi rồi. Hơn nữa mấy ngày trước đây Tuyết Di nói nàng hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm, chẳng những không bị ánh mặt trời ảnh hưởng. Hơn nữa ứng phó đạo tôn cũng trà sát có thừa. Đã như vậy, Tuyết Di thấy thế nào bắt đầu rất khó chịu bộ dạng. Chưa, không có gì. Tuyết Di lắc đầu, ra hiệu chính mình không ngại, như trước chầm chầm vào Cổ Thanh Phong. Nội tâm cái loại này sợ hãi càng phát mãnh liệt nàng có chút chịu không được, thậm chí có loại xúc động, muốn quỳ xuống đất lễ bái. Tại sao có thể như vậy? Tuyết Di thật không biết, cũng tưởng tượng không đi ra đến tột cùng vì cái gì. Thấy vậy một màn, Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ cười cười, cũng không hề chầm chầm vào Tuyết Di tiếp tục xem, nhìn nữa, không chừng đem các nàng này nhi dọa thành cái dạng gì. Đúng lúc này, một đạo không hiểu thấu thanh âm truyền đến. Giống như có người đánh rồi trọn vẹn ấp. Ngay sau đó, một đạo mơ mơ màng màng thanh âm truyền đến, hảo tử a, thật sự là nhân gian mỹ vị a, rượu không say người say hồng trần a, cổ đại gia, còn có rượu ngon sao? Tiểu nhân còn muốn lại đến hai đàn. Ai? Âu Dương Dạ kinh ngạc không thôi, quắc, ai đang nói chuyện? Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một cái tiểu móng vuốt theo trên mặt bàn một cái vỏ rượu bên trong đưa ra ngoài, chợt lộ ra một cái đầu nhỏ, một cái lớn cỡ bàn tay con rùa đen mơ mơ màng màng theo vỏ rượu bên trong leo ra, say khướt bộ dạng, rủi rủi mắt con người, lại đánh rồi một trọn vẹn ngốc, cũng không biết là chưa tỉnh ngủ, hay là uống say rồi, trực tiếp theo vỏ rượu thượng ngã rơi xuống. Ôi! Rượu này! Nhiệt tình còn con mẹ nó rất lớn. Ta còn có chút choáng đây này. Nhìn qua một màn này, Âu Dương Dạ trừng mắt một đôi mắt đẹp rất là ngạc nhiên. Con rùa đen. Hơn nữa còn là một cái rất biết nói chuyện con rùa đen. Âu Dương Dạ biết có chút ít linh thú có được linh tính, cũng biết có chút linh thú có thể miệng phun tiếng người, chẳng những biết rõ, nhưng lại bái kiến. Tô Họa Tiểu có một cái rất biết nói chuyện linh điểu, nhưng là một cái chẳng những rất biết nói chuyện, còn có thể uống rượu, còn có thể mắng chửi người tiểu ô rùa hay là lần đầu gặp phải. Lao cửu, cái này tiểu ô rùa là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Cổ Thanh Phong cười nói, đây là ta dưỡng một cái tiểu sủng vật. Người dưỡng hay sao? Sủng vật? Ta như thế nào chưa thấy qua? Hiện tại đây không phải gặp được nha. Nữ hải tử đều ưa thích loại này nhu thuận đáng yêu tiểu gia hỏa, Âu Dương Dạ cũng không ngoại lệ. Nàng cũng một mực đều rất hâm mộ Tô Họa chăn nuôi cái kia chỉ rất biết nói chuyện linh điểu. Hôm nay phát hiện Cổ Thanh Phong cũng có vẫn cứ nói chuyện con rùa đen. Nội tâm của nàng là đã cảm thấy kinh ngạc cũng cảm thấy rất kinh hỉ. Đi qua, muốn sờ soạng hai cái. Thấy thế, Cổ Thanh Phong tranh thủ thời gian ngăn lại, nói, đừng sơ loạn, tiểu gia hỏa này cắn người. Đáng yêu như thế tiểu ô rùa như thế nào sẽ cắn người đây này? Nhìn Âu Dương Dạ cao hứng bộ dạng, Cổ Thanh Phong thật cũng không có tiếp tục ngăn lại, chỉ là âm thầm để phòng lấy tiểu ô rùa. Tiểu gia hỏa, ngươi thật nhỏ thật đáng yêu a. Âu Dương Dạ ngồi xổm người xuống, chớp mắt to nhìn qua tiểu ô rùa, còn đưa thay sờ sờ tiểu ô rùa mai rùa, cười nói cho tỉ tỉ, ngươi tên là gì? Á ai a. Tiểu ô rùa uống say rồi, hơn nữa rượu nhiệt tình còn chưa từng có đi, nâng lên say khướt đầu, còn buồn ngủ nhìn Âu Dương Dạ, hỏi, ngươi ai a? Sợ cái gì sợ, ta cũng là ngươi có thể động vào sao? Cổ đại gia, cái này con quỷ nhỏ nhi là ai a? Là ngươi thân mật đấy sao? Nếu như là ngươi thân mật đấy, ta tiểu lại để cho hắn sờ sờ. Cổ Thanh Phong lắc đầu, cũng không biết tiểu gia hỏa tại lang thang bên ngoài thời gian dài như vậy đều học cái gì loạn thất bát tao, đồ vật. Này, tiểu gia hỏa, không nên nói bậy nói bạn, bổn tiểu thư không phải con quỷ nhỏ, lại càng không là hắn thân mật đấy. Vậy là ngươi ai? Bổn tiểu thư tên gọi Âu Dương Dạ, ngươi có thể bảo ta Âu Dương tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tiểu ô rùa dựa vào vò rượu ngồi xuống, mắt nhỏ hất lên, khoe miệng một kéo, suy cười một tiếng, khinh bị nói, con quỷ nhỏ nhi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, còn làm thiếp ra tỷ tỷ. Tin hay không ta một miệng xuống dưới có thể cắn ngươi hoài nghi nhân sinh. Hi hi, tỷ tỷ không tin. Tiểu ô rùa há mồm cho đến cắn. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, dám cắn lời mà nói, ta cũng làm cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Tiểu ô rùa bĩu môi, càng làm đầu rụt trở về, lầm bầm nói, xem tại cổ đại gia trên mặt mũi ngày hôm nay hãy bỏ qua ngươi, bất quá lần sau đừng sờ loạn nữa à. Ân, không đúng con à, ta như thế nào cảm thấy ngươi cái con quỷ nhỏ nhi như thế nào như vậy quen mặt đây này. Chương 649, đáng sợ thân phận. Quen mặt. Cái đó quen mặt. Nhìn tiểu ô rùa dùng móng vuốt xoa cái cằm bộ dạng, Âu Dương Dạ cảm thấy rất là buồn cười, nhịn không được thò tay bắn thoáng một phát tiểu ô rùa đầu, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không xem tỷ tỷ rất xinh đẹp, cho nên cố ý lôi kéo làm quân à, ha ha, thật sự là một cái đáng yêu nghịch ngợm gia hỏa. Đến cùng ở đâu bái kiến đâu rồi, tốt cảm giác quen thuộc à. Vì cái gì ta tiểu nghĩ không ra đâu rồi. Tiểu ô rùa chảo cái đầu. Đột nhiên nó giống như nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu một cái, hô lớn, nương nương. Ngươi là nương nương. Nương nương. Âu Dương Dạ vô ý thức sờ sờ đôi má, nói, cái gì nương nương, tỷ tỷ có như vậy ra sao? Nương nương. Đúng, ta nhớ ra rồi. Tiểu ô rùa thu hồi bất hảo, biểu lộ rất chân thành, tựa hồ cũng rất kích động, hỏi, ngài thật là nương nương sao? Này, tiểu gia hỏa, ngươi là theo tỷ tỷ hay nói giỡn, hay là nhận lầm người? Âu Dương Dạ ôm hai tay, Dương cả giận nói, nếu như là hay nói giỡn lời mà nói, tỷ tỷ nhưng là sẽ tức giận nha. Ta như thế nào? Làm sao dám cùng nương nương hay nói giỡn? Vậy ngươi vì cái gì hô mẹ ta mẹ? Vì cái gì? Âu Dương Dạ cái này vừa hỏi giống như đem tiểu ô rùa cho hỏi khó rồi, tiểu gia hỏa nỉ non nói, đúng vậy à, tại sao vậy chứ, vì cái gì đột nhiên hô mẹ nàng mẹ đâu rồi, còn có nương nương là ai? Ta như thế nào một điểm cũng nhớ không nổi đến rồi, nương nương là ai a? Cái gì loạn thất bát tao, đấy. Âu Dương Dạ nhìn về phía Cổ Thanh Phong, dạng như vậy tựa như đang nói ngươi chăn nuôi cái này tiểu ô rùa đầu góc có phải là có tật xấu hay không? Bên cạnh, Cổ Thanh Phong cũng chầm chầm vào tiểu ô rùa, hắn vốn cho rằng tiểu gia hỏa là đang nói đùa, chỉ là nhìn tới nhìn lui, không hề giống hay nói giỡn. Nếu như không phải hay nói giỡn lời mà nói, tiểu ô rùa vì cái gì đột nhiên sẽ cảm thấy Âu Dương Dạ quen mặt, nhưng lại hô mẹ nàng mẹ. Có phải hay không là bởi vì Vân Nghe Thường nguyên nhân? Cổ Thanh Phong trả hết nợ tích nhớ rõ, hắn lúc trước tìm được tiểu ô rùa địa phương, đúng là tại Vân Nghe Thường mở động phủ. Theo điểm này phán đoán, tiểu ô rùa cùng Vân Nghe Thường hẳn là nhận thức đấy. Mà Vân Nghe Thường lại chôn cất hồn tại Âu Dương Dạ trong huyết mạch, mặc dù không phải Vân Nghe Thường luân hồi chuyển thế, thực sự không sai biệt lắm, càng quan trọng hơn là, Âu Dương Dạ trước ngực còn có Vân Nghe Thường biến thành thiên nhiên đồ đằng. Tiểu ô rùa hẳn là tại Âu Dương Dạ trên người cảm giác được Vân Nghe Thường khí tức, cho nên mới phải cảm thấy quen mặt. Chỉ là, tiểu gia hỏa tại sao phải gọi mẹ mẹ? Cái gì nương nương? Cổ Thanh Phong vốn muốn hỏi hỏi là chuyện gì xảy ra, bất quá tiểu ô rùa chính mình giống như cũng không biết, hắn cũng không có mở miệng, phất tay liền đem tiểu ô rùa đưa vào rồi trong túi trữ vật. Này! Ngươi làm gì thế đem tiểu gia hỏa ẩn núp đi? Tiểu gia hỏa đầu óc có bệnh. A, thật sự à? Vừa rồi ta còn tưởng rằng nó trêu chọc ta chơi đâu rồi, nguyên lai đầu óc thật sự có tật xấu à, ta nói sao? Một cái tiểu ô rùa như thế nào sẽ uống rượu đâu rồi, tiểu gia hỏa thật sự là quá đáng thương. Âu Dương Dạ lầm bầm lấy miệng, rất là đồng tình tiểu ô rùa. Cổ Thanh Phong cũng không phản ứng Âu Dương Dạ, tuy tiện tìm cái lấy cớ liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cho dù hắn dĩ nhiên buông tha cho nhân quả, nhưng có một việc, một mực lại để cho hắn canh cánh trong lòng. Cái kia chính là Vân Nghe Thường thân phận. Cẩn thận ngẫm lại. Năm đó nếu như không phải cơ duyên xảo hợp dung hợp Viêm Dương chi tâm, như vậy về sau hết thể cũng sẽ không phát sinh. Mà cái gọi là Viêm Dương chi tâm, đúng là Vân Nghe Thường đồ vật. Trừ đó ra, còn có Mây Tía, Vân Hà, Phái, thậm chí mà ngay cả hắn còn trẻ thời điểm, cái thứ nhất động tình nữ nhân Hồng Tụ đều là Vân Nghe Thường chuyển thế chi nhân. Nếu như chỉ là chỉ lần này lời mà nói, còn không đến mức lại để cho hắn như vậy phiền muộn. Hết lần này tới lần khác lần này thức tỉnh về sau, trở lại cố hương, gặp phải Âu Dương Dạ vậy mà cũng cùng Vân Nghe Thường có quan hệ. Càng thêm đáng sợ chính là, Vân Nghe Thường chôn cất hồn tại Âu Dương Dạ trong huyết mạch về sau, Âu Dương Dạ trước ngực xuất hiện một đoàn thuộc về thiên nhiên đồ đằng. Cái kia đồ đằng sinh sôi không ngừng, thế cho nên Âu Dương Dạ cảm xúc thậm chí đều có thể khiến cho thiên nhiên biến hóa. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết tất nhiên là thiên nhiên của quý. Vậy thì không thể không khiến Cổ Thanh Phong liên tưởng đến một chuyện khác tình, cái kia chính là chính mình tử phủ ở trong cái kia một khỏa thiên nhiên hạt giống có thể hay không cũng cùng Vân Nghe Thường có quan hệ. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong giống như nhớ ra cái gì đó, tùy theo lại lắc đầu, đem trong nội tâm suy đoán phủ nhận mất. Hắn hy vọng suy đoán của mình là sai lầm đấy. Nói cách khác, chuyện kia tiểu phiền toái lớn rồi. Thử nghĩ thoáng một phát. Nếu như mình trong cơ thể cái kia khỏa thiên nhiên hạt giống thật là Vân Nghe Thường nhét cho mình đấy, cái kia nói rõ cái gì? Nói rõ nàng có thể khống chế thiên nhiên. Người nào có thể khống chế thiên nhiên? Ở giữa thiên địa chỉ có một người, cái kia chính là trong truyền thuyết vị kia thật lâu không có lộ mặt qua đại vạn vật tự nhiên chi mẫu. Lại tưởng tượng Âu Dương Dạ trước ngực cái kia sinh sôi không ngừng có thể khiến cho thiên nhiên biến hóa nếu như tánh mạng nguồn suối bình thường đồ đằng. Cái kia biểu diễn nên không phải là không rõ ràng lắm, cũng không biết. Bởi vì thượng thời cổ đại thiên nhiên hoàn toàn ở vào một loại biến mất trạng thái, Cổ Thanh Phong đối với thiên nhiên hết thảy cũng không phải hiểu rất rõ, về phần Âu Dương Dạ trước ngực đồ đằng rốt cuộc là cái quái gì, hắn cũng không dám vọng tự phỏng đoán. Vốn muốn hỏi một chút tiểu ô rùa nhìn xem có thể hay không dò xét chút gì đó. Không biết làm sao. Người này liền chính nó là vật gì cũng không biết, cái gọi là nương nương, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nó thậm chí không biết mình tại sao phải cảm thấy Âu Dương Dạ như nương nương. Cái này thật sự lại để cho Cổ Thanh Phong có chút buồn bực. Ngày hôm đó giữa trưa, Cổ Thanh Phong đang tại trong vườn phơi nắng lấy Thái Dương uống chút rượu, Âu Dương Dạ vội vàng đã đi tới, một bộ rất lấy bộ dáng gấp gáp, hỏi, này, Lao Cửu, tập thượng ghi lại sự tình ngươi đều lưng thuộc lầu đi à nha. Cái gì tập? Chết tiệt. Chính là vốn là ghi lại lấy Cổ Thanh Phong chỗ có chuyện tập à, còn có Cổ Thanh Phong người kia chỗ người quen biết đặc thù cũng nhớ rõ à. A, ngươi nói cái kia biểu diễn a, sớm ghi nhớ, giờ sao? Nghe vậy, Âu Dương Dạ tâm trong treo lấy một khỏa thạch đầu rốt cục rơi xuống đất, nói, vậy ngươi có lẽ cũng biết Tiểu Cẩn Nhi là ai a? Tiểu Cẩn Nhi? Cổ Thanh Phong cười cười, nói, đương nhiên biết rõ, nàng làm sao vậy? Biết rõ là tốt rồi. Như thế này thấy Tiểu Cẩn Nhi có thể ngàn vạn đừng lộ ra chân ngựa. A, Tiểu Cẩn Nhi muốn tới sao? Cổ Thanh Phong lại có thể nào không nhớ rõ Tiểu Cẩn Nhi, chẳng những nhớ rõ, còn có chút tưởng niệm cái kia nhu thuận đáng yêu tiểu nha đầu. Lại nói tiếp, tự tại Thái Huyền Bia phân biệt, đã là 3-4 tuổi thời gian thấy tiểu nha đầu rồi, từng nghe Hỏa Đức đã từng nói qua, tiểu nha đầu năm đó đi theo Tô Họa đi rồi, cũng không biết hiện tại tại thế nào. Nghĩ đến Tô Họa, Cổ Thanh Phong lại hỏi, Tiểu Cẩn Nhi cùng ai cùng đi hay sao? Cùng Thiên Sơn ngươi cũng nên biết ta. Là Tô Họa tỷ người bên cạnh. Cổ Thanh Phong đương nhiên biết rõ, hơn nữa đối với cái kia 3 mét chi cự giống như ngọn núi bình thường thân cao, ấn tượng coi như khắc sâu, lại hỏi, Tô Đại Tiên Tử không có tới sao? Tô Họa tỷ còn có chuyện muốn bề bộn, qua ít ngày mới có thể đến. Thật sao? Cổ Thanh Phong nghiền ngẫm cười nói, ngược lại thật sự là đáng tiếc a. Bằng không thì còn có thể thấy tiên tử tuyệt mỹ dung nhan cùng nguyện chuyển thân dáng người đây này. Chương 650 Tiểu Cẩn Nhi. Cổ Thanh Phong cùng Âu Dương Dạ chính tán gẫu, lúc này, bao phủ sơn trang truyền tống trận đột nhiên phát sinh biến hóa. Ồ! Tiểu Cẩn Nhi làm khó nhanh như vậy đã tới rồi. Âu Dương Dạ chính cao hứng lấy bỗng nhiên tưởng tượng lại không đúng, nếu như Tiểu Cẩn Nhi đến lời mà nói, có lẽ trực tiếp gõ cửa mới là, sơn trang trận pháp không có khả năng sẽ phát sinh biến hóa, làm khó là những người khác. Nghĩ đến đây, Âu Dương Dạ thần kinh lập tức căng cứng mà bắt đầu. Đang muốn tế ra thần thức đi xem chuyện gì xảy ra, một đạo nhân ảnh lóe ra hiện. Áo trắng hơn tuyết, lãnh diễm như băng. Không phải Hàn Đông là ai? Hàn Đông tỷ, nguyên lai là người a. Ta còn tưởng rằng có người tìm phiền toái đây này. Hàn Đông như trước như cũ, cô ra lạnh tựa như một tòa băng sơn đồng dạng, nàng gật gật đầu, hỏi, "Dạ dạ, ta ly khai trong khoảng thời gian này, không có xảy ra chuyện gì a?" Đương nhiên, Âu Dương Dạ vỗ bộ ngực nói ra, có ta Âu Dương Dạ tại, có thể xảy ra chuyện gì? Không có xảy ra việc gì là tốt rồi. Hàn Đông lại hướng Cổ Thanh Phong lễ phép tính hỏi âm thanh tốt, Cổ Thanh Phong gật gật đầu xem như đáp lại. Hàn Đông tỷ, ngươi không phải đi tìm Yêu Nguyệt Cung lão tổ rồi sao? Như thế nào đây? Đã tìm được sao? Hàn Đông lắc đầu. Lần này ra ngoài như trước là không thu hoạch được gì. Hàn Đông muội tử. Ngươi tìm các ngươi Yêu Nguyệt Cung trưởng lão làm cái gì? Hàn Đông vẫn không nói gì, Âu Dương Dạ khởi điểm quăng một cái liếc mắt, nói ra, lão cửu, ngươi cũng không phải không biết Hàn Đông tỷ tình cảnh hiện tại, nếu như có thể tìm được Yêu Nguyệt Cung mấy vị thái thượng trưởng lão, nhị trưởng lão đám người kia cũng không dám làm ẩu, ít nhất không dám quang minh chính đại cướp đoạt Hàn Đông tỷ trưởng chữ. Như vậy a? Cổ Thanh Phong cười nói, vậy ngươi khỏi phải tìm, ta mấy ngày hôm trước trùng hợp gặp qua Phong Liệt lão quái. Hắn hẳn là các ngươi Yêu Nguyệt Cung Thái Thượng trưởng lão a, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày nữa ngươi mới có thể nhìn thấy hắn. Nghe xong cái này, Hàn Đông thần sắc không khỏi khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi, công tử thật đúng. Bái kiến Phong Liệt lão tổ. Lời này nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Âu Dương Dạ giống như có chút hoài nghi, chất vấn, ta nói lao cửu, những ngày này ngươi một mực dừng lại ở Sơn Trang, chưa từng ly khai hơn phân nửa bước. Ngươi chừng nào thì gặp Phong Liệt lão tổ? Ta như thế nào tuyệt không biết rõ. thừa dịp ngươi bê quan thời điểm trộm lén đi ra ngoài không được sao? Đánh rắm. Hàn Đông tỷ tỷ sau khi rời khỏi, Sơn Trang bị hơn 20 đạo tất cả lớn nhỏ trận pháp phong bế cực kỳ chặt chẽ, ngươi sao có thể chạy ra đây? Muội tử à, không phải ta với ngươi đổ mặt dày, chỉ cần ta nguyện ý, lên trời xuống đất đó cũng là chuyện trong nháy mắt, chớ nói chi là điểm ấy phá trận pháp rồi. Đáng chết. Lại bắt đầu rồi. Âu Dương Dạ nổi giận nói, ta nói lao cửu, ngươi người này không khoác lác có thể chết ta. Ta tiểu buồn bực rồi, đơn giản tiểu là cho ngươi giả mạo Cổ Thanh Phong tên hôn đằng kia, ngươi cái khác không có học hội, như thế nào cái này khoác lác buồn sự càng ngày càng hơn lợi hại, còn lên trời xuống đất, ngươi cho cô mãi mãi trước thiên thử xem. Âu Dương Dạ không dứt một trầu nghi vấn, Cổ Thanh Phong cũng là chẳng muốn giải thích, dứt khoát vung tay lên, nói, được, coi như ta chưa nói đã thành A. Ừ, lần này buông tha ngươi. Ngươi về sau còn dám nói hiệu nói vượn đồ ba hoa, đồ khoác lác, bổn tiểu thư cho ngươi đẹp mắt. Âu Dương Dạ hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong liếc, xoay người an ủi, Hàn Đông tỷ, ngươi không nên tức giận, lao cửu người này khả năng cũng là muốn an ủi ngươi gạt ngươi vui vẻ, hắn người này ngoại trừ ưa thích thổi cái như bên ngoài, tâm nhãn cũng không xấu. Hàn Đông báo dùng mỉm cười, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Hàn Đông tỷ, không có tìm được Yêu Nguyệt Cung lão tổ ngươi cũng đừng quá bi quan, ta nơi này có một kiện rất tốt tin tức muốn nói cho ngươi. Cái gì tin tức tốt? Hì hì. Ngươi xem. Âu Dương Dạ đưa tay thời điểm, lòng bàn tay tách ra chói mắt màu sắc rực rỡ vầng sáng, ngược lại Thải Vân Chi Kiếm ngưng diễn mà ra. Dạ dạ, ngươi. Đem Thải Vân Chi Kiếm đã luyện hóa được. Ừ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Đông nhìn qua Âu Dương Dạ trong tay Thải Vân Chi Kiếm, sợ hãi than nói, cái thanh này Thải Vân Chi Kiếm huyền diệu trùng trùng điệp điệp, lại có linh tính, chớ nói luyện hóa, ngay cả là tìm hiểu, dù là ngộ tính siêu tuyệt, như nếu không có vài năm công phu, sợ cũng không cách nào tìm hiểu thấu triệt, mà ngươi vậy mà gần kề dùng ngắn ngủn mấy ngày liền đem hắn luyện hóa. Thật sự là quá thần kỳ rồi. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút muội muội của ngươi là ai. Ừ. Ta thế nhưng mà thiên nhiên công chúa Âu Dương Dạ. Bị Hàn Đông khích lệ, Âu Dương trong đêm tâm muốn rất cao nhưng cao hứng biết bao nhiêu, trong nội tâm đều trong bụng nở hoa, chỉ là nhìn thấy Cổ Thanh Phong tại đó lại là lắc đầu lại là thở dài. Hắn khí tiểu không đánh một chỗ ra, châm chọc nói, ta không giống nào đó người, rõ ràng cái gì buồn sự cũng không có, có thể hết lần này tới lần khác lại như vậy tự đại cuồng vọng, cả ngày một bộ thiên lão đại hắn lão nhị bộ dạng, không hiểu giả hiểu, tự cho là rất rất giỏi. Nói thật, Âu Dương Dạ có thể tại ngắn ngủn mấy ngày đem cái thanh này Thải Vân Chi Kiếm luyện hóa, Cổ Thanh Phong cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn, bất quá khi lúc bị tiểu nha đầu đánh thức, lại để cho hắn có chút khó chịu. Cố tình muốn trêu chọc nàng, cố ý bỏ qua chi, chưa từng nghĩ tiểu nha đầu chẳng những không nhìn được trêu chọc, tựa hồ còn ghi hận trong lòng rồi. Đang nói, trong vườn truyền đến từng cơn lục lạc chuông âm thanh. Bất kể là Âu Dương Dạ hay là Hàn Đông cũng biết, có người gõ sơn trang môn mới có thể vang lên lục lạc chuông âm thanh. Là Tiểu Cẩn Nhi đến rồi. Tiểu Cẩn Nhi nhanh như vậy đã tới rồi sao? Ừ. Mấy canh giờ trước Thiên Sơn tiền bối trả lại cho ta gửi thư tín phù đã đến Đại Tây Bắc, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu đuổi đến nơi này. Cái kia đi thôi, chúng ta mau qua tới. Hàn Đông tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua Tiểu Cẩn Nhi, bất quá, nàng nghe Âu Dương Dạ thường xuyên nhắc tới, cũng một mực đều muốn gặp thấy kia cái đáng yêu nhu thuận tiểu nha đầu. Về phần Thiên Sơn, nàng đã từng cùng Tô Họa từng có gặp mặt một lần, tự nhiên cũng biết Thiên Sơn là Tô Họa tiên tử bên cạnh người. Vì vậy hai người ly khai vườn, tiến đến nên đón Tiểu Cẩn Nhi, đương nhiên còn có Cổ Thanh Phong. Trên đường thời điểm, Âu Dương Dạ dặn dò, lão cửu, có một việc ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, Tiểu Cẩn Nhi đây này cùng Cổ Thanh Phong người kia quan hệ phi thường tốt, hơn nữa cũng đúng Cổ Thanh Phong phi thường sùng bái tới trình độ nào đâu rồi, sùng bái đến Cổ Thanh Phong người kia nói cái gì, nàng sẽ tin cái gì, Cổ Thanh Phong người kia đã từng nói qua chỉ cần hắn không muốn chết, Thiên Vương lão tử cũng giết không được hắn, cho nên Tiểu Nha Đầu cũng sẽ tin rồi. Cổ Thanh Phong lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, cảm thán nói, Tiểu Cẩn Nhi thật đúng là đơn thuần a. Nghĩ tới cái này, Âu Dương Dạ tiểu sinh khí, nộ nhưng nói, ai nói không phải đâu rồi, Tiểu Cẩn Nhi cỡ nào đơn thuần một cô nương, kết quả bị Cổ Thanh Phong tên hôn đảng kia lừa gạt xoay quanh, cái gì đều tin tưởng không nghi ngờ, liền Cổ Thanh Phong nói hắn chỉ cần không muốn chết tiểu không chết được loại này chuyện ma quỷ đều tin tưởng, thật sự là quá ghê tởm. Hừ. Thì ra là Cổ Thanh Phong tên hôn đảng kia tại 3 năm trước đây chết rồi, nói cách khác, bà cô cần phải một cái miệng rộng đánh chính là hắn hoài nghi nhân sinh không thể. Thật sao? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cười nói, được, muội tử, ta tin tưởng có một ngày ngươi hội kiến đến Cổ Thanh Phong đấy. Âu Dương Dạ tiếp tục nói, hiện tại Tiểu Cẩn Nhi một mực kiên định cho rằng 3 năm trước đây chính thức Xích Viêm công tử cũng chưa chết, lần này Tô Họa tỷ cũng là không có cách nào, mới khiến cho Thiên Sơn tỷ mang theo Tiểu Cẩn Nhi tới trông thấy ngươi cái này giả mạo Xích Viêm công tử. Mục đích rất đơn giản, lại để cho Tiểu Cẩn Nhi trông thấy giả dối, cũng coi như giải quyết xong thoáng một phát nàng tương tư chi tình. Quan trọng nhất là, ngươi muốn dùng Xích Viêm công tử thân phận khuyên nhủ Tiểu Cẩn Nhi trở về an tâm tu luyện. Biết không?